Chương 1, liền một đời thiếu niên. Ầm. Chói tai tiếng thắng xe xé rách đêm dài. Tần Tăng còn đang do dự, hắn không phải không có cá chết lưới rách dũng khí, nhưng hắn còn có người nhà, cha mẹ anh em. Trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức đem hắn kéo về hiện thực, chỉ có đau, tay chân không nghe sai khiến. Thân thể thật giống biến hình, đè ép tại một cái nhỏ hẹp góc nhỏ bên trong, răng nanh giống như khung sắt tỏ ra dữ tợn. Xe kịch liệt chuyển động lên, đèn đốt hội tụ ven đường mây hồng. Trong tầm mắt xuất hiện một cái ống kính vạn hoa, trước mặt có một đầu tơ hồng cuối cùng treo ố vàng ngọc Phật vạch ra một đoạn rất ngắn đường vòng cung, chợt nện ở hắn trên sống mũi. Quang ảnh đan xen ở giữa, như suối phun máu tươi đem Phật ngọc bao phủ, nên đem trên cổ động mạch tan vỡ. Tai nạn xe cộ. Tần Tang hối hận không kịp, đối phương động thủ trước, không phải do dự. Tử vong, hết thảy sự tình, nỗ lực qua, quan tâm qua đều đã mất đi ý nghĩa, hoa trong gương, trăng trong nước một dạng vỡ vụn. Duy nhất có thể nghĩ, hình như chỉ có chính mình muốn đi là dạng gì địa phương. Khẳng định là địa ngục. Ta muốn sống. Tần Tang con mắt trừng rất lớn. Va chạm mang đến quán tính còn chưa hoàn thành. Còn tại chuyển, trước mặt Phật Ngọc đung đưa a đung đưa, dường như đung đưa vào linh hồn. Đen tối vòng xoáy đem hắn thôn phệ. Ầm. Mặt trời như lửa. Núi đá hiểm trở, loạn thạch lởm chởm, tươi mới lục sắc. Nơi xa chuyển đến lẻ tẻ ngắn ngủi chim gọi, tăng thêm mấy phần khô nóng. Gập ghềnh trên sơn đạo, một đội xe tù chậm chạp đi, đội xe hai bên có mấy cái hung thần ác sát tráng hán phóng ngựa phi nhanh, vung roi đuổi ngựa, lớn tiếng quát mắng. Những này cưỡi ngựa tráng hán quần áo không giống tay sai, nói chuyện hành động ngược lại càng giống cường đạo sơn tặc. Trên xe lồng giam cũng thô lậu cực kỳ, xem xét liền là mới làm, mảnh gỗ còn lộ ra tươi mới mảnh trắng. Mỗi một cái lồng bên trong đều chật ních phạm nhân. Tần Tang tay chân bị trói, co quắp tại lồng giam góc nhỏ, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Từ lúc khôi phục ý thức sau đó, hắn một mực ngơ ngơ ngác ngác, ngẫu nhiên có ngắn ngủi thanh tỉnh, cho tới hôm nay mới đưa cỗ thân thể này ký ức hoàn toàn tiêu hóa. Bộ thân thể này cũng họ Tần, đến từ một cái gọi Vương Gia Trang thôn, cha mẹ là trong thôn nông hộ, hắn mặt trên còn có hai cái huynh trưởng, trong nhà xếp hạng thứ ba, trong thôn liền gọi hắn Tam Oa, chưa đủ 20, còn không có đại danh. Người Tần gia cần cù, mà lại trong nhà lao lực nhiều, sinh hoạt cũng xem như giàu có. Nhưng cái này từ trong đất kiếm ăn lại có thể đào ra bao nhiêu vàng bạc. Tần phụ Tần mẫu liền có khác tâm tư, không chỉ có đưa Tần Tam Oa đi đọc sách, Tần Tam Oa vừa tròn 15, lại mang hắn đi cầu vương trưởng quỹ, hy vọng có thể mưu cái nghề nghiệp. Vị này vương trưởng quỹ là Tần phụ bạn cũ, cũng là Vương Gia Trang người, lúc tuổi còn trẻ tại phụ cận trong thành nhỏ dốc sức làm ra một gian cửa hàng, xa so với trong thôn nông hộ xa xỉ, là một vị thể diện nhân vật. Vương trưởng quỹ nhìn Tần Tam Oa thành thật, nguyện ý đem hắn mang theo trên người làm hỏa kế. Tần gia phụ mẫu tự nhiên vô cùng cảm kích, liên tục không ngừng đáp ứng. Đây là Tần Tam Oa sinh ra lần thứ nhất rời nhà, sợ hãi bên trong cần thủ cha mẹ dạy bảo, tay chân phi thường chuyên cần, càng được vương trưởng quý yêu thích, ra ngoài mua sắm hàng hóa cũng nguyện ý mang lên hắn. Không ngờ thế đạo này hỗn loạn, trưởng quý cùng tiểu hỏa kế xuất phát không bao lâu, ngay tại đường núi tao ngộ nhóm này sơn tặc, vương trưởng quý bị một đao chặt não đại, Tần Tam Oa là bị trói vào xe tù, tạm thời lưu lại một đầu mạng nhỏ. Thương cảm Tần Tam Oa chưa từng gặp được loại biến cố này, không lâu liền hoảng sợ mà chết, tiện nghi cho Tần Tang. Tu hú chiếm tổ chim khách, lạ lẫm thân thể, để cho Tần Tang có rõ ràng xa cách cảm giác cùng lạ lẫm cảm giác, trong trí nhớ các loại dấu hiệu chứng tỏ, đây là một cái cùng đời trước khác lạ thế giới, nhưng Tần Tang không có tâm tình đi quan tâm những thứ này. Mặt trời càng ngày càng độc, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, vết thương nhói nhói khó nhịn, Tần Tang giữ vững tinh thần, chớp chua xót con mắt. Ánh mắt đột nhiên quét đến đội xe cuối cùng một chiếc xe ngựa, đột nhiên nhớ tới ba ngày trước thanh tỉnh thời gian nhìn thấy một màn, đang lúc buổi trưa, y nguyên lưng lạnh như băng. Lại xem trước sau, xe tù còn thừa lác đác. Không có thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp đảo mệnh. Đội xe một đường lên phía bắc, đi có hơn 10 ngày, hiện tại bọn hắn đã cách Vương Gia Trang cực xa, Tần Tam Oa ký ức vô pháp cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, Tần Tang cũng không biết đến phương nào địa giới. Lúc đầu còn đi đường lớn. Nhóm này sơn tặc việc ác bất tận, bắt rất nhiều người. Chờ bắt đủ nhân số, bọn họ liền đặc biệt hướng hoang dã trong núi rừng đi, tận lực tránh đi người sống. Rừng núi hoang vắng, cầu cứu không cửa. Muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chật hẹp trong xe tù chen lấn 5 người, Tần Tang bị chen xương cốt đau, lui về phía sau ủi ủi. Trong xe tù giam giữ đều là thanh tráng niên nam tử, cùng Tần Tam Oa một dạng, đều là vô tội bị bắt người đáng thương. Tần Tang dùng sức ủi vài cái đều không có tiếng mắng, chỉ nghe được vài tiếng suy yếu rên rỉ, không khỏi một trận tuyệt vọng. Bao quát chính mình ở bên trong, tù phạm đều đói khát khó chịu, suy yếu không gì sánh được, những sơn tặc kia từng cái lực lượng khổng lồ, dưới hông còn có ngựa, như thế nào mới có thể đào mệnh. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến một chút hiếm thấy lạnh lẽo, liền thấy phía trước xuất hiện một đầu đai lưng ngọc, phía sau núi lại có một đầu không lớn không nhỏ sông, mặt sông rộng lớn yên lặng, sóng nước lấp loáng, cũng không chảy xiết. Bờ sông có một ít cổ thụ, ngang eo cao cỏ vàng phủ kín toàn bộ bãi sông, gió thổi qua ào ào vang, là thượng cấp chôn xác chỗ. Suy, nhóm này sơn tặc thủ lĩnh là một cái râu quai nón trắng hán, xuất đội đi tới bờ sông, thủ lĩnh liền phóng ngựa trở về, hướng cuối cùng một chiếc xe ngựa bước đi. Cùng cái khác xe tù khác biệt, trên chiếc xe này che lại một mảnh vải đen, không nhìn thấy bên trong là người nào, người bên trong cũng cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Không tới xe ngựa phụ cận, thủ lĩnh tung người xuống ngựa, thu hồi mặt mũi tràn đầy lệ khí, nhẹ nhàng linh hoạt đi tới bên cạnh xe ngựa, hai đầu gối quỳ xuống, cung kính nói: "Bẩm tiên sư, đây chính là Trầm Thủy Hà, Trầm Thủy Hà liền thông Vu Lăng Giang, nơi đây đã là Đại Tùy quốc cảnh bên trong." Trong xe ngựa yên tĩnh vô thanh, không có trả lời, thủ lĩnh phủ phục tại trên mặt đất không dám đứng dậy. Một lát sau, mới có khàn khàn khó nghe thanh âm truyền tới, tạo bè qua sông, tiếp tục bắc hành. Râu quai nón trắng hán vội vàng xác nhận, đang muốn đứng dậy, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt ho khan, "Nhanh, nhanh đưa hai cái huyết thực tiến đến." Khụ khụ. Tần Tăng sợ hãi cả kinh, tiếp lấy toàn bộ tù phạm đều rối loạn lên. Mỗi khi vị kia tiên sư đòi hỏi huyết thực, đều sẽ có hai cái tù phạm được đưa vào miếng vải đen xe ngựa, một cái canh giờ sau liền sẽ có hai cỗ thi thể đưa ra tới. 3 ngày trước, Tần Tăng trong lúc vô tình nhìn thấy thi thể bộ dáng, sống sờ sờ người đi vào, ra tới hẳn là cỗ thây khô, huyết nhục bị triệt để hút khô, khung xương bên trên dán vào một miếng da. Cặp kia khô quắt hố mắt y nguyên rõ mồn một trước mắt, phảng phất tại hướng hắn nói vô biên hoảng hốt, đem Tần Tăng tam quan xung kích vỡ nát. Nếu như không phải ngũ giác rõ ràng như thế, Tần Tăng còn tưởng rằng mình tới 18 tầng địa ngục, lại không nhớ rõ tầng nào cực hình là ép khô huyết nhục. Ra tới, thủ lĩnh an bài thủ hạ đốn cây tạo bè, tự mình từ bên cạnh trên xe kéo xuống hai người. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng tuyệt vọng không có tiêu giảm nửa phần, nếu như chạy không thoát, hắn tối đa cũng liền so hai người kia sống lâu mấy ngày mà thôi, có gì có thể may mắn. Tần Tăng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại tạo bè sơn tặc, những sơn tặc này hiệu suất kinh người, trong nháy mắt một cái bè gỗ liền muốn tạo thành, Tần Tăng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bè gỗ tại trong sông lật thuyền giải thể. Cùng bị hút khô so sánh, hắn thà rằng chết đuối trong sông, một thế này coi như trước khi chết làm nhiều nằm mơ. Thủ lĩnh bước nhanh hướng xe ngựa đi đến, cái kia hai cái kẻ xui xẻo bị thủ lĩnh xách theo, dùng hết cuối cùng sức lực kêu khóc, bờ sông sơn tặc vui cười không ngừng. Tiếng nước, tiếng gió, tiếng đao kiếm, tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, cười ác độc âm thanh. Các loại thanh âm xông vào trong lỗ tai, toàn bộ thế giới đột nhiên ồn ào lên, Tần Tăng phiền não trong lòng không gì sánh được, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chìm vào hôn mê muốn ngất đi, đột nhiên nghe được một tiếng sấm nổ giống như hét lớn. Ma đầu! Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh núi dần hiện ra một đạo chói mắt bạch quang. Phá không mà đến, so mặt trời còn chói mắt hơn. Bạch quang phun ra nuốt vào, hình như là một thanh kiếm. Chương 2, phi kiếm. Phi kiếm. Tần Tăng bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức bị cây độc ánh nắng lóe mắt, vội vàng nhắm lại. Cổ họng khô khát khó nhịn, ở khắp mọi nơi đau đớn giống như thủy triều đánh tới. Tần Tăng cánh tay chống đất thẳng lên thân trên, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào từ trên xe tù ngã ra tới, nằm tại trên mặt đất đã hôn mê, hắn đùi phải đè ở một cái phá chiếc lồng phía dưới. Khó trách bắp chân nơi đó đặc biệt là đau, có thể bị đập gãy. Xe tù thế nào lật? Tần Tăng cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê ký ức, đầu đau muốn nứt, miễn cưỡng ngồi dậy, trợn mắt xem xét, nơi xa hẳn là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Bờ sông cổ thụ đổ ngã, đoạn đoạn, còn có một chút giống như là bị sét đánh qua, có trên một thân cây sông lên hỏa hoạn, gió thổi qua đến khói đặc sặc người. Cái kia một mảng lớn bãi cỏ vàng cũng hoàn toàn thay đổi, quả thực bị heo rừng ủi một lần, trên mặt đất bộc lộ ra rất nhiều đầu cực sâu khe rãnh. Trắng bóc sợi cỏ chẳng chịt đan sen. Đội xe qua tới sau đó, bãi sông rõ ràng phi thường bằng phẳng. Tần Tăng ngơ ngác nhìn xem tất cả những thứ này, rốt cục nhớ lại một chút mảnh vỡ ký ức. Một cái người áo trắng từ trên trời giáng xuống, những sơn tặc kia phân phân quỳ trên mặt đất hô to tiên sư. Phi kiếm đâm về chiếc kia vải đen xe ngựa ầm một tiếng bạo tạc, một người mặc người áo đen bay ra ngoài, hai người hình như có thù, gặp mặt liền đánh lên, tiếp lấy thật giống nghe được một trận quái thanh, chính mình liền ngất đi. Chính mình đã hôn mê sau đó, liền chuyện gì xảy ra? Hai người vậy mà đều có thể bay, cái này rõ ràng không bình thường. Những sơn tặc kia đối bọn hắn xưng hô đều là tiên sư, chẳng lẽ bọn họ là thật thần tiên? Tần Tam Oa khi còn bé cũng nghe qua rất nhiều thần tiên cố sự, Tần Tăng còn tưởng rằng cùng đời trước một dạng, đều là mê tín, hiện tại xem ra hình như cũng không phải là như thế. Cái kia hai cái tiên sư người nào thắng? Tần Tăng không nhìn thấy tiên sư cái bóng, quét qua lân cận, xe tủ ngã trái ngã phải, trên xe chiếc lồng cơ bản đều rơi vỡ, nguyên bản vây ở lồng bên trong người cùng cảnh ngộ ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Khó trách dưới tay cảm giác như thế mềm, tay hắn lại đặt tại một người trên bụng. Tần Tăng vội vàng nắm tay nâng lên, tiếp lấy thần sắc nao nao, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay khoác lên người kia trên cổ tay, không có mạch đập. Chết rồi. Có lẽ là chết qua một lần nguyên nhân, Tần Tăng lá gan so đời trước lớn thêm không ít, bên cạnh liền nằm một cỗ thi thể, trong lòng lại không hoặc nhiều hoặc ít ý sợ hãi. Còn có người còn sống sao? Tần Tăng vội vàng nhìn hướng những người khác, tất cả mọi người tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thậm chí bao gồm những cái kia kéo xe ngựa, trên thân không có chút nhấp nhô, trang diện quỷ dị tới cực điểm. Trong lúc đó, Tần Tăng thoáng nhìn trên bờ sông cũng nằm một bọn người, những sơn tặc kia nguyên bản tại đốn cây tạo bè gỗ, người áo trắng sau khi xuất hiện bọn họ phân phân quỳ xuống hô tiên sư, không biết sao cũng đều đã hôn mê. Tần Tăng ánh mắt bỗng dưng biến đổi, những sơn tặc kia thân thể khỏe mạnh, lại không ném tới, rất có thể cũng giống như mình, chỉ là đã hôn mê, còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng hướng về phía trước thò người ra, phí sức nâng lên đè ở trên đùi lồng gỗ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn đau không được hừ một tiếng, nhưng sợ kinh động những sơn tặc kia, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chân tuyệt đối đừng cắt đứt, nếu không mình coi như thoát thân, cũng khó có thể sống mà đi ra cái này hoang sơn dã lĩnh. Tần Tăng âm thầm cầu nguyện, đem chân quất ra tới xem xét. May mắn, xương cốt không gãy. Nhưng khi hắn muốn dùng lực, lại là đau đớn một hồi, ít nhất cũng là nứt xương, thời gian ngắn bên trong đi đường là không được. Coi như dùng bò, Tần Tăng cũng phải bò qua đi, tại một cái sơn tặc bên hông sở đến một cây đao, trước cắt đứt tay chân buộc dây thừng, lần lượt điểm danh, bắt đầu muốn đâm trái tim, bị xương ngực ngăn trở một đao, chấn động đến tay đau, trước hết cắt yết hầu lung, cuối cùng lại hướng trái tim bổ đao. Ngốc nhìn một lúc lâu dính đầy máu hai tay, Tần Tăng mới ý thức tới những sơn tặc kia bị đâm thời điểm hừ một cái không hừ, đã sớm chết rồi, chính mình lại điên dại một dạng, một đao tiếp một đao. Hắn có chút sợ, không phải sợ thi thể, mà là sợ chính mình. Một cái vứt bỏ trong tay đao, chuyển thân bò đến bờ sông. Đem mặt vùi vào trong nước, chờ đến sắp ngạt thở mới đột nhiên ngẩng đầu lên, há mồm thở dốc, cảm xúc qua loa bình phục. Ta không giết bọn họ liền phải giết ta. Nếu như đời trước sớm có cái này giác ngộ, còn có thể rơi kết quả như vậy. Không đúng. Còn có một cái. Tần Tăng bỗng nhiên giật mình một cái, mồ hôi lạnh hơi kém xuống tới. Khi thấy một bộ cắm đầy phiến gỗ thi thể mới yên lòng, ngã quắp tại trên mặt đất, vải đen xe ngựa bạo tạc thời điểm thủ lĩnh ngay tại bên cạnh xe ngựa, tại chỗ liền chết. Sơn tặc chết hết, Tần Tăng còn không dám buông lỏng, mượn một cái cây gậy chống lên thân thể. Chờ nhìn thấy nơi xa đầm cỏ toàn cảnh, Tần Tăng không khỏi âm thầm líu lưỡi, đây chính là hai vị tiên sư đánh nhau tạo thành sao? Uy lực không khỏi quá kinh khủng. Tại cỏ hoang ở giữa, bò lồm ngồm hai người, một đen một trắng. Lý trí báo cáo Tần Tăng, hai cái này tiên sư không phải người bình thường, cùng sơn tặc không đồng dạng. Hiện tại là chạy trốn tốt nhất thời cơ, mặc dù chân không thể đi, nhưng nước sông không nhanh, bên cạnh liền có một cái sắp tạo tốt bè gỗ, cột chắc cuối cùng hai cái dây leo, liền có thể rời đi chỗ thị phi này. Một trận thiên nhân giao chiến, Tần Tăng sờ lên đao, bò qua. Đến chỗ gần mới nhìn rõ, người áo đen kia bị chặn ngang một kiếm, cả người chặt đứt thành hai mảnh, cái kia phi kiếm tất nhiên cực kỳ sắc bén. Vết cắt trơn nhẵn, tràng diện có chút làm người ta sợ hãi. Người áo trắng ở ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình lổ máu, hình như là bị cái gì đồ vật tại lồng ngực hung hăng móc một cái, bên trong máu thịt be bét, nội tạng bị quấy thành cháo hoa. Hẳn là đồng quy vu tận. Tần Tăng âm thầm may mắn, cũng có chút thất lạc. Cẩn thận từng ly từng tí xốc lên người áo đen áo bào đen, Tần Tăng bị một trương già nua khó coi quái mặt giật nảy mình, sau đó ở trên người hắn lục lọi, vị này tiên sư hình như phi thường nghèo kiết hủ lậu. Trên thân một chút ngân lượng cũng không có, Tần Tăng cuối cùng chỉ ở bộ ngực hắn chỗ tìm tới một khối giống da dê đồ vật, cùng một quyển sách. Hắn lật một chút, trên sách chữ có thể nhận ra hơn phân nửa, tối nghĩa khó hiểu, khối kia da dê bên trên cái gì đều không có, ngoại trừ dị thường mềm mại, hoàn toàn liền là khối bình thường da. A, Tần Tăng đột nhiên nhìn thấy người áo đen dưới thân thể mặt đè ép cái gì đồ vật, đẩy ra hắn thân trên, mới nhìn đến trên mặt đất có một mặt màu đen lá cờ. Lá cờ không lớn, cột cờ chỉ có hắn cánh tay dài, trên đỉnh là bén nhọn, cuối cùng mài rũa tròn trịa, Tần Tăng cầm lên cẩn thận xem xét, cái này cột cờ không biết là cái gì tính chất, thủ trưởng nắm lấy đi lạnh như băng, phía trên có khắc ba cái chữ nhỏ, Diêm La Phiên. Nghe cũng không phải là đồ tốt, hơn nữa trước đó ma đầu kia đem người hút thành người khô tràng cảnh, Tần Tăng suýt nữa đem mì này Diêm La Phiên ném ra. Cái này Diêm La Phiên mặt cờ là một khối hẹp dài vải rách, so cột cờ khá ngắn một chút, phá rất nhiều lỗ, lờ mờ có thể nhìn ra có một cái ác quỷ đồ án. Chăm chú nhìn thêm, Tần Tăng chỉ cảm thấy ý thức đều muốn bị hút đi vào, vội vàng rời đi con mắt. Quả nhiên tà dị, ma đầu kia trên thân liền không có đồ tốt. Tần Tăng đem Diêm La Phiên lung tung quấn lên, cùng sách cùng một chỗ dùng da dê gói kỹ, quay đầu nhìn hướng người áo trắng, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 3, sông lớn đi thuyền. Cùng Tần Tăng trong tưởng tượng không đồng dạng, người áo trắng tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, trên mặt dính rất nhiều cây cỏ, y nguyên không giảm phong thái, là Tần Tăng hai đời gặp qua có thể nhất được xưng tụng phong thần ngọc lãng thiếu niên. Thiếu niên con mắt trừng rất lớn, phẳng phất tại chất vấn trời cao. Tần Tăng nhẹ nhàng đem thiếu niên áo trắng con mắt khép lại, do dự chốc lát, ở trên người hắn cũng lục lọi lên. Trên người thiếu niên so ma đầu kia còn sạch sẽ, Tần Tăng đem quần lót đều lật ra, chỉ tìm tới một cái bảy màu cẩm nang. Cẩm nang có lớn chừng bàn tay, điểm xuyết lấy tinh mỹ vân vân, chất liệu thật tốt, sở lấy so kiếp trước tốt nhất tơ lụa còn tinh tế tỉ mỉ, đỉnh chóp một đầu cẩm tú dây lụa thu nhỏ miệng lại, treo ở thiếu niên bên hông, lúc đầu Tần Tăng còn tưởng rằng là túi thơm, sau đó phát hiện không phải, bên trong thật giống cái gì đều không có chứa. Tần Tăng thử một chút, không có đem cẩm nang mở ra, cái kia dây lụa vượt quá tưởng tượng bền chắc. Tiên sư đều nghèo như vậy. Tần Tăng một trận thất vọng, đừng nói trong truyền thuyết kỳ chân dị bảo, liền kim ngân cũng không có. Chuôi này phi kiếm đâu? Nghĩ đến phi kiếm, Tần Tăng trong lòng liền một trận lửa nóng, vô luận kiếp trước kiếp này, đều không thể thiếu kiếm tiên truyền thuyết. Mỗi một cái đều vô cùng đặc sắc, khiến lòng người chạy nhanh mê mẩn. Nhưng Tần Tăng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, kia có phi kiếm cái bóng. Cầm lấy người áo trắng hai tay, Tần Tăng nhíu nhíu mày, phát hiện người áo trắng hai tay nắm chặt, bên trong hình như có cái gì, vội vàng liều mạng đẩy ra, trong tay trái là một chút vỡ tảng đá, trong tay phải rơi ra đến một thanh làm bằng gỗ tiểu kiếm. Tần Tăng đem kiếm cầm lên, tiểu kiếm mặt ngoài như có một tầng ô quang, giống như là chuôi ô mộc kiếm. Thân kiếm chạm trổ rất tinh tế, phía trên có một ít đường vân, đoán chừng là chất liệu bản thân mộc văn, đáng tiếc đồng thời không có khắc chữ. Chuôi này ô mộc kiếm chỉ có ngón út dài như vậy, cầm ở trong tay có chút nặng tay, nhưng không có kiếm nhận, mũi kiếm cả ngón tay cũng đâm không phá, giống như là cái đồ chơi. Tần Tăng cau mày, hồi ức nhìn thấy phi kiếm thời gian một màn, ý thức được phi kiếm cùng ô mộc kiếm lại giống nhau như đúc, nhưng so ô mộc kiếm lớn hơn, cùng bình thường bảo kiếm một dạng lớn nhỏ. Chẳng lẽ phi kiếm có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, những này đáng sợ khe rãnh, liền là chuôi này tiểu kiếm tạo thành sao? Tần Tăng đem đồ vật đều dùng da dê gói kỹ lưỡng, cũng học người áo đen giấu ở ngực, đột nhiên nghe được đùng đùng thanh âm không ngừng truyền đến, chống lên thân trên xem xét, gốc cây kia bên trên ngọn lửa chẳng biết lúc nào lẻn đến bãi cỏ bên trên, nơi đây gió nhẹ thông thuận, bãi sông đều là cỏ vàng, một điểm liền, mắt thấy hỏa thế muốn lên. Chủ quan rồi, Tần Tăng thầm mắng một tiếng, nhặt xác là không còn kịp rồi. Liền đối với thiếu niên áo trắng bái một cái, nói khẽ, không biết ân công tục danh lai lịch, cái này cẩm nang ta liền lưu làm tín vật, nếu như ngày sau có cơ duyên tìm tới ân công người nhà, lại vật quy nguyên chủ. Dứt lời, Tần Tăng nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn một hồi, nhớ kỹ hắn tướng mạo, dùng đao tại hai người trên thân tìm vài cái, vải vóc mặc dù tinh tế, nhưng đều là bình thường chất liệu, vạch một cái liền phá, Tần Tăng liền không còn lưu luyến, thành thạo hướng bờ sông bò đi. Mắt thấy hỏa hoạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhào tới, Tần Tăng rất là sốt ruột, vội vàng tại sơn tặc trên thân sờ soạng hai cái túi tiền, luống cuống tay chân buộc chặt bè gỗ, đẩy tới trong sông, mang theo một cây đao bò lên, sau một khắc hỏa diễm liền đem bãi sông nuốt hết. Hô hô, liệt hỏa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn. Bè gỗ thuận dòng phiêu lưu, Tần Tăng cảm thụ một chút, thủy thế quả là thong thả, liền yên lòng, quay đầu nhìn chăm chú biển lửa. Trong nháy mắt, hơn 10 đầu nhân mạng không còn. Hài cốt không còn, bao quát hai cái thần bí tiên sư, Tần Tăng trong lòng lại không có quá lớn gợn sóng, chỉ cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, cầm lấy từ sơn tặc trên thân sở đến mấy khối bánh khô, liền nước sông ăn như hổ đói một trận, nghĩ đến chính mình dùng mệnh đổi lấy một thân gia sản, vội vàng đều lấy ra, thu xếp một phen. Hai cái túi tiền bên trong vàng chiếm đa số, có thể đáng gần trăm lượng bạc, đầy đủ hắn tiêu xài một hồi lâu, nhưng Tần Tăng tùy ý điểm một cái đã thu lên. Đem sách cùng cẩm nang đều dùng da dê bao lại, sát người giấu ở ngực, Tần Tăng lại từ trên thân giật mấy cây dây gai thanh tiểu kiếm trói lại, đeo trên cổ, giấu vào cổ áo. Tiểu kiếm bề ngoài xấu xí, coi như ngoại nhân nhìn thấy, sẽ chỉ cho là mảnh gỗ làm hộ thân phù, khẳng định nghĩ không ra là tiên gia phi kiếm. Vốn định nhìn thấy thôn trang thành trấn liền lên bờ cầu cứu, không ngờ tiến lên rất lâu đều không hề giấu chân người, Tần Tăng chặt một đoạn nhánh cây cố định lại bắp chân, nằm tại bè gỗ bên trên, ngón tay vuốt vuốt tiểu kiếm, ngắm nhìn phía sau, ánh mắt biến ảo chập chờn, chân trời lờ mờ có thể nhìn thấy phiêu tán bụi mù. Vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Cái kia kinh khủng đen tối vòng xoáy một lần lại một lần xuất hiện, lần này thời gian đặc biệt là lớn, mà lại chuyển càng lúc càng nhanh. Tần Tăng toàn thân lạnh như băng, nhanh sắp hít thở không thông, đột nhiên kinh ngồi dậy, phát hiện chính mình còn tại bè gỗ bên trên, vừa rồi chỉ là một cái ác mộng. Hắn thoát ly hiểm cảnh sau đó tâm thần buông lỏng, mệt nhọc phía dưới vậy mà tại bè gỗ bên trên mê man đi qua. Không biết ngủ bao lâu, đã là buổi tối, đêm tối không trăng, mấy điểm ánh sao rơi tại trên mặt nước, bị tầng tầng sóng nước đánh thành mảnh vụn. Rầm rầm. Đột nhiên một cơn sóng nhào lên, Tần Tăng dùng mình một cái, triệt để thanh tỉnh, giật mình đã toàn thân ướt đẫm, nơi đây nước sông chảy xiết, đầu sóng không ngừng, xa không có ban ngày thời điểm yên lặng. Bè gỗ tại sóng nước ở giữa chập trùng lên xuống, Tần Tăng khuất phục xem xét, nhất thời kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, phía trước mặt nước lại có một cái vòng xoáy khổng lồ, bè gỗ đang hướng vòng xoáy trung tâm trôi, khó trách trong mộng một mực mơ tới một màn kia. Tần Tăng trong lòng biết trong nước vòng xoáy đáng sợ. Quá sợ hãi, lúc này mới phát hiện bè gỗ chẳng biết lúc nào trôi, đến một đầu rộng lớn sông lớn bên trong, nước sông cuồn cuộn, gió gấp sóng hiểm. Hắn một mình một bè trôi tại trong nước, không chỗ nương tựa, chỉ có thể dùng đao liều mạng vẩy nước, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Trên bè tiểu tử, đừng tìm, sắp bắt lấy sợi dây. Tần Tăng quay đầu nhìn lại, trên mặt sông lại ngừng một chiếc thuyền lớn. Trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh hình dáng cùng điểm điểm đèn đuốc, trên thuyền treo ra tới một chiếc đèn, tiếp lấy cái kia ngọn đèn vẽ lên một cái đường vòng cung rơi vào trong nước, Tần Tăng lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là dẫn tại một người trong tay. Người này một tay nhấc đèn, một cái tay khác lôi kéo một sợi dây thừng, rơi vào mặt nước trong nháy mắt dùng mũi chân một điểm liền lại lần nữa vọt lên, như thế liền ở trong nước không chìm, đạp sóng mà đi, như dẫm trên đất bằng. Liền một cái thần tiên, Tần Tăng mắt đều nhìn thẳng. Nhìn đúng. Đi đến một nửa, người kia lại hô to một tiếng, cánh tay hung hăng hất lên, đem sợi dây vung mạnh đến giữa không trung, hư hướng Tần Tăng bay tới, nhìn thế nhanh chóng, nhưng nhanh sắp rơi vào Tần Tăng trước mặt thời gian lực đạo bị tan mất không ít, Tần Tăng vội vàng đem đao ném đi, giãy giụa đứng lên, bắt lấy đầu dây tiến tới không ngừng tại trên lưng quấn một vòng, sau đó gắt gao ôm lấy. Gặp Tần Tăng cơ linh, người kia khen một tiếng, đem đèn vẫy một cái, trở lại hô, túm dây thừng. Chỉ nghe trên thuyền một tiếng gào to. Sợi dây trong nháy mắt thẳng băng, một cỗ cự lực mang theo Tần Tăng bay thẳng lên, mắt thấy là phải đâm đầu vào mạn thuyền, Tần Tăng sợ đóng chặt lại mắt. Người kia dùng sức đạp nước, lăng không mà lên, một phát bắt được Tần Tăng cổ áo, dẫm lên mạn thuyền, mấy bước liền nhảy đến trên thuyền. Chương 4, Tam Vu Thành. Tiểu đệ gọi Tần Tăng, đi theo trưởng quỹ làm hỏa kế, lần này ra ngoài nhập hàng bị một đám sơn tặc bắt lấy, hôm qua những sơn tặc kia gặp được đối thủ một mất một còn, tiểu đệ thừa dịp loạn trốn tới lại lạc đường. Chân cũng tổn thương, chỉ có thể mượn nhờ bè gỗ tại giữa sông trôi nổi, không nghĩ tới mê man sau trôi đến sông lớn bên trong đến, may mắn chư vị ân công xuất thủ cứu giúp. Tần Tăng ngồi tại trên khoang thuyền, bị một vòng eo bội đao kiếm tráng hán vây quanh, trên thân bọc lấy một kiện cũ áo bông, khôi phục một chút ấm áp, nhẹ giọng giảng thuật lai lịch. Cái kia xuống thuyền cứu Tần Tăng người liền đứng ở trước mặt hắn, người này chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, nhìn giống một vị thư sinh. Hắn cùng cái khác trắng hán một dạng trang phục, chân đạp giày mây, ăn mặc một thân màu xanh kình trang, bên hông treo lơ lửng một thanh bảo kiếm, dáng người thẳng tắp, tỏ ra phi thường giả dặn. Đạp nước mà đi đã lâu, người này toàn thân cao thấp y nguyên nhẹ nhàng khoan khoái, dĩ nhiên là chỉ có đế giày dính chút ít vệt nước. Cái khác trắng hán đối với hắn phi thường tôn kính, gọi hắn là Bạch Lão Đại, hẳn là bọn họ thống lĩnh. Loại nhân vật này không thể nào là chạy mạn thuyền thủy phỉ, nghe bọn hắn câu chuyện. Giống như là nhà kia hộ vệ, Tần Tăng qua loa nới lỏng tâm. Kể ra nguyên do lúc Tần Tăng vô ý thức đem gặp tiên một đoạn nhỏ biến mất, tỉnh táo lại hắn ý thức được, vị này Bạch Lão Đại mặc dù cũng không phải phàm nhân, nhưng cùng có thể ngự kiếm phi hành tiên sư kém xa. Lòng sông tương phùng tức là hữu duyên, thân xuất viện thủ cũng là nên có chi nghĩa, không cần thiết nhắc lại cái gì ân công. Ta họ Bạch tên Giang Lan, so Tần tiểu huynh đệ ngốc già này mấy tuổi, nếu như không chê, gọi ta Bạch đại ca là đủ. Bạch Lão Đại ngôn từ cũng mang theo vài phần hiệp khí, thấp người ngồi xổm xuống, tầm mắt từ Tần Tăng trước ngực mảng lớn vết máu quét qua, cười nói, nhìn thấy ngươi lúc, ngươi nằm tại bè gỗ bên trên vẫn không nhúc nhích, chúng ta vốn cho rằng trên bè là bộ thi thể, may mắn chính ngươi ngồi dậy. Đến, ta giúp ngươi nhìn xem chân tổn thương. Nói, Bạch Giang Lan đỡ đần đặt ở Tần Tăng bắp chân, hơi hơi nhắm mắt. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm từ Bạch Giang Lan ngón tay lộ ra. Tiến nhập bắp chân, sau đó theo mạch máu trên đường đi đi, sau cùng lan tràn đến toàn thân mình, tại cái kia dòng nước ấm thấm vào phía dưới, trên thân lạnh lẽo ẩm ướt chi khí lại bị quét sạch sành sanh. Cái kia dòng nước ấm ở trên người hắn chu du một vòng, liền một lần nữa hội tụ tại hắn bắp chân tổn thương chỗ đau, lúc đầu một cỗ ngứa ngáy từ chỗ đau chuyển đến, tiếp lấy đau đớn lại giảm đi hơn phân nửa. Tần Tang nhịn không được kinh hô một tiếng, Bạch đại ca, ngươi là trong truyền thuyết tiên sư sao, ta chân tốt rồi. Chung quanh tráng hán cười ha ha, tiểu tử, ngươi liền sơn tặc đều có thể giết, không biết đây là chân khí. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, gặp được Bạch lão đại, nguyện ý hao tổn chân khí giúp ngươi chữa thương, còn không mau tạ ơn Bạch lão đại. Tần Tang vội vàng nói tạ ơn. Bạch Giang Lan thu hồi thủ trưởng, bình phục khí huyết sau mở hai mắt ra, nhìn Tần Tang một cái, nói, xem ra ngươi xác thực không biết võ công, ta chỉ là cái võ phu, không phải tiên sư, cũng không có tiên sư thủ đoạn. Cái này chân khí cũng gọi nội lực, mặc dù có thể giúp ngươi làm dịu thống khổ, nhưng muốn trị tốt ngươi thương lại khó khăn. Ngươi xương chân không gãy, chỉ là có vài chỗ nứt xương, ta đã dùng nội lực đem vết thương tụ huyết tan ra, chỉ cần xuống thuyền sau tìm một vị lang trung, mở mấy thứ dưỡng cốt chén thuốc, không ra một tháng, ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Xuân Đào cô nương đến rồi. Một tiếng thở nhẹ đánh gãy Bạch Giang Lan lời nói. Mọi người im lặng, hướng hai bên tản ra, Bạch Giang Lan cũng đứng lên, chuyển thân nhìn sang. Tần Tang lúc này có thể nhìn thấy, mọi người hiện tại chỗ đứng vị trí tiếp cận đuôi thuyền, trước mặt một hàng khoang đều không có ánh đèn, chỉ có chính giữa cái kia một gian bị bố trí thành rồi một cái phòng khách, bên trong đốt ánh nến từ cửa sổ hoa bên trong lộ ra đến, bất quá cửa sổ hoa trong ngoài đều che lại vải mỏng, nhìn không thấy phòng khách bên trong. Lúc này phòng khách cửa là nửa che, một cái mảnh mai thân ảnh xách theo một chiếc đèn lồng đi tới gần mới nhìn đến nguyên lai là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc xanh nhạt sắc áo mỏng, chất địa thượng giai, hiển nhiên bù không được đêm khuya gió sông, tay lạnh có chút run. Những cái kia cao lớn thô kệch hán tử hình như rất sợ nàng, nhìn thấy tiểu cô nương đi tới, phân phân né tránh. Từng cái cung cung kính kính hành lễ, gặp qua Xuân Đào cô nương. Có thể là bọn họ chủ nhân, Tần Tang thầm nghĩ. Bạch thống lĩnh, tiểu thư cho ta hỏi ngươi, là cái gì ở chỗ này dừng thuyền? Xuân Đào thần sắc không sợ, nhíu mày đi lên phía trước, nàng so Bạch Giang Lan thấp một đoạn. Nỗ lực mang đèn lồng, mau đưa đèn lồng đỗi đến Bạch Giang Lan trên mặt, mắt hạnh trừng mắt Bạch Giang Lan, một mặt không vui chất vấn. Bạch Giang Lan ôm quyền hành lễ, nói, mời Xuân Đào cô nương hồi bẩm tiểu thư, vừa rồi chúng ta nhìn thấy trong nước có một cây bè gặp nạn, bè gỗ bên trên còn có người tại, cho nên dừng thuyền cứu, hiện tại người đã cứu, cái này liền lái thuyền. Nghe vậy, Xuân Đào khuất phục liếc mắt Tần Tang, đem đèn lồng hạ thấp đến, đỗi đến Tần Tang trên mặt. Tần Tang ăn nhờ ở đậu không dám thất lễ. Thẳng đứng lên tới, cười khúc khích gật gật đầu. Không đợi hắn mở miệng gửi tới lời cảm ơn, Xuân Đào hừ lạnh một tiếng, người tới, bắt hắn cho ta ném xuống. Tần Tang giật mình, không nghĩ tới cái này thanh tú động lòng người tiểu cô nương tâm địa ác như vậy, vội vàng nhìn Bạch Giang Lan. Bạch Giang Lan mi tâm cau lại, khoát tay áo để cho thuộc hạ lui xuống đi, Xuân Đào cô nương, tuyệt đối không thể. Xuân Đào đôi mi thanh tú đột nhiên bay lên, chỉ vào Bạch Giang Lan mũi chửi ẩm lên, thanh âm có chút sắc bén, họ Bạch. Vương gia cho ngươi hộ tống đại tiểu thư, ngươi chính là như thế hộ vệ. Tiểu tặc này tặc mi thử nhãn, trên thân đều là máu, xem xét cũng không phải là người tốt, ngươi cũng dám để cho hắn lên thuyền. Vạn nhất là thích khách, đã quấy rầy tiểu thư, ngươi có mấy cái não đại. Xuân Đào cô nương bớt giận, Bạch Giang Lan ngược lại là tốt tính, không kiêu ngạo không tự ti giải thích, vừa rồi đã cẩn thận hỏi qua, vị này Tần huynh đệ không thông võ nghệ, là bị sơn tặc tổn hại người đáng thương, may mắn chạy trốn mệnh. Trên thân máu đều là chém giết đến, không có không cứu lý lẽ. Huống hồ Tần huynh đệ xương đùi có tổn thương, hành tẩu không tiện, có huynh đệ chúng ta nhìn xem, định sẽ không để cho hắn quấy nhiễu đến tiểu thư. Xuân Đào gặp Bạch Giang Lan khăng khăng cứu người, nhãn châu xoay động, chiếc thuyền này phía sau không phải kéo lấy hai đầu thuyền nhỏ sao? Đưa cho hắn một đầu, để cho hắn xéo đi. Tần Tang hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái này mặt sông rộng lớn vô biên, mùa thu nước chảy đang thịnh. So kiếp trước Trường Giang còn hiểm, hai bên bờ núi non tầng tầng, không có một chút đèn đuốc, khi thì truyền đến vài tiếng quái khiếu thú gào, giống như quỷ vực một dạng. Một chiếc thuyền lá nhỏ hạ lưu Trường Giang, chết đều không biết chết như thế nào. Tiểu nương bì này lòng độc ác. Bạch Giang Lan nói, Xuân Đào cô nương có chỗ không biết, nơi đây mới vừa vào Vu Lăng Giang cửu điệp hạp, hai bên bờ đều là núi cao núi hiểm, không có bóng người, hung thú hoành hành, chỉ có thể đi xuôi dòng. Nhưng cái này cửu điệp hạp là Vu Lăng Giang dòng nước chảy xiết nhất, hiểm nhất vị trí, thuyền nhỏ buông xuống đi, chắc chắn sẽ lật úp. Không bằng dạng này, để cho Tần huynh đệ lưu tại đuôi khoang thuyền. Hiện tại lái thuyền, ngày mai sáng sớm liền có thể qua cửu điệp hạp, đến Tam Vu Thành liền đem Tần huynh đệ buông xuống đi. Đêm nay ta tại khoang thuyền tự mình trông coi, bảo đảm không có sơ hở nào. Chương 5, tiên sư khó tìm. Khó khăn đem Xuân Đào hống trở về, Bạch Giang Lan sai người dìu lên Tần Tang. Tần huynh đệ, Xuân Đào cô nương cũng là tâm hệ tiểu thư an nguy, bất đắc dĩ, ngươi không cần để ý, ủy khuất ngươi đi trước đuôi khoang thuyền nghỉ ngơi một đêm, chúng ta sẽ sai người đưa chút ít thức ăn tới, chờ đến Tam Vu Thành bến đò cho ngươi thêm xuống thuyền. Tam Vu Thành Nam Bắc đường lớn, chính là khách thương khu vực cần phải đi qua, nói không chừng có Tần huynh đệ đồng hương. Tần Tang vô cùng cảm kích, nhớ tới trên thân hai cái túi tiền, một mạch lấy ra, nói, Bạch đại ca ân cứu mạng, Tần Tang không thể báo đáp, những này kim ngân là ta giết cái kia hai cái sơn tặc trên thân, chỉ mong Bạch đại ca không chê tay bẩn. A, Bạch Giang Lan mặt mũi tràn đầy không vui, đem Tần Tang tay đẩy trở về. Bạch mỗ ngày xưa võ nghệ thấp, hành tẩu giang hồ, nhờ hiệp nghĩa chi sĩ tương trợ, mới có hôm nay. Hôm nay bất quá là noi theo tiên hiền, đi một ít nghĩa tiến hành. Tiền tài sự tình đừng muốn nhắc lại, nếu không cái này đem ngươi vứt xuống thuyền đi. Tần Tang sắc mặt ngượng ngùng chống đỡ tay. Dìu đỡ hắn cái kia người cười nói, Bạch lão đại bổng bạc một năm hơn ngàn lượng, há có thể ham ngươi chút tiền ấy, ngươi lấy mạng liều đến, giữ lại về nhà cưới vợ đi đi. Đuôi khoang thuyền phân ra mấy gian, vốn là người chèo thuyền nghỉ ngơi địa phương, hiện tại thả đều là tạp vật, tìm một gian coi như sạch gọn, bên trong chất đầy rơm rạ, phía trên liền đưa xuống đến một giường đệm chăn. Mặc dù đơn sơ, lại là tuần tháng đến Tần Tang nghĩ cũng không dám nghĩ. Đem Tần Tang thu xếp tốt, Bạch Giang Lan dẫn người trở lại trên thuyền. Chỉ chốc lát sau lại có người đưa xuống đến một thân quần áo cũ cùng cơm canh nóng. Tần Tang ăn như hổ đói ăn xong, không ăn ra tư vị gì. Thay đổi y phục, che kín đệm chăn, suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Tần Tang mới ngủ thật say. Chuẩn bị trước, liền nhịn không được sờ sờ ô mộc kiếm cùng ngực mấy thứ đồ, nhịn xuống không có lấy ra nhìn. Một đêm không mộng, Tần Tang mở hai mắt ra. Cảm thụ được lay động khoang thuyền, tinh thần trước nay chưa từng có đầy đủ. Bụng lại tại ục ục gọi, không biết là cái gì canh giờ. Tần Tang ngồi dậy, tìm cây mộc côn, chậm rãi đứng lên, điểm chân, mượn mộc côn lực dĩ nhiên là có thể chậm rãi đi lại, không khỏi lại lần nữa cảm thán nội lực thần kỳ. Từng bước một xê dịch, đi tới đuôi khoang thuyền cái thang phía dưới, bên tai nghe được phía trên truyền đến từng đợt hô ha tiếng la, một cái đầu người lộ ra đến, chính là hôm qua cái kia vị. Tần huynh đệ tỉnh rồi. Người kia một bước nhảy vào đến, giận trách, chân ngươi còn chưa tốt, thế nào chính mình dậy rồi. Ta một mực canh giữ ở phía trên, ngươi hô một tiếng ta liền xuống tới. Đến, phía dưới khoang thuyền ngột ngạt, ta đến đỡ ngươi đi tới. Sắc trời còn sớm, vẫn chưa tới ăn cơm thời điểm, Bạch lão đại đang truyền thụ các huynh đệ võ nghệ, thuyền đã qua cửu điệp hạp, đến Tam Vu Thành không xa, ăn điểm tâm liền có thể đưa ngươi xuống thuyền. Tần Tăng bất động thanh sắc quan sát một chút cái này người, tuổi tác cùng mình không kém bao nhiêu, tính tình hoạt bát. Miệng không mang ngừng. Vị đại ca kia xưng hô như thế nào? Ta gọi Chu Ninh, thủy tính tốt, đều gọi ta thủy hầu tử. Đã qua Tam Vu Thành nước liền chậm, đáng tiếc ngươi một hồi liền phải xuống thuyền, không kịp ăn ta mò lên đến cá sông. Ta nói cho ngươi, cái này Vu Lăng Giang bên trong cửu tu ngư lại tươi bất quá, nhưng không ăn mồi, lưới cũng câu không được. Ngoại trừ ta, không có mấy người có thể mò được đi lên. Nguyên lai là Chu đại ca, nhìn hắn nói đến mò cá con mắt càng ngày càng sáng, Tần Tang vội vàng lên tiếng đánh gãy. Không biết Chu đại ca đối với Tam Vu Thành hiểu bao nhiêu, tiểu đệ mới đến, có thể hay không chỉ điểm một chút tiểu đệ. Không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, hai người liền leo lên khoang thuyền. Chính là tảng sáng thời gian, trên mặt sông nổi lên sương mù, đem trên bờ núi xanh đều cho che phủ lên, đập vào mắt đều là trắng xóa sương mù, gió sông quá mức lạnh. Khoang thuyền bên trên, hôm qua trông thấy những cái kia tráng hán đều mặc chế thức đoản khảo, phía sau lưng dùng sơn trắng viết một cái. Đồng chữ, cũng không sợ lạnh, đang xếp thành đội ngũ đánh quyền, đỉnh đầu nóng hổi mồ hôi khí tan vào trong sương mù. Thức thứ 9, nộ long tồi sơn. Bạch Giang Lan cầm trong tay một cái đoản côn, thần sắc nghiêm khắc. Mọi người có chút không may, phía sau lưng liền muốn trúng vào một côn, nhưng không có người kêu đau, cũng không có người phản kháng. Cái này Tam Vu Thành tổng lĩnh Vu Lăng Giang thủy hệ, bởi vì vị trí nguyên nhân, Tây Nam vài quốc gia người đến đại tùy đều phải đi ngang qua Tam Vu Thành. Hành thương càng là nhiều vô số kể, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, đặc biệt là cái kia thứ nhất bến đò, hỗn loạn nhất. Tần huynh đệ ngươi không có võ nghệ, xuống thuyền nhất định phải cẩn thận, đem tiền túi giấu kỹ, đừng để lộ, nếu không khẳng định sẽ xảy ra tai họa, chờ tìm tới đồng hương nhanh về nhà mới là. Tại Tần Tang bất động thanh sắc dẫn đạo phía dưới, Chu Ninh hứng thú nổi lên, còn tại nói không ngừng, Tần Tang cũng nghe cẩn thận. Lúc này Tần Tang mới biết được nơi này đã không phải là hắn gia hương vị trí Ninh Quốc. Đại tùy cùng Ninh Quốc tiếp giáp, đại tùy tại Ninh Quốc đông bắc phương vị, hai nước chính giữa cách mấy cái hiểm trở sơn mạch, còn có lạch trời Vu Lăng Giang, cho tới nay coi như an ổn. Những sơn tặc kia vượt núi băng đèo, một đường lên phía bắc, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Vu Lăng Giang tại Tam Vu Thành sở tại vị trí phân ra mấy cái nhánh sông, những này nhánh sông đều thủy thế cuồn cuộn, toàn bộ Vu Lăng thủy hệ chảy qua mấy cái quốc gia, nguyên nhân chính là như thế, Tam Vu Thành mới tỏ ra như thế đặc thù. Mặt khác, Tam Vu Thành bên trong còn có một tòa vương phủ, Đại Tùy Bát Vương một trong Trấn Thủy Vương tọa trấn trong thành. Có Trấn Thủy Vương đại quân, trong thành yên ổn, các quốc gia hành thương đều nguyện ý tới đây giao dịch. Thứ nhất bến đò là Tam Vu Thành trước lớn nhất bến đò, Tần Tăng nếu như muốn về nhà, ở nơi đó dễ dàng nhất tìm tới quê hương khách thương. Bên tai nghe Chu Ninh nói liên miên lải nhải, Tần Tăng ánh mắt lại một mực tại Bạch Giang Lan trên người bọn họ chuyển, dần dần nhìn ra một chút mánh khóe, một dạng nghiêm minh kỷ luật, Tần Tăng chỉ ở quân nhân trên thân gặp qua, hơn nữa đêm qua nghe Xuân Đào trong lúc vô tình nói bọn họ là vương gia phái tới hộ vệ tiểu thư, chẳng lẽ những người này là vị nào vương gia hộ vệ? Tần Tăng liếc mắt phòng khách, Chu Ninh mới vừa nói Đại Tùy có 13 quận, tổng cộng có 8 vị vương gia, địa vị tôn quý, gần với Đại Tùy hoàng đế, không biết vị đại tiểu thư kia là thân phận gì, đáng giá vương gia phái binh hộ tống. Chu Ninh giật mình một cái, khí chất đột nhiên lăng lệ, tại, đứng vào hàng ngũ. Vâng, Chu Ninh chạy bộ về đơn vị, Bạch Giang Lan đi tới, Tần Tăng làm lễ ra mắt, Bạch đại ca. Bạch Giang Lan khoát tay để cho Tần Tăng không cần đa lễ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Các huynh đệ công phu thô thiển, để cho Tần huynh đệ chê cười. Các vị đại ca đều là anh hùng hào kiệt, Tần Tăng phi thường hâm mộ. Bạch đại ca, nếu như Tần Tăng hiện tại bắt đầu học võ, có thể hay không luyện thành ngài lợi hại như vậy? Tần Tăng nghiêm túc nói, hắn xác thực hâm mộ, muốn học. Bạch Giang Lan cười ha ha, nói, ta tính là gì? Giang hồ bên trên những cái kia tiên thiên cao thủ có thể chân khí ngoại phóng, nội lực thúc đẩy sinh trưởng kiếm mang, thậm chí truyền thuyết có vị tiên thiên cao thủ chém giết một vị tiên sư, cái kia mới nghiêm túc lợi hại. Tiên sư có thể bị luyện võ nhân chém giết. Tần Tăng ngạc nhiên, không kịp chờ đợi truy vấn, Bạch đại ca gặp qua tiên sư sao? Bạch Giang Lan lắc đầu, xem thấu Tần Tăng ý đồ, khuyên nhủ, tiên sư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có mấy cái thực sự được gặp. Thế gian cầu tiên người vô số, sau cùng đều tại núi sâu sông rộng khô hao tổn một đời, chẳng làm nên trò trống gì, ngươi cũng không nên lọt vào chấp niệm, lãng phí thời gian quý báu. Chương 6, thần tiên sống. Tần Tăng im lặng, sờ sờ ngực, chấp nhất nhìn chằm chằm Bạch Giang Lan con mắt, nói, Bạch đại ca, ngài còn chưa nói, nếu như ta hiện tại học võ, có thể học thành sao? Bạch Giang Lan có chút ngoài ý muốn, cười nói, ngươi cảm thấy như thế nào là học thành? Tần Tăng thử dò xét nói, luyện ra nội lực. Bạch Giang Lan lắc đầu, khó khăn. Tần Tăng nghĩ đến bị Bạch Giang Lan khăng khăng lưu lại một màn, nói, cái kia, có thể tru sát làm ác cường đạo đâu. Cường đạo cũng có võ nghệ cao cường người, bất quá. Bạch Giang Lan thần sắc hơi động, hiếm thấy ngươi có cái này tâm. Nếu quả thật muốn học, ta có thể truyền cho ngươi mấy thức phục hồi trường quyền, dạy ngươi có mấy phần sức tự vệ. Môn công phu này không phải cái gì cao thâm võ công, là võ lâm thường thấy nhất công phu quyền cước, cũng có thể mượn thương bổng thi triển. Bình thường tiêu sư đều có thể đùa nghịch hơn mấy thức. Tần Tăng đại hỉ, cúi người liền bái, Tần Tăng khấu tạ ân sư. Không được đa lễ. Bạch Giang Lan mỉm cười đem Tần Tăng kéo lên, Tam Vu Thành lập tức tới ngay, ta chỉ có thể truyền cho ngươi 3 thức, sau này giang hồ đều phiêu linh, khó có gặp lại kỳ hạn, không dám lấy lão sư tự xưng, ngươi ta hay là gọi nhau huynh đệ. Môn này phục hổ trường quyền tổng cộng có 10 thức, nếu như ngươi thật có thể kiên trì nổi, có thể tùy tiện tìm cái tiêu cục võ quán bái sư, học tập phía sau 7 thức. Bất quá, ngươi không nên ghét bỏ công phu thô thiển, tuy là công phu thô thiển, nếu như siêng năng khổ luyện, ngộ tính đầy đủ, cũng có thể có thành tựu lớn. Lời đồn trong chốn võ lâm từng có một vị kỳ tài, dựa vào đơn giản nhất là hán quyền, luyện ra một thân cường hãn chân khí. Đương nhiên, cũng chỉ cái này một vị mà thôi. Nhìn kỹ, thức thứ nhất, nộ long xuất hải. Thức thứ hai, quyền thế thông thiên. Thức thứ ba, kim cương phục hổ. Phục hổ trường quyền quả là thô thiển, đặc biệt là 3 thức đầu. Bạch Giang Lan diễn luyện 2 lần Tần Tăng liền nhớ chiêu thức cùng khẩu quyết. Đến phiên Tần Tăng chính mình đến đánh lúc mới biết bên trong còn có càn khôn. Xa không có nhìn đơn giản như vậy, đồng dạng vẫy một cái. Hắn cùng Bạch Giang Lan nhìn như đánh ra đến giống nhau như đúc, nhưng tại dụng kình bên trên lại sai lầm trồng chất. Sau đó liền là dẫn đạo kình lực cùng sửa chữa sai quá trình. Tốt tại phục hổ trường quyền 3 thức đầu nặng tại cánh tay cùng quyền. Bộ pháp cũng không phức tạp, Tần Tăng tổn thương chân ảnh hưởng không lớn. Chuyên tâm chút, chú ý thân ngươi hình. Có ngươi dạng này kim cương sao? Chiêu thức vì biểu hiện, kình lực thành bên trong, dụng kình sai, ngươi cả một đời đừng nghĩ luyện ra nội lực. Dạy lên võ đến, Bạch Giang Lan không lưu một chút thể diện, mắng là nhẹ. Những người kia luyện qua sau vây tới cười toe toét xem náo nhiệt, Tần Tăng phía sau lưng hung ác chịu mấy côn, cũng không dám lại phân tâm, chờ đến giờ cơm thật làm cho hắn đem 3 thức đều rèn luyện. Dùng qua cơm, mặt trời cũng ra tới, trên mặt sông sương mù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành mỏng manh, đầu thuyền đột nhiên có người hô, Tam Vu Thành đến. Tần Tăng dìu mạn thuyền đứng lên, nhìn thấy lòng sông sương mù tản vào núi xanh bên trong, lộ ra trên mặt sông lớn nhỏ thuyền san sát, mênh mông vô bờ, ánh mặt trời huy quang ở trên sông lưu động, cảnh sắc không gì sánh được tráng lệ. Tại đoàn thuyền hội tụ trung tâm, bên bờ hẳn là thứ nhất bến đò, nói là bến đò, quy mô đã cùng thành trấn không sai biệt lắm, gặp phải Tần Tam Oa công tác cái kia thành nhỏ tốt vài cái lớn. Khó có thể tưởng tượng, bến đò phía sau Tam Vu Thành là như thế nào một tòa hùng thành. Đi thuyền điệu thấp đi về phía trước, Thủy Hầu Tử nhảy lên đến đầu thuyền huy động phất cờ hiệu, chờ một đầu thuyền nhỏ nhẹ nhàng dựa đi tới, lớn tiếng cùng thuyền ra đàm luận tốt giá cả, chuyển thân hô, Tần huynh đệ, xuống thuyền đi. Nên xuống thuyền. Sau này còn gặp lại. Cùng Bạch Giang Lan bọn người ở chung mặc dù ngắn ngủi, Tần Tang nhưng trong lòng có mọi loại không bỏ, từng cái từ biệt sau đó, từ dây thừng trói cái giỏ thả tới trên thuyền nhỏ, đưa mắt nhìn thuyền lớn rời đi. Thủy Hầu Tử còn tại đầu thuyền phất tay. Công tử là lần đầu tiên đến Tam Vu Thành sao? Thuyền nhỏ ở trên sông linh động xuyên thẳng, chậm rãi hướng bến đò tới gần, chống thuyền là một vị lão hán, gặp Tần Tang một mực chống đỡ đầu nhìn ra xa bến đò xuất thần, liền mở miệng đáp lời. Tần Tang thu hồi ánh mắt, nhìn hướng lão hán, nói đùa, thuyền gia, ta họ Tần, không dám nhận cái gì công tử. Ta a, là tìm đến thần tiên, nhìn ngài cái này kỹ năng, tại trên sông chạy thuyền không ít năm đi, có thể từng gặp qua thần tiên. Lão hán cười ha ha, Tần lão đệ cũng đừng cầm tiểu lão nhi vui vẻ, tiểu lão nhi từ 8 tuổi liền theo cha mẹ chạy thuyền, nhoáng một cái tại trên sông chạy hơn 50 năm, có lẽ chưa thấy qua cái gì thần tiên. Tần lão đệ, ngươi đến Tam Vu Thành là muốn làm mua bán, hay là đi thân thăm bạn, hoặc là muốn tìm cái nghề nghiệp. Tiểu lão nhi đem Tam Vu Thành trong ngoài đều chạy một lượt, nói không chừng có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Ngài nhìn ta đầu này chân, Tần Tăng đem tổn thương chân nâng lên, cười khổ nói, ta hiện tại đứng cũng không vững, cái gì đều không nghĩ, trước tiên đem chân chữa khỏi lại nói. Không biết bến đò nơi nào có thần y, mời lão tiên sinh chỉ điểm một chút. Ồ, lão hán khuất phục nhìn kỹ một chút Tần Tăng chân, lắc đầu nói, thần y đều trong thành cho quý nhân chữa bệnh, làm sao lưu tại bến đò. Từ nơi này đến Tam Vu Thành có thể còn có 30 dặm đâu. Bất quá tiểu lão nhi ngược lại là nhận biết vài cái lão lang trung, tại bến đò có chút danh tiếng, lão đệ nếu có thể tin được ta, ta cái này mang ngươi tới. Đang khi nói chuyện, bến tàu xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, bến đò bên trong người đầu nhốn nháo, đầy ắp người, đại đa số người đều quần áo tả tơi, ồn ào biết bao hỗn loạn. Tần Tăng kinh ngạc nói, bến đò bên trong nhiều người như vậy. Tần lão đệ có chỗ không biết. Lão hán trên mặt thương xót, thở dài nói, trước kia bến đò không có náo nhiệt như vậy, gần nhất rất nhiều lánh nạn người từ phía Bắc tới, nói là phía Bắc đại hạn tiếp nạn châu chấu, trong ruộng lương thực không thu hoạch được một hạt nào, nghe nói còn có người kéo cờ tạo phản, binh tai nổi lên bốn phía. Đều là người cùng khổ, ở quê hương sống không nổi, chỉ có thể đi về phía Nam trốn. Nói thật, tiểu lão nhi ta sắp 60, tương tự cảnh tượng cũng đã gặp mấy lần, nhưng chưa từng thấy dạng này thế đạo. Không chỉ thứ nhất bến đò, phía dưới vài cái bến đò đều chật ních cầu công việc người nghèo, khổ nhất người kéo thuyền đều có mấy chục người tranh nhau làm, Tam Vu Thành ở ngoài chớ nói chi là, đều nói là tân hoàng ngu ngốc vô đạo. Lão hán đột nhiên im miệng, sắc mặt ngượng ngùng nhìn Tần Tăng một cái. Tần Tăng lơ đễnh, tiếp tục mạn thuyền quan sát bến tàu, quả là như lão hán từng nói, chín thành đều là xanh sao vàng vọt người nghèo. Lão hán nói có sai lầm, vội vàng nói sang chuyện khác, Tần lão đệ, vừa nhắc tới người cùng khổ, tiểu lão nhi đột nhiên nhớ lại. Tiểu lão nhi chưa thấy qua thật thần tiên, nhưng nghe nói qua Thúy Minh Sơn Thanh Dương quán bên trong có một vị thần tiên sống. Tần Tăng khẽ di một tiếng, cái dạng gì thần tiên sống? Gặp Tần Tăng lực chú ý quả là bị hấp dẫn tới, lão hán mặt mang vẻ đắc ý, nói đến vị này thần tiên sống, tại phụ cận thanh danh cũng không nhỏ, chỉ liền là vị kia Thanh Dương quán chủ tịch Tâm đạo nhân. Thúy Minh Sơn bên trên đạo quán chùa miếu có không ít, Thanh Dương quán một mực không có danh khí gì, sau đó vị này Thanh Dương quán chủ xuất hiện, danh khí mới lớn lên. Nói đến Thanh Dương quán chủ, nổi danh nhất liền là hắn Thánh Giả Nhân Tâm, nói là thần tiên sống, một chút không giả. Chương 7, Tịch Tâm đạo nhân. Thuyền đến bến tàu, Tần Tăng cũng nghe lão hán nói không ít Tịch Tâm đạo nhân sự tích. Thúy Minh Sơn Thanh Dương quán lúc đầu hưng thịnh, sau đó ngày càng suy bại, trong quán đạo sĩ liền một mạch trốn đi, chỉ còn lại vài cái lão đạo, cũng dần dần chết già. Đạo quán không người tu sửa, càng ngày càng rách nát, cỏ dại rậm rạp, nếu không phải Tịch Tâm đạo nhân, không ra mấy năm, Thanh Dương quán cũng chỉ thừa tường đổ. Tịch Tâm đạo nhân nhất là người vui vẻ nói không phải hắn quán chủ thân phận, mà là hắn nhân nghĩa chi tâm. Hắn mang theo một cái tiểu đồ tiếp nhận Thanh Dương quán sau đó, không cầu hương hỏa, trái lại mỗi ngày lên núi hái thuốc, cho người nghèo thi dược chữa bệnh. Có người bị thương, phong hàn nóng ướt, chỉ yêu cầu tới cửa đến, Tịch Tâm đạo nhân đều cho dụng tâm chẩn trị, y thuật chưa hẳn thật tốt, nhưng tiền xem bệnh rất thấp. Nếu như là thật tại không có tiền, cũng có thể ký sổ, nhưng 3 năm lại không trả, hắn cũng không đi đòi hỏi, thanh danh dần dần truyền ra, thêm nữa Thanh Dương quán quán chủ thân phận, đến cái thần tiên sống danh hào. Lão hán đem thuyền dừng ở bến tàu phía trước, một bên dìu lấy Tần Tăng xuống thuyền, một bên khuyên nói ra, Tần lão đệ chân tổn thương không nặng, thần tiên sống nhất định có thể giúp ngươi chẩn trị, bất quá Thúy Minh Sơn tại Tam Vu Thành cùng bến đò ở giữa, từ nơi này đi qua 10 dặm đường, còn phải đi đường núi, Tần lão đệ phải thuê chiếc xe mới được. Tiểu lão nhi ngược lại là nhận biết vài cái phu xe, bảo đảm giá tiền công đạo. Tần Tăng từ chối khéo lão hán hảo ý, tại lão hán thất vọng dưới con mắt, chống mộc côn, khập khiễng chen vào đám người. Đi trong đám người, bên tai nghe được thiên nam địa bắc khẩu âm, Tần Tăng thầm nói Tam Vu Thành quả là danh bất hư truyền. Thụ chân tổn thương ảnh hưởng, Tần Tăng vừa đi vừa nghỉ, thật đúng là để cho hắn nghe được quê hương khẩu âm, trợn mắt nhìn sang, chỉ gặp, bên bờ có mấy cái ăn mặc tơ lụa người đang chỉ huy công nhân bốc vác hướng trên thuyền hàng hóa chuyên chở. Trơ mắt nhìn xem bọn họ sắp xếp gọn một thuyền hàng, lái thuyền lái rời bờ sông, Tần Tăng cuối cùng không phát một lời, dứt khoát chuyển thân, đi vào một quán rượu. Nếm qua tươi ngon cá sông tôm cá tươi, Tần Tăng ngồi tại lầu 2, thổi gió sông, bưng chén trà nhìn qua ngoài cửa sổ mênh mông mặt sông cùng bận rộn chúng sinh, suy nghĩ xuất thần trong chốc lát. Chủ quán, tính tiền. Tần Tăng lấy ra một viên bạc vụn, nhìn xem trưởng quỹ dùng cân tiểu ly cân xong, nắm vuốt tìm đến đồng tiền. Hỏi, làm phiền trưởng quỹ, ta muốn đi Tam Vu Thành, không biết chỗ nào có thể thuê đến xe ngựa. Trưởng quỹ quan sát Tần Tăng một cái, chỉ ngoài cửa, theo con đường này hướng tây đi thẳng, đến cùng có mười mấy nhà xe nhét chung một chỗ, đều là làm nghiêm chỉnh sinh ý, phần lớn là đi Tam Vu Thành cùng đều bến đò lớn xe ngựa. Có lẽ là Tần Tăng ăn nhiều, trưởng quỹ hảo tâm nhắc nhở, đầu năm nay, công tử tốt nhất đừng một người lên đường, tìm mấy người cùng một chỗ thuê một cỗ, còn có thể tiện nghi chút ít. Từ thứ nhất giao lộ đến Tam Vu Thành, địa thế một đường đi cao, hầu như bến đò lớn vào thành đều phải đi con đường này, người đi đường không ít, con đường rộng lớn bằng phẳng, xe ngựa không tính sóc nảy. Tần Tăng tại Thúy Minh Sơn dưới chân xe, ngước nhìn trước mặt núi cao, đường lên núi nhìn có chút hiểm, hắn đi đứng liền không tiện lợi, trong lòng có chút rụt rè. Vu Lăng Giang hai bên bờ dãy núi nhấp nhô, Thúy Minh Sơn bất quá là tòa này kéo dài sơn mạch bên trong một ngọn núi, tại dãy núi ở giữa cũng không quá dễ thấy. Bất quá Thúy Minh Sơn có nó đặc biệt linh tú cùng thần vận, trên núi rừng rậm thấp thoáng ở giữa, lúc đó có một chút miếu thờ lâu đài mái cong góc vẫy vươn ra, ngẫu nhiên kéo dài tiếng chuông vang tại giữa rừng núi quanh quẩn, thanh thản nhân tâm. Tần Tăng từ phu xe nơi đó, nghe được hầu như là Thúy Minh Sơn bên trong tinh quái linh mị truyền thuyết, cũng không biết những này miếu thờ đạo quán là, bởi vì các loại truyền thuyết mà lựa chọn Thúy Minh Sơn, hay là bọn hắn sau khi đến mới có những cái này truyền thuyết. Tần Tăng miễn cưỡng leo đến nửa đường, gặp được vài cái cùng đi Thanh Dương quán cầu y người, mới tại bọn họ đỡ xuống đến nơi ở phía sau núi giữa sườn núi Thanh Dương quán. Tần Tăng chống côn, tại Thanh Dương quán trước cửa đứng vững. Đạo quán quy mô là thật không nhỏ, đạo quán chung quanh là mảng lớn rừng trúc, buổi chiều ánh nắng cũng không nóng rực, lá trúc ào ào, gió mát từng cơn. Bởi vì sơn thế dốc đứng, đứng tại xem ở ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong tầng tầng lầu xuôi theo, lối kiến trúc cùng Tần Tăng đời trước gặp qua đạo quán không sai biệt lắm, nhưng đều rách nát lợi hại. Nóc nhà ngói vỡ khắp nơi có thể thấy được, mảnh ngói phía dưới cỏ tranh nhiều đám lộ ra, đoán chừng hiếm có không lọt mưa. Đứng ở bên ngoài có thể nghe được bên trong tiếng nói chuyện, nhân số còn không ít. Tần Tăng dọc theo đá xanh đáp lên bậc thang từng bước một nhích vào, trên đầu cửa tảng đá khắc lấy, Thanh Dương quán ba chữ, hai mảnh khô mục cửa gỗ treo trách tại hai bên, phía trên vòng cửa gắn đầy rỉ sắt. Vào cửa là một cái sân rộng, có đống cỏ khô, chuồng lừa, giếng cổ. Dòng dọc kéo nước, cối xay cùng cối đá, hai mảnh vườn lớn, nhỏ trồng rau, lớn bên trong giống đồ vật Tần Tăng cũng không nhận ra, đoán chừng là thảo dược. Nhà nhỏ phía sau mấy bậc cao bậc thang, phía trên liền là một ngôi đại điện, là toàn bộ Thanh Dương quán lớn nhất hùng vĩ nhất đại điện, cũng là tu sửa tốt nhất. Trên đại điện một khối biển gỗ, mạnh mẽ chữ lớn viết Thanh Dương điện, chữ bên trên sơn đều nhanh rơi sạch. Thấy thế nào đều không phải là thần tiên ở địa phương. Tần Tăng thầm than một tiếng. Đang muốn đi vào, bên trong có ba người đẩy cửa ra tới, hai cái quần áo tả tơi nam tử mang lấy một cái sắc mặt trắng xanh lão ẩu, vừa đi ra phía ngoài một bên nghiêng đầu nói cảm ơn liên tục, hứa hẹn tháng sau liền đem tiền xem bệnh đưa tới. Tần Tăng biết thế giới này thật có thần tiên, không dám còn có bất kính chi tâm, thần sắc tự nhiên cũng trang nghiêm lên, nhẹ chân nhẹ tay đi vào Thanh Dương điện. Đại điện trống trải, trên vách tường hoa văn màu mảng lớn bong ra từng màng, loang lổ bác bác, nhìn không ra nguyên bản vẽ là cái gì. chỉ có chính điện ba tòa thần tượng sắc thái tiên diễm như mới, sơn cùng chạm trổ đều dị thường tinh mỹ. Bàn thờ bên trên đốt một nén nhang, hơi khói lượn lờ, hương thơm cả phòng. Bàn thờ bên cạnh bày biện một đầu bàn dài, hai cái tủ, một cái chứa thuốc, một cái thả đầy kinh thư. Bàn dài phía sau một vị khô gầy lão đạo ngồi ngay ngắn như tùng, đang cho một cái lão nhân bắt mạch. Lão đạo râu tóc bạc trắng, khuôn mặt không thấy già trạng thái, một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, sáng rực có thần, một luồng tuyết trắng râu dài rủ xuống tới trước ngực, thật có mấy phần tiên phong đạo cốt. Trên người hắn ăn mặc một bộ đạo bào màu xanh, giặt tẩy đã hơi trắng bệch, nhưng rất sạch sẽ. Bên tay phải hắn là bút mực giấy nghiên, bên tay trái bày biện một cái hòm thuốc, còn có quốc dược, chu sa, giấy vàng, ống thẻ các loại kỳ quái công cụ. Hắn liền là Tịch Tâm đạo nhân đi, Tần Tang nghĩ thầm. Công tử, là tới dâng hương hay là chữa bệnh? Tần Tang theo tiếng nhìn sang, gặp bên cạnh đợi chữa bệnh trong đám người đi tới một cái tiểu đạo sĩ, có 13-14 tuổi, đạo bào mặc lên người có vẻ hơi rộng thùng thình cùng buồn cười, tướng mạo trắng nõn. Nhớ tới chống thuyền lão hán nói qua Tịch Tâm đạo nhân có cái đồ đệ, Tần Tang trên mặt tươi cười, tiểu đạo trưởng hữu lễ, ta họ Tần, ngày hôm trước tổn thương chân, mời đạo trưởng hỗ trợ nhìn xem. Tiểu đạo sĩ lấy tới một cái thớt gỗ nhỏ, Tần công tử mời ngồi. Tần Tang theo lời ngồi xuống, tiểu đạo sĩ đem Tần Tang tổn thương chân nâng lên, đưa tay sờ sờ xương cốt, nói, Tần công tử, ngươi xương chân không gãy, có thể là có chút nứt xương, sắc phục chút ít dưỡng cốt chén thuốc, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Ngươi nếu như là không nóng nảy, có thể ngồi chờ vừa chờ, cho ta sư phụ giúp ngươi nhìn xem. Tần Tang liền là hướng về phía lão đạo sĩ đến, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, làm phiền tiểu đạo trưởng. Chương 8, đặt chân Thanh Dương quán. Minh Nguyệt, cho lão tiên sinh lấy hai bộ dược. Lão đạo kêu một tiếng, tay nắm bút lông, cấp tốc trên giấy viết xong phương thuốc. Tiểu đạo sĩ bước gấp tới đi, dựa theo phương thuốc lấy thuốc, dùng máy xay dược nghiền nát, lại dùng lá sen gói tốt, ở giữa còn phải ứng phó những bệnh nhân khác, bận rộn một trận, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi. Lão nhân kia co quắp đứng ở bên cạnh nhìn xem tiểu đạo sĩ bận rộn, tiếp nhận lá sen gói tốt dược lúc tay có chút run rẩy, đi tới Tịch Tâm đạo nhân trước mặt. Muốn nói lại thôi, chờ Tịch Tâm đạo nhân cho cái kia bệnh nhân xem hết, mở ra thủ trưởng, nhỏ giọng ngập ngừng nói, thần tiên sống ngài từ bi, tiểu lão nhi là từ phía bắc đến, vừa tìm tới ở địa phương, hài tử hôm qua mới tại bến đò tìm tới công việc, tiền công phải tháng sau mới phát, trong tay liền cái này vài văn tiền. Tịch Tâm đạo nhân viết xong một người khác phương thuốc, giao cho Minh Nguyệt bốc thuốc, ngẩng đầu nhìn lão nhân một cái, than nhẹ một tiếng, lão nhân ra, những này đủ tiền thuốc, tiền xem bệnh không cần phải gấp. Chờ trong nhà dư giả lại đưa đến cũng không muộn, trước ký sổ lên đi. Chờ Tịch Tâm đạo nhân tại thật dày sổ sách bên trên ghi lại, lão nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích rời đi. Tần Tang ngồi tại cuối cùng, nhìn xem hai sư đồ bận rộn, tâm tư lưu động, trong bất chi bất giác sắc trời đã tối xuống, trước mặt hắn liền thừa dìu đỡ hắn lên núi hai người. Liên tiếp xem 10 cái bệnh nhân, ngược lại là có hơn phân nửa là phía bắc đến, phần lớn đều là xem bệnh tiền ký sổ, có chút liền tiền thuốc cũng trả không nổi. Một cái buổi chiều, ngoại trừ một đôi phù phụ đến cầu phù chỉ trừ tà, một vị lão thái thái rút quẻ, dĩ nhiên là một cái dâng hương đều không có. Lão đạo không có thể vào sổ sách bao nhiêu tiền, nhưng hai sư đồ đều trên mặt không có một chút không kiên nhẫn màu sắc, để cho Tần Tang cảm khái không thôi. Tiểu huynh đệ đem chân nâng lên, chờ trước mặt bệnh nhân xem hết, Tần Tang chống trượng đi qua, dựa theo lão đạo phân phó nâng lên tổn thương chân. Nhìn xem lão đạo viết xong phương thuốc, phân phó bốc thuốc, sau đó liền ký sổ. Trong thanh âm khó nén mỏi mệt, Tần Tang trong lòng khẽ nhúc nhích, nói khẽ, đạo trưởng, ta nghe nói phía bắc lánh nạn người tới liên tục không ngừng, sau này tìm ngài xem bệnh khẳng định càng ngày càng nhiều, trong quán chỉ có ngài cùng tiểu đạo trưởng hai người, còn phải lên núi hái thuốc, sợ là bận không qua nổi. Lời nói không nói chuyện, Tần Tang dư quang liền quét gặp tiểu đạo sĩ con mắt phát sáng, mặt mũi tràn đầy chờ mong thấy sư phụ. Tịch Tâm đạo nhân cũng không ngẩng đầu lên, đánh gãy Tần Tang, tiểu huynh đệ vừa rồi cũng nhìn thấy trong quán tình huống. Lui tới thiện tín đều là người cùng khổ, bần đạo có ý cũng vô lực, một năm kiếm lời không được vài văn tiền hương hỏa, nuôi không nổi đạo sĩ, cũng trả không nổi tiểu huynh đệ tiền tiêu vặt hàng tháng. Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ con mắt tối sầm lại, chu mỏ một cái. Tần Tang không nghĩ tới lão đạo nói chuyện trực tiếp như vậy, bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, chê cười nói, không dối gạt đạo trưởng, vãn bối xác thực muốn tìm cái dung thân chỗ, đáng tiếc không cẩn thận tổn thương chân. Đường sống khó tìm, vừa rồi nhìn thấy hai vị đạo trưởng bận rộn, mới nổi lên tâm tư. Vãn bối không cầu tiền tiêu vặt hàng tháng, chỉ cầu có thể có cái che gió che mưa chỗ ở, kiếm miếng cơm. Tịch Tâm đạo nhân ngẩng đầu nhìn Tần Tang một cái, tay vuốt râu dài nói, tiểu huynh đệ chính là thời gian quý báu. Hà tất khuất thân sơn giã, đi bến đò tìm cái nghiêm chỉnh nghề nghiệp, tốt thành gia lập nghiệp, mới là chính đạo. Gặp Tịch Tâm đạo nhân ngữ khí buông lỏng, Tần Tang vội vàng rèn sát khi còn nóng. đạo trưởng Minh Giám, vãn bối từng trong thôn đi theo phu tử đọc qua mấy năm sách, có thể viết lại vẽ, có thể giúp đạo trưởng sao chép ghi chép, nghiền nát thảo dược, chờ thương lành lại cùng ngài lên núi hái thuốc. Đạo trưởng nếu như không chê, trước hết lưu ta một tháng thử một chút, nếu như ta thật không chịu nổi dùng, lại đem ta đuổi xuống núi không muộn. Tịch Tâm đạo nhân quả là ý động, híp mắt quan sát Tần Tang rất lâu, mà thôi, ta một nghèo kết hủ lậu lão đạo, cũng không sợ tiểu huynh đệ đồ bần đạo cái gì. Nói, Tịch Tâm đạo nhân cầm qua bút lông, rút ra một tờ giấy vàng. Viết hai chữ chữ ta xem một chút. Tần Tăng tiếp nhận bút, nghe viết mấy chữ, thấp thỏm trong lòng nhìn xem Tịch Tâm đạo nhân. Hắn đời trước không biết dùng bút lông, tốt tại Tần Tam Oa học qua, nhưng chữ này cũng quá sức, chỉ có thể nói không có tan ra thành từng mảnh, có thể nhận biết, hơn nữa còn có hai chữ không có viết ra. Bất quá Tần Tăng cũng biết đến, thế giới này cùng đời trước cổ đại không sai biệt lắm. Biết chữ là cực thiểu số, hắn cũng xem như mà vượt cao tầng thứ nhân tài. Gặp Tịch Tâm đạo nhân nắm vuốt giấy vàng không nói, Tần Tăng ngoài miệng bổ cứu, vãn bối thuở nhỏ tâm hướng hiếu học, đáng tiếc trong nhà có biến cố, chỉ đọc mấy năm sách, nếu như được đạo trưởng thu lưu, sau này chắc chắn chăm học khổ luyện. Còn có thể, Tịch Tâm đạo nhân gật gật đầu, trong đạo quán đều là đạo kinh y kinh, nếu như tiểu huynh đệ có ý, buổi tối có thể cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ đọc kinh. Còn có, trong đạo quán điều kiện đơn sơ, ăn không lắm chất béo, tiểu huynh đệ có thể chịu đựng. Đạo trưởng ngài liền gọi ta Tần Tang, Tần Tang vội vàng nói, ta cũng là nhà nghèo ra tới, có thể chịu được cực khổ. Ngài yên tâm, ta nhất định cẩn thủ thanh quy giới luật, không cho ngài thêm phiền phức. Tịch Tâm đạo nhân lắc đầu, người chưa hề xuất gia, cũng là không cần quá câu thúc, duy có một đầu, không được mang nữ tử tiến đến hồ thiên hồ địa. Đạo quán bên ngoài, bần đạo càng sẽ không ràng buộc tại ngươi, bất quá ngươi nếu như là làm sằng làm bậy dẫn xuất họa đến, cũng cùng bần đạo không quan hệ. Lúc này đã nói trước, ngày sau đừng trách bần đạo không nể tình. Cuối cùng nhận được thu lưu, Tần Tăng đều đáp ứng, cẩn tuân đạo trưởng phân phó. Tần công tử, bên này mấy chỗ gian nhà đều không người ở, ngươi có thể chọn một gian, ta đi trước nấu ăn, buổi tối đem chăn đệm đạo bào đưa tới cho ngươi. Thu lưu xuống Tần Tăng, Tịch Tâm đạo nhân miễn đi tiền xem bệnh, liền để Minh Nguyệt mang theo Tần Tăng về phía sau chọn chỗ ở, chăn đệm đạo bào đều có đưa tặng, sau này ăn cơm cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Minh Nguyệt phụ trách làm. Minh Nguyệt sư đệ, hai ta đều tại đạo trưởng thủ hạ làm việc, ta so ngươi lớn mấy tuổi, ngươi liền gọi ta sư huynh đi, gọi công tử quá xa lạ. Tần Tăng lôi kéo Minh Nguyệt lôi kéo làm quen, một hồi ta đi giúp ngươi đốt lửa, ngươi trước giới thiệu cho ta giới thiệu, ngươi cùng đạo trưởng ở cái nào phòng. Minh Nguyệt đi theo lão đạo sinh hoạt, một mực không có gì bằng hữu, đột nhiên tới một sư huynh, cũng cảm thấy thân cận, cười hì hì chỉ một gian, giòn tiếng nói, sư huynh, ta cùng sư phụ ở đâu. Tần Tăng theo nhìn sang, chỉ gặp Minh Nguyệt chỉ là Thanh Dương Điện phía sau cái kia hàng phòng ở. Toàn bộ Thanh Dương quán có 4 nhà, Thanh Dương Điện phía sau còn có 3 hàng phòng ở, một hàng có 6 gian phòng, ở giữa một đầu thềm đá đường nhỏ thông hướng đạo quán cuối cùng, hai bên đều 3 gian. Phòng ở đều là tảng đá xây dựng, dàn khung hoàn hảo, chỉ có nóc phòng hủy hoại lợi hại. Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt ở là hàng thứ nhất tay trái 3 gian phòng. Minh Nguyệt chỉ mặt khác 3 gian nói. Những phòng ốc này đều có giường trúc, nếu có cư sĩ ngủ lại, hoặc là bệnh nhân không kịp xuống núi, có thể ở chỗ này ở. Bệnh nhân có lúc không cần tiền, cư sĩ một văn tiền một buổi tối, không quản cơm. Tần Tăng đi theo Minh Nguyệt phía sau, nghe hắn giới thiệu. Đi tới hàng cuối cùng phòng ở, Tần Tăng đột nhiên nghe được róc rách tiếng nước chảy, liền đi lên. Thanh Dương quán nguyên lai không có tường sau, cuối cùng là một mảng lớn rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có nước suối từ đỉnh núi chảy xuống đến. Hình thành một dòng suối nhỏ xuyên rừng mà qua, nước suối đinh đông, điểu ngữ trùng minh, hoàn cảnh rất là thanh u. Tần Tăng xem xét liền thích. Chương 9, U Minh Kinh. Trong giếng không có nước, nước ăn, giặt quần áo, tưới vườn đều phải đi lên gánh nước, bậc thang lại cao liền trơn trượt, đặc biệt khó đi. Minh Nguyệt bĩu môi, ngữ khí bất mãn, mắt nhỏ nhìn lén Tần Tăng. Tần Tăng phát giác được Minh Nguyệt tiểu tâm tư, mỉm cười, sau này sư đệ ngươi liền phụ trách giặt quần áo nấu ăn. Những này việc nặng giao cho sư huynh đến làm. Thật sao? Minh Nguyệt nhảy dựng lên, cao hứng vỗ tay, vậy cũng phải chờ sư huynh chân thương lành sau này. Tiểu hài tử quả nhiên là tốt thu mua, Minh Nguyệt đối với Tần Tăng lập tức liền thân cận lên. Tần Tăng bốn phía nhìn nhìn, chỉ hàng cuối cùng phòng ở, nói, ta được hay không được ở chỗ này chọn một gian ở. Trên người hắn có không thể làm người biết bí mật, muốn cách Tịch Tâm đạo nhân xa một chút, miễn cho bị phát hiện. Đương nhiên có thể. Minh Nguyệt nói, sư phụ đang muốn ta đem những này gian phòng đều thu thập đâu, trước đó liền có người lên núi mượn phòng ở, sau đó lần lượt đều dọn đi rồi. Hiện tại phía Bắc đến nạn dân càng ngày càng nhiều, sư phụ nói thời tiết càng ngày càng lạnh, đem phòng ở lấy ra, thu lưu một chút không có chỗ ở người, giúp bọn hắn trải qua trời đông giá rét, trên núi một chút chùa miếu đã bắt đầu làm. Sư phụ nói chúng ta không quá nghiêm khắc công đức, nhưng phải hành thiện sự tình. Tần Tăng chọn chúng góc đông bắc bên trong phòng ở, bên trong cho bụi khắp nơi trên đất, mạng nhện quấn lấy. Nhưng thật ra là ba gian phòng liền cùng một chỗ, ở giữa đều dùng tường trúc ngăn cách, hai cái phòng trong đều có cũ kỹ giường trúc. Tần Tăng chọn chúng là gần nhất cái kia một gian, trời chiều vừa vặn chiếu vào, xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể từ dãy núi ở giữa nhìn thấy một đoạn nước sông, phong cảnh rất tốt. Đồ ăn là rau xanh, dưa muối cùng bánh ngô, dùng qua cơm, uống rồi Minh Nguyệt giúp hắn nấu thảo dược. Hai người liền lên đi cùng một chỗ đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, giường trúc cũng đổi lại mới cây trúc, trải tốt đệm chăn, bận rộn đã là đêm khuya. Không có đồng hồ, Tần Tăng cũng không biết cái gì canh giờ, nhìn Minh Nguyệt một mực ngáp, thúc hắn đi về nghỉ. Minh Nguyệt thật vất vả có người nói chuyện, lưu luyến không rời, sư huynh, ta đi nấu một bình nước đến, người tốt tắm rửa. Tần Tăng đánh một trận phục hồi trường quyền, rửa mặt sạch gọn, cẩn thận nghe một hồi, Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt đều đã ngủ. Lúc này mới cẩn thận đóng lại cửa cửa sổ, mượn một luồng ánh trăng, đem trên thân cái kia mấy kiện đồ vật lấy ra xem xét. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, túi tiền, bảy màu cẩm nang, tấm da dê, kiếm gỗ, diêm la phiên cùng sách xếp thành một hàng. Cẩm nang cùng da dê, thật tại nhìn không ra cái gì danh tiếng, đành phải trước để một bên. Một cái tay cầm lấy ô mộc kiếm, Tần Tăng nhíu mày, thật tại không nghĩ ra cái này nho nhỏ kiếm gỗ là thế nào biến lớn thành phi kiếm. Thần khí nhỏ máu nhận thân. Ý nghĩ này đã tại Tần Tăng trong đầu đi dạo đã nửa ngày, ngay lập tức vừa ngoan tâm, dùng phiến trúc trên ngón tay mở ra một đường vết rách, một giọt máu tươi nhỏ tại ô mộc kiếm bên trên. Không lo được ngón tay đau đớn, Tần Tăng mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem ô mộc kiếm, chỉ gặp máu tươi nhỏ lên đi, tiếp lấy liền theo quang hoa thân kiếm trượt xuống tới. Tần Tăng trơ mắt nhỏ máu rơi vào trên mặt đất, choáng mở. Tần Tăng không cam tâm, sờ tới sờ lui diêm la phiên, lặp lại chiêu cũ, cuối cùng liền túi gấm cùng da dê đều thử một lần. Một cái có phản ứng đều không có. Mẹ, viết tiểu thuyết đều là lừa đảo. Tần Tăng thầm mắng một tiếng, đem quyển sách kia cầm lên, hy vọng cuối cùng. U Minh Kinh, trong sách đi đầu ba chữ to, hơi mỏng mười mấy trang, mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu, trong đó còn có rất nhiều chữ không nhận ra. Tần Tăng nguyên vẹn lật đến cuối cùng, phát hiện cuối cùng hai trang có một phần Diêm La Phiên, nội dung cũng đồng dạng đọc không hiểu. Tối thiểu nhất quyển sách này cùng Diêm La Phiên có quan hệ. Người áo đen mượn nhờ Diêm La Phiên cùng thiếu niên đồng quy vu tận, khẳng định là tiên gia thần khí. Nghĩ đến quyển sách này có thể là tu tiên kinh sách, Tần Tăng trong lòng nhất thời lửa nóng, nhưng cũng ý thức được, coi như thật sự là pháp môn tu luyện, cũng phải đọc hiểu mới được, nếu không vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, chết đều không biết chết như thế nào. Đọc hiểu điều kiện tiên quyết là biết chữ, xem ra thật phải bình tĩnh lại, tại Thanh Dương quán học kinh một đoạn thời gian. Trong núi này đạo quán thanh tĩnh phi thường, còn có ăn có uống, lưu lại cũng là không sao. Chính mình cũng phải thật tốt sửa sang một chút hỗn loạn tâm tư. Mặc dù tiếp nối Tần Tam Oa ký ức, nhưng Tần Tăng, đối với Tần Tam Oa thân nhân không có như thế khắc cốt minh tâm cảm tình, mà lại hiện tại Tần Phụ Tần Mẫu khẳng định cho là, hắn đã chết tại sơn tặc trong tay. Không thấy cũng tốt, sau này có cơ hội lại đền bù a. Hắn không nguyện trở về vương gia thôn, coi như không cầu tiên, hắn cũng không nguyện vây ở loại kia địa phương, bình thường qua một đời. Nếu như không phải tận mắt thấy nhất kiếm phi tiên, Tần Tăng cũng liền cùng đời trước một dạng, tính toán cầu không ngoài tài sắc quyền danh lợi, trên thuyền thời gian khẳng định hao tổn tâm cơ luồn cúi một phen, sẽ không dễ dàng như vậy xuống thuyền. Bạch Giang Lan nói thần tiên khó tìm, nhưng bản này U Minh Kinh để cho Tần Tăng thấy được hy vọng, có lẽ chính mình thật có cơ duyên. Tâm tư hỗn loạn, không biết cái gì canh giờ đi ngủ, một đêm không mộng, ngày thứ hai Tần Tăng bị tiếng chim hót đánh thức, sắc trời đã sáng rõ. Tần Tăng vội vàng thu thập sẵn sàng, chống quải côn đi xuống, vừa tới Thanh Dương điện cửa sau, liền nghe đến bên trong truyền ra tiếng tụng kinh cùng mõ âm thanh. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, gặp Tịch Tâm đạo nhân cùng Minh Nguyệt ngay tại hương án trước làm bài tập buổi sớm, trong đại điện đã tới ba cái cầu y người, còn có một vị cư sĩ, đi theo Tịch Tâm đạo nhân cùng một chỗ tụng kinh. Tần Tăng không dám lên tiếng quấy rầy, liền thấy Minh Nguyệt nghiêng dò xét hắn một cái, đối với hắn nháy mắt ra hiệu, ý bảo hắn đi phía trước. Tần Tăng ngầm hiểu, hướng cầu y người gật gật đầu, đi tới trong nội viện kho củi, nhìn thấy trên bếp lò có chừa cho hắn một bát tạp cháo, còn đồ nóng. Rửa mặt, nguyên vẹn đem cháo bới vào bụng, bận rộn một ngày bắt đầu. Có Tần Tăng hỗ trợ, Tịch Tâm đạo nhân hai sư đồ áp lực nhất thời nhỏ không ít. Tần Tăng không hiểu y thuật, ngồi tại cái bàn phía sau, giúp đỡ ghi chép cùng nghiền nát thảo dược. Lão đạo chẩn bệnh, khai căn, vẽ bùa, đoán xâm, xem bói, niệm kinh cầu phúc, có thể nói toàn tài. Minh Nguyệt tiếp đãi bệnh nhân, khách hành hương, nấu nước, bốc thuốc, nấu ăn, cũng phi thường bận rộn. Trong bất chi bất giác, sắc trời sắp muộn, đem người cuối cùng bệnh nhân đưa đi, Minh Nguyệt đem đạo quán cánh cửa cài then, sư đồ ba người phân công quét dọn lộn xộn đại điện. Hôm nay là mùng 7, lão đạo cầm hoàng lịch xem nửa ngày, lại lật xem vài trang sổ sách, nói, bần đạo ngày mai xuống núi, có hai trận tiểu pháp sự tình muốn làm, các ngươi lưu lại chiếu khán đạo quán. Nói, Tịch Tâm đạo nhân đứng dậy mở ra hòm thuốc, mùng 9 mùng 10, bần đạo phải đi Hoàng Hoàng Sơn hái thuốc, nếu có bệnh nhân lên núi, bệnh nhẹ Minh Nguyệt đến xem, không nắm chắc được liền để bọn họ đến 11 ngày kia lại đến. Đi làm cơm đi, cơm nước xong xuôi làm muộn khóa. Vâng, sư phụ. Tần Tang đi theo Minh Nguyệt ra ngoài, gặp Minh Nguyệt trên mặt có chút thất vọng, hỏi qua phía sau mới biết được, Tịch Tâm đạo nhân mỗi tháng đều phải lên núi hái thuốc, lần này đi Hoàng Hoàng Sơn tại sơn mạch chỗ sâu, sơn thế hiểm trở, mọc ra rất nhiều chân quý thảo dược. Ngoại trừ trị bệnh cứu người, mỗi khi gặp ngày hoàng đạo, sẽ có hộ gia mời Tịch Tâm đạo nhân xuống núi làm pháp sự. Môn này sinh ý có thể kiếm tiền, nhưng đoạt không qua phía trước hòa thượng cùng đại đạo quán, bình thường làm pháp sự lúc, Tịch Tâm đạo nhân đều mang Minh Nguyệt hạ sơn được thêm kiến thức. Tần Tăng biết Tịch Tâm đạo nhân vẫn chưa yên tâm chính mình. Chương 10, lời nói khách sáo cùng trò lừa gạt. Đêm đó, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt cùng một chỗ làm muộn khóa, học tập đạo kinh. Cùng U Minh kinh một dạng, Tần Tăng cũng đọc không hiểu, tốt tại Tịch Tâm đạo nhân lại kiên nhẫn giảng giải. Tần Tăng học nghiêm túc, chính mình tìm khối than củi, đem học được đồ vật nhớ kỹ. Bút lông rất khó khăn học, hắn không nguyện học, Tịch Tâm đạo nhân cũng không miễn cưỡng. Đêm khuya trở lại phòng bên trong, Tần Tăng lại đem U Minh Kinh lấy ra, đối chiếu mới quen chữ, lý giải kinh văn ý tứ, rất là gian nan, nhưng hắn làm không biết mệt. Ngày thứ hai, Tịch Tâm đạo nhân xuống núi làm pháp sự, buổi trưa liền trở lại, con lừa bên trên chở đi một túi thô lương, buổi chiều Minh Nguyệt hấp tốt một nồi món ăn bánh bột, sắc một bình cá ướp muối, giúp Tịch Tâm đạo nhân quản lý tốt gói hành lý cùng cái hòm thuốc. Mùng 9 ngày ấy, Tần Tăng tỉnh lại, không thấy Tịch Tâm đạo nhân, hỏi Minh Nguyệt mới biết được hắn giờ dần liền lên đường. Cùng ngày hắn cùng Minh Nguyệt dựa theo Tịch Tâm đạo nhân phân phó đi làm, thật cũng không ra cái gì chỗ sơ suất. Mùng 10 sáng sớm, Tần Tang một thân mỏi mệt rốt cục nghỉ ngơi tới, sáng sớm ngay tại gian nhà phía trước đánh phục hồ trường quyền. Sư huynh, ngươi đánh là cái gì quyền? Minh Nguyệt bưng chén cháo, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhìn Tần Tang đánh uy thế hừng hực, có chút ngo ngoe muốn động. Môn công phu này gọi phục hồ trường quyền. Thế nào, đạo trưởng không dạy qua ngươi võ công? Tần Tang đánh xong một trận, chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, lướt qua mồ hôi hỏi ngược lại. Không có, Minh Nguyệt lắc đầu, cắn đôi bén nhọn, mặt mũi tràn đầy tò mò, sư huynh, sư phụ cũng biết võ công. Ta làm sao biết? Ta mới đến mấy ngày. Tần Tăng liếc mắt, âm thầm suy nghĩ, hắn vốn cho rằng Tịch Tâm đạo nhân dám vào núi hái thuốc, không sợ xài lang hổ báo, nói không chừng có võ công kề bên người, cho nên mới cố ý tại Minh Nguyệt trước mặt đánh quyền, dẫn hắn nói chuyện. Nếu như biết võ công, không có đạo lý không dạy cho đồ đệ à, hai ngày này ở chung, Tần Tăng có thể phát giác được Tịch Tâm đạo nhân rất thương Minh Nguyệt, coi hắn là thân nhi tử đối đãi. Thật chẳng lẽ chỉ là cái bình thường đạo sĩ? Ngày thường ngươi đi theo đạo trưởng chỉ học niệm kinh cùng y thuật sao? Không có học qua pháp thuật. Pháp thuật? Minh Nguyệt một mặt mở mịt, niệm kinh biết chữ thời điểm nhiều, cũng học qua quẻ sách, có thể đoán xâm đoán chữ, miêu tả khái quát phù lục, nhưng không thuần thục, sư phụ còn không dám cho ta trước mặt người khác làm. Pháp sự quá trình cũng biết, có thể cho sư phụ giúp đỡ. Sư phụ cũng dạy ta phân biệt thảo dược, xem bệnh khai căn. Nhưng sư phụ nói ta còn phải học 20 năm mới có thể xuất sư, bằng không liền là ngộ tính mạng người. Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, phù lục không phải pháp thuật. Ta ngày kia nghe đôi phù phụ kia nói ra trạch không yên, đạo trưởng cho bọn hắn một đạo phù, nói có thể xua các tị hung, xua đuổi hung tà, đây không phải pháp thuật sao? Minh Nguyệt cười hắc hắc, nhìn chung quanh một chút mới nhỏ giọng nói, sư huynh. Ta cho ngươi biết, ngươi không nên đi bên ngoài nói. Sư phụ nói qua, đây đều là gạt người. Gạt người. Các ngươi nơi này bên trên có thần minh. Tần Tăng nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận nói. Nếu là không chính xác, các ngươi liền không sợ người ta tìm tới cửa. Huyền huyền ảo ảo sự tình, ai nào biết cái gì là chính xác, cái gì là không chính xác. Minh Nguyệt gật gù đắc ý, coi như người ta tìm tới cửa, cũng có thoại thuật có thể cản. Sư huynh ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Tần Tăng phi thường thụ thương. Cả ngày mặt ủ mày trao, Minh Nguyệt quấn lấy hắn học phục hồ trường quyền, đành phải hứa hẹn chân thương lành liền dạy cho hắn. Trong nháy mắt, Tần Tăng tại đạo quán ngây người hơn 20 ngày, sư đồ ba người với nhau chân chính quen thuộc. Những ngày gần đây, Tần Tăng một mực nỗ lực luyện quyền, niệm kinh học chữ. Ngoại trừ pháp sự, đạo trưởng truyền thụ Minh Nguyệt y thuật cùng bói toán đoán xâm phù lục chi thuật cũng không tránh hắn, Tần Tăng lúc này mới xác nhận, thật đều là thoại thuật cùng trò lừa gạt, triệt để hết hy vọng. Bất quá, trò lừa gạt bên trong hàm ẩn rất nhiều thế sự hiểu rõ đạo lý, cũng để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Trên đùi hắn tổn thương ngày càng chuyển biến tốt đẹp, không cần chống quải trượng đi bộ, nhàn không xuống. Đầu tiên là chặt trúc làm ống nước từ suối nhỏ đem nước dẫn tới viện tử đến, ở trong viện dùng tảng đá dựng một cái ao nhỏ. Thử vài cái phương án, sau cùng làm thành. Lần này, Minh Nguyệt trên thân việc nặng nhất không cần làm, mà lại ống trúc dòng nước không ngừng. Trong vườn rau xanh cùng thảo dược mọc càng thêm tốt, không chỉ có Minh Nguyệt sư huynh gọi càng ngày càng thân mật, Tịch Tâm đạo nhân đối với hắn nhận định cũng có chỗ thay đổi bộ mặt. Đón lấy, Tần Tăng lại làm cái thang trúc, leo lên nóc phòng, đem ba người nhà ở giữa ngói vỡ đều đổi đi. Sau đó lại cảm thấy trong đạo quán thức ăn thật tại nhạt nhẽo, suy nghĩ làm mấy chỗ cơ quan, thật làm cho hắn bắt được mấy cái thỏ rừng gà rừng. Minh Nguyệt khuyên Tần Tăng không nên tại đạo quán sát sinh, sẽ bị sư phụ trách phạt, Tần Tăng đành phải bên cạnh dòng suối nhỏ dựng cái lò đất, tại đạo quán ở ngoài, Tịch Tâm đạo nhân liền quản không đến. Thế giới này không có đời trước nhiều như vậy gia vị, hắn cũng không thông chủ nghệ, thịt rừng cỏ mùi tanh cùng đất mùi tanh khó khử, chỉ có thể nướng ăn, rải lên muối, mùi vị còn có thể. Minh Nguyệt không đành lòng, không dám giết, thế nhưng dám ăn, ăn đến ngon. Lại là hơn 10 ngày, lá cây tàn lụi, thời tiết chuyển lạnh. Trên núi gió thổi ở trên người, so dưới chân núi lạnh hơn, sư đồ ba người tại Thanh Dương Điện bên trong làm muộn khóa, gió lạnh không lọt chỗ nào, thổi vào đại điện, ngọn đèn bên trên ngọn lửa phiêu diêu. Tần Tăng duỗi lưng một cái, quấy chọc một chút đèn dầu, nhìn bên cạnh hai sư đồ còn phải chờ một lúc mới có thể làm xong muộn khóa, nói khẽ, đạo trưởng, ta về trước phòng ngủ. Nói, cầm lấy vừa viết mấy tờ giấy, gói kỹ lưỡng áo choàng, rời đi đại điện, hắn xương đùi đã khỏi hẳn, đang tính toán đi Tam Vu Thành một chuyến. Đọc sách cải biến vận mệnh. Một tháng qua, Tần Tăng so đời trước học cấp 3 còn phải dụng công. Hiện tại cuối cùng đem U Minh Kinh toàn bộ chữ biết hết đồng thời lý giải. Tịch Tâm đạo nhân Bắc Văn đa thức, học thức so trong tưởng tượng còn phải phong phú, mà lại nguyện ý kiên nhẫn truyền thụ, Tần Tăng đối với hắn phi thường cảm kích. Trở lại chỗ ở, Tần Tăng đánh trước một lần phục hồi trường quyền, bình phục sao động tâm tình. Tần Tăng một mực tuân theo Bạch Giang Lan phân phó, mỗi ngày sớm muộn luyện tập phục hồi trường quyền, chưa từng gián đoạn, rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất mạnh lên, thế nhưng trong truyền thuyết chân khí liền cái bóng cũng không có gặp. Đánh xong quyền, tẩy đi một thân mồ hôi bẩn, Tần Tăng trở về phòng. Từ dưới giường lấy ra một sấp giấy vàng, phía trên dùng bút than viết đầy chữ, sau đó đối chiếu quyển sách kia, nhờ ánh trăng đem một câu cuối cùng bổ sung. Cả bản U Minh Kinh rốt cục phiên dịch xong rồi. Tần Tăng cầm giấy vàng bản, kích động thủ trưởng có chút phát run, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bắt đầu lại từ đầu thông suốt đọc lên. Một lần liền một lần, hắn tâm không chuyên tâm, đắm chìm trong U Minh Kinh bên trong, trước học chính mình phiên dịch phiên bản, lại tiếp tục học nguyên bản. Từng chút một phỏng đoán, lại ngược lại sửa chữa chính mình bản dịch. Tần Tăng không dám tùy tiện tu luyện, trời mới biết sai một chút, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Lấy hắn hiện tại thiển kiến, U Minh Kinh Nhân Ác thực là một bộ dẫn đạo người tu luyện công pháp. Bên trong công pháp sau khi luyện thành, sẽ có một cỗ khí, tại thể nội dọc theo kinh mạch lưu động, còn có chu thiên loại hình giảng thuật. Tốt tại hắn một mực đi theo Tịch Tâm đạo nhân học tập y kinh, đối với kinh mạch, huyệt vị loại hình hiểu rõ một chút, có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Chương 11, quán trà. Tần Tăng không biết U Minh Kinh nói khí là chỉ cái gì, cùng Bạch Giang Lan nói chân khí, nội lực có phải hay không một vật. Không rõ ràng đến xem, bộ này U Minh Kinh tổng cộng chia làm 6 tầng. Trừ tu luyện ra, U Minh Kinh không có một câu nói nhảm, hoàn toàn không liên quan đến khác đồ vật. Tần Tăng cũng vô pháp kết luận đây rốt cuộc là một bộ nội công tâm pháp, vẫn là tu tiên pháp quyết. Đến Diêm La Phiên một phần, viết là dùng ra sao cái kia cỗ khí điều động Diêm La Phiên, bất quá cần tại luyện thành U Minh Kinh tầng thứ nhất sau đó mới có thể thử nghiệm. Cụ thể Diêm La Phiên có cái gì công dụng, lại không có nói rõ. Toàn bộ quyển sách đọc hiểu mấy lần, Tần Tăng vẫn là như lọt vào trong sương mù, cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng. Gặp đêm đã khuya, đành phải không nhất thời vội vã, đi nghỉ trước. Tam Vu Thành cửa thành phòng giữ buông lỏng, thêm nữa Tần Tăng cùng Minh Nguyệt đều mặc đạo bào, nhẹ nhõm trà trộn vào trong thành. Vào thành phía trước, Tần Tăng trở lại hy vọng, chỉ gặp ngoài cửa thành đã tụ tập thành một cái kéo dài hơn 10 dặm thành trấn. Từ cửa thành hướng ra phía ngoài, 2-3 tầng lầu cao đến phòng thấp đá phòng, lại đến cỏ tranh túp lều, cuối cùng ngoài trời trải lên rơm rạ liền thành nhà. Phía ngoài nhất hội tụ vô số phía bắc đến nạn dân, đại đa số liền che gió che mưa túp lều cũng không có. Tốt tại Tần Tăng một đường nhìn thấy mấy chỗ phú hộ phát cháo, nạn dân có thể có phần cơm ăn. Những ngày gần đây, Tần Tăng tại Thanh Dương quán cũng rõ ràng cảm giác được nạn dân càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới bến đò kín người hết chỗ, Tam Vu Thành ở ngoài còn tụ tập nhiều như vậy. Không biết bọn họ như thế nào mới có thể trải qua cái này trời đông giá rét. Vào thành lần đầu tiên nhìn thấy một cái thơm tung bay 10 dặm bánh bao thịt cửa hàng, Tần Tăng mắt đều tái rồi, vội vã lôi kéo Minh Nguyệt đi vào. Hai người nuốt một vỉ bánh bao thịt, nguyên vẹn lăn lộn nửa no, mới lay động ở trong thành đi dạo lên. Hôm nay là ngày hoàng đạo, Tịch Tâm đạo nhân có hai trận pháp sự muốn làm, không phải hỉ, tăng loại hình lớn pháp sự, đạo trưởng chính mình liền có thể ứng phó, Tần Tăng liền xin chỉ thị đạo trưởng, lôi kéo Minh Nguyệt vào thành ngắm cảnh. Tại Thanh Dương quán, Tần Tăng cùng bệnh nhân, khách hành hương nói chuyện phiếm, không chỉ một lần nghe người ta nói Tam Vu thành thế nào thế nào. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, lấy đời trước ánh mắt nhìn, Tam Vu thành tự nhiên so ra kém hiện đại hóa đại đô thị, nhưng tại thời đại này, cũng nên được rất tốt hùng thành hai chữ. Hai người ăn mặc đạo bào rêu rao khắp nơi. Minh Nguyệt môi hồng răng trắng, tướng mạo làm cho người ta yêu thích. Tần Tăng mặc dù là nông dân nội tình, nhưng Tần Tam oa giờ liền không có bị khổ, dáng dấp cũng xem như trắng nõn, tăng thêm Tần Tăng xem như người hiện đại tự tin và thần thái, xuất thủ liền phi thường hào khí, hoàn toàn không giống cái nghèo kiết hủ lậu đạo sĩ. Hai người đi cùng một chỗ rất là đáng chú ý. Trên đường đi rất nhiều người tò mò dò xét bọn họ, Tần Tăng không có cảm thấy thế nào, Minh Nguyệt lại là có chút thẹn thùng, dập khuôn từng bước đi theo hắn, thật tại không chịu nổi, kéo một chút Tần Tăng góc áo, lén âm thanh hỏi, sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Trước tìm thức ăn ngon, Tần Tăng con mắt bốn phía loạn tung bay, gặp được chưa thấy qua thức ăn liền dùng tiền mua, cùng Minh Nguyệt phân ra ăn, trên đường đi xài tiền như nước, ngược lại đều là cửu nhân, hắn cũng không đau lòng. Đi theo keo kiệt lão đạo, Minh Nguyệt chưa bao giờ từng ăn nhiều như vậy đồ tốt, ăn mặt mày hớn hở, tại Tần Tăng bên cạnh lanh lợi, dần dần liền buông ra, bất quá cực kỳ thay Tần Tăng đau lòng. Sư huynh, ngươi hôm nay bỏ ra thật nhiều tiền, sư phụ nói tiền không dễ kiếm, ngươi phải tiết kiệm lấy chút hoa, giữ lại cưới bà nương. Tần Tăng một chỉ phía trước điểm tâm khách điếm, ngươi có muốn hay không ăn? Minh Nguyệt hai tay nắm quyền, lẫn nhau gõ gõ, a, cái kia một dạng chỉ cần một chút liền tốt. Từ điểm tâm khách điếm ra tới, Minh Nguyệt ôm một bao lớn giấy dầu gói tốt điểm tâm, nói muốn dẫn trở về cùng sư phụ cùng một chỗ ăn. Một đường vừa ăn vừa đi, Tần Tăng với cái thế giới này hiểu rõ càng thêm khắc sâu, lúc này mới tính chân chính đem Tần Tam oa ký ức dung hội đến trên người mình. Mới đi một vài con phố, Tần Tăng cái bụng triệt để đã no đầy đủ, trên đường cũng nhìn thấy một chút cơ hội buôn bán, có cướp tới tiền làm tiền vốn, khắc khổ kinh doanh một phen, không khó lăn lộn cái ấm no, nhưng Tần Tăng thế nào cũng không làm sao có hứng nổi. Cùng Minh Nguyệt cười cười nói, vượt qua con đường này, phía trước một cái cao 3 tầng lầu gỗ xông vào tầm mắt, lầu gỗ kề sát Tam Vu thành trong sông, Dương Liễu y, trên lầu bảng hiệu viết Hồng Hộc lâu 3 chữ, khí phách không nhỏ, nhưng thật ra là một cái quán trà. Trong quán trà khi thì truyền ra từng tiếng kinh đường mộc, cùng đinh tai nhức óc tiếng kinh hô, tiếng cười, Tần Tăng biết là bởi vì trong quán trà vị kia rất có danh khí người thuyết thư. Hắn vào thành liền là chạy nhà này quán trà tới. Mong muốn tìm hiểu tin tức, không nằm ngoài tìm kiếm nói chuyện phiếm tụ hội chỗ, Tần Tăng càng nghĩ biết là Tam Vu thành chung quanh thần tiên chi quái truyền thuyết, cho nên tại Thanh Dương quán tận lực nghe ngóng, đã sớm biết Hồng Hộc Lâu. Hồng Hộc Lâu là Tam Vu thành Nam thành danh khí lớn nhất quán trà, lầu phân 3 tầng, trà giá có cao có thấp, lui tới trà khách muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Tần Tăng tại người dày đặc nhất lầu 1 ngồi xuống, muốn một bình trà, nghe trên đài người thuyết thư. Mập mạp người thuyết thư đột nhiên vỗ kinh đường mộc, trên mặt thịt béo run lên, quán trà nhất thời lặng ngắt như tờ. Nói đến chuyện này, lại có một cọc chuyện cũ không thể không dẫn, lại nói 500 năm trước, có một cái gọi là Vương Tân Đại Hiệp bị ta Đại Tùy Tiên Tổ Thần Võ Đế tin phục. Người này chính là Vương Đại Hiệp đời sau. Tần Tăng nghe một hồi, vị này tên là Liễu Tịnh Đình người thuyết thư danh bất hư truyền, nói đến sách đến trầm bổng chập trùng, lay động lòng người, chuyện tầm thường trải qua trong miệng hắn nói ra cũng lộ đầy vẻ lạ. Bất quá hắn tâm không ở chỗ này, con mắt bốn phía nhất chuyển, liền cùng trái phải trà khách sáo lên gần gũi. Dòng dã một ngày đều là tại quán trà trải qua, cơm trưa cũng là tại quán trà ăn, Tần Tăng không tiếc bạc, mời khách uống trà, kết giao rất nhiều bằng hữu, dùng thoại thuật dẫn đạo bọn họ đàm luận Tam Vu thành địa phương lưu truyền thần tiên quỷ quái truyền thuyết. Trên đài Liễu Tịnh Đình thuyết thư, phía dưới một đám người nói lão cố sự, Minh Nguyệt ngồi ở một bên, hai tay che trời điểm tâm, nghe say sưa ngon lành, khô tọa cả ngày cũng không chê phiền. Đợi đến bóng mặt trời ngã về tây, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt mới lưu luyến không rời từ quán trà rời đi, hội hợp làm xong pháp sự Tịch Tâm đạo nhân, trở lại Thanh Dương quán thời gian đã ánh chiều tà le lói. Muộn khóa trước đó, mượn ngọn đèn, sư đồ ba người ngồi vây quanh than chậu chi ăn điểm tâm. Minh Nguyệt cắn trái cây, nhìn thấy Tần Tăng cầm đạo kinh lật xem, đột nhiên mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi ban ngày, vì cái gì một mực cùng những người kia nghe ngóng trên núi thần tiên truyền thuyết? Ngươi cũng muốn tìm tiên? Lão đạo sĩ trừng lên mí mắt. Tần Tăng ngẩng đầu lên, cười nói, thần tiên a, ai không muốn làm? Đáng tiếc những cái này truyền thuyết không có một cái đáng tin cậy. Sư phụ trước đó nói qua, những cái kia đi núi sâu sông rộng bên trong người khẳng định tìm không thấy thần tiên, tiên sư sẽ không đối đãi tại loại này chim không thèm ý địa phương, Minh Nguyệt sợ Tần Tăng ngộ nhập lạc đường, nghiêm túc khuyên nhủ, sư huynh, những truyền thuyết kia đều là giả, ngươi không nên tin. Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, nhìn hướng lão đạo. Tịch Tâm đạo nhân ăn xong một khối điểm tâm, chậm rãi lau lau tay, khẽ nói. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn tại Thúy Minh Sơn tìm tiên duyên, bần đạo khuyên ngươi đừng tốn sức, cút nhanh lên xuống núi thành thật qua ngày, miễn cho cắt đứt ngươi Tần gia hương hỏa. Chương 12, hái thuốc. Trong nhà của ta còn có hai cái huynh trưởng đâu, cha ta không cần lo lắng nối dõi tông đường. Tần Tăng ra sức nịnh nọt, đạo trưởng, ngài học thức như thế uyên bác, y thuật cao minh như vậy, trước đó thân phận khẳng định không tầm thường, ngài vốn là làm cái gì? Bần đạo từ nhỏ liền là đạo sĩ, bất quá. Tịch Tâm đạo nhân thưởng thức hớp trà, nhìn xem Minh Nguyệt lo lắng nói, ngươi sư tổ, cũng chính là vi sư sư phụ, từng là ngự y, đã từng khí phách tung bay, không ngờ có lần dùng sai một vị thuốc, suýt nữa thụ trảm hình, bị khu trục xuất cung sau đó nản lòng thoái chí, xuất gia thành đạo, tự xưng Vân Du Tử. Vi sư đạo danh chính là ngươi sư tổ cho lấy, một thân bản sự đều là từ ngươi sư tổ học nơi đó được đến. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, sau này một mình làm nghề y, khai căn dùng dược nhất định phải châm trước nhiều lần, không được khinh mạn. Minh Nguyệt nuốt vào miệng bên trong điểm tâm, nghiêm nghị nói, đồ nhi biết, đạo trưởng nguyên lai là danh môn chi hậu. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kính nể, cho Tịch Tâm đạo nhân tiếp lên trà, sư tổ lão nhân ra ông ta quan bái ngự y, hành tẩu cấm cung, khẳng định biết rất nhiều bí ẩn đi. Chẳng lẽ hắn thấy tận mắt tiên sư? Lão đạo sĩ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Bất quá, sư phụ làm ngự y thời gian đã nghe qua không ít lời đồn, nói từng có tiên sư trong cung ra vào, cùng vương tộc quý tộc giao hảo. Tài sắc danh lợi mê người mắt, tại bần đạo nghĩ đến, cái gọi là tiên sư chỉ sợ cũng khó thoát thất tình lục dục, không coi là siêu thoát. Tần Tăng ngạc nhiên. Hắn đối với người tu tiên vốn có ấn tượng, liền là uống sương mai cơm khói mây, độn thân danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, một mộng ngàn năm qua. Tục sự không dính vào người, bình thường không hiển hiện tại người trước. Dĩ nhiên là sai. Chẳng lẽ muốn đi kinh sư tìm vận may? Tịch Tâm đạo nhân dường như xem thấu Tần Tăng tâm tư, đả kích nói, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Sư tôn lão nhân gia ông ta làm ngự y hơn 30 năm, mỗi ngày ra vào cung đình vương phủ, cũng chưa từng thấy tận mắt tiên sư, chỉ là nghe qua vài bản truyền thuyết mà thôi. Huống hồ, nếu như kinh sư thật có tiên duyên, những cái kia hoàng tử vương tôn há không phải tranh vỡ đầu. Còn có thể đến phiên ngươi. Ngước nhìn Minh Nguyệt, bên tai nghe hai sư đổ tiếng tụng kinh, Tần Tăng ngồi ở trên giường, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mỉm cười một tiếng. Tiên duyên nếu như dễ dàng như vậy gặp được, thế giới này chẳng phải là người người có thể thành tiên, vô luận như thế nào, mình còn có U Minh Kinh, có một tia hy vọng tại. Có cái này minh ngộ, Tần Tăng tạm thời buông xuống không thực tế vọng tưởng, chuyên tâm thể ngộ U Minh Kinh. Bất chi bất giác đã là bắt đầu mùa đông thời tiết. Lão đạo sĩ chứa chấp mấy hộ nạn dân, trong đạo quán nhiều hơn rất nhiều nhân khí. Trên núi đột nhiên hạ đầu tràng tuyết. Dãy núi một đêm bạc đầu, Tần Tăng đi theo lão đạo sư đổ xuống núi chữa bệnh từ thiện, nhìn thấy ven đường đông chết nạn dân, cũng là tâm có không đành lòng, lão đạo sĩ than thở. Hắn một nghèo kết hủ lậu lão đạo, Thanh Dương quán vẻn vẹn phòng cũ mấy gian, lại có thể che chở hoặc nhiều hoặc ít người không có nhà. Bọn họ cũng chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Tần Tăng ngồi xổm ở đá lõm đốt lửa. Nồi bên trong là tràn đầy một nồi lớn khu hàn thảo dược, nấu thành thuốc thang, phân cho nạn dân. Không quan tâm đốt lửa, Tần Tăng trong lòng thường thường mặc niệm U Minh Kinh. Hiện tại hắn đã đem U Minh Kinh đọc thuộc lòng, mỗi một câu kinh văn đều châm trước vô số lần. Dịch văn mấy ngày nay cũng không từng sửa đổi một câu, tự giác đã đối với U Minh Kinh lý giải đầy đủ xâm nhập. Hắn ý định đêm nay liền bắt đầu tu luyện. Tuyết động không hóa, trăng sáng giữa trời, đêm như ban ngày. Sống nhờ tại đạo quán mấy hộ nhân gia chen ở phía trước trong phòng. Tần Tăng hay là chính mình ở, không cần lo lắng bị người phát hiện. Hắn kết ấn ngồi xếp bằng, dựa theo U Minh Kinh bên trên dẫn dắt, trầm tâm nhập định, thử nghiệm tu luyện. Kinh văn đã rõ ràng trong lòng, hắn lại khô tọa vài cái canh giờ cũng vô pháp nhập môn, không chỉ có lòng yên tĩnh không xuống, trái lại tạp niệm bộc phát, hắn âm thầm gấp, muốn tiêu diệt trong lòng tạp niệm, lại đột nhiên ý thức được, ý nghĩ này vốn là tạp niệm một trong. Sắc trời nhanh sắp tảng sáng, Tần Tăng y nguyên vô pháp đạt đến kinh văn bên trong nói tới tâm như chỉ thủy. Ẩn thần tại thân thể cảnh giới, ngày mai còn phải xuống núi chữa bệnh từ thiện, đành phải tạm thời dừng lại. Ban ngày xuống núi chữa bệnh từ thiện, buổi tối tu luyện, sớm tối luyện quyền, Tần Tăng ngày buồn tẻ mà lại phong phú. Lúc này, hắn đã ý thức được, vô luận U Minh Kinh là võ công tâm pháp hay là tu tiên pháp quyết, tuyệt không phải dễ dàng như vậy tu luyện, hắn phải có đầy đủ kiên nhẫn mới được. Lại là một ngày chữa bệnh từ thiện trở về, Tần Tăng ngay tại trong phòng phỏng đoán U Minh Kinh, liền thấy Minh Nguyệt bưng hai bát cháo, thở hồng hộc chạy tới. Sư huynh, sư phụ nói trong quán thảo dược không đủ, Hắn ngày mai muốn lên núi hái thuốc, cho ngươi thu thập xong gói hành lý, cùng hắn cùng đi. Tần Tăng dừng lại, nhìn ra xa xa dãy núi, tuyết ngừng có 7 ngày, hôm nay tinh không vạn lý, đã qua hiện tại, trên núi tuyết động hẳn là đều tan. Xuống núi chữa bệnh từ thiện, mỗi ngày đều phải nấu xong vài nồi nước dược, thảo dược tiêu hao lợi hại, khó trách phải đi hái thuốc. Trên núi không tuyết, nói không chừng trên đường có đá, Tần Tăng cũng không yên lòng lão đạo sĩ một người lên núi hái thuốc, sảng khoái đáp ứng, bới xong cháo liền trở về phòng thu thập. Kỳ thực ngoại trừ Ô Mộc Kiếm những vật kia, hắn cũng không có cái gì gia sản. Hái thuốc dùng công cụ cùng thức ăn đều từ Minh Nguyệt chuẩn bị, hắn dùng vải buộc tốt một thân áo bông, mang lên một đôi giày bông vải hài, liền là toàn bộ hành lý. Ngày thứ hai, sắc trời không sáng, Tần Tăng liền đi theo lão đạo sĩ xuất phát. Thúy Minh Sơn còn tốt, có một cái người tới lui con đường, xuống Thúy Minh Sơn, tại đi vào trong liền là triệt để núi hoang rừng hoang, phải dọc theo thú đạo, từ cao ngang người cỏ hoang bên trong tạt qua, coi như giữa ban ngày Tần Tăng cũng nhìn không ra đi tới chỗ nào, chỉ có thể đi theo lão đạo sĩ dập khuôn từng bước. Từ sơn cốc leo đến lưng chừng núi, lại dọc theo trên vách núi đường hẹp quanh co quẹo góc, liền xuống núi, lại lên núi, giữa trưa mới đi đến trong truyền thuyết Hoàng Hoàng Sơn dưới chân. Đi loại này đường, Tần Tăng đều trượt chân nhiều lần, đi tim sợ mật dung, lão đạo sĩ lại vững như Thái Sơn, Tần Tăng nhịn không được hoài nghi đến cùng ai là người tuổi trẻ. Hành trình rất căng, đêm mai nhất định phải trở lại đạo quán, cho nên leo lên Hoàng Hoàng Sơn sau đó liền tiến tới không ngừng hái thuốc. Nghe trong núi rừng thời gian thỉnh thoảng truyền tới quái dị gầm rú, Tần Tăng trong lòng căng lên, thầm nói ta sẽ không cầu tiên không thành, chết tại miệng hổ đi vừa nhẹ giọng hỏi, đạo trưởng, ngài đến như vậy trong núi sâu hái thuốc, liền không sợ cọp sói đem ngài ăn rồi. Ngược lại là gặp được sói núi, bần đạo có sư phụ truyền khu thú phấn, có thể tạo được một chút tác dụng. Lão đạo sĩ mây trôi nước chảy, dùng quốc dược xếp đặt cỏ hoang, bên ngoài thảo dược sớm đã bị người lấy ánh sáng, chỉ có thể vào núi. Ngươi không phải có võ nghệ kề bên người, sợ cái gì? Tần Tăng cầm trong tay côn bổng, cũng không nhịn được chột dạ, đạo trưởng ngài cũng đừng cười nhạo ta điểm này công phu thô thiển, không ra gì. Lão đạo sĩ cười ha ha, ta nhìn Minh Nguyệt theo ngươi học môn kia quyền pháp thật giống vẫn chưa thỏa mãn, có phải hay không không toàn. Đạo trưởng hảo nhãn lực. Tần Tăng nói, môn này phục hổ trường quyền là cứu ta vị kia đại ca truyền thụ cho ta, chỉ tới kịp truyền ta ba thức, bất quá môn quyền pháp này rất là phổ biến, qua đoạn thời gian ta đi trong thành tiêu cục thỉnh giáo, liền có thể bù đắp. Chương 13, Thanh Tĩnh Kinh. Tần Tăng nhiều lần vào thành tìm hiểu, phát hiện Bạch Giang Lan thật không có lừa gạt mình, phục hổ trường quyền nhân ác thực là hàng thông thường, trong thành võ uy tiêu cục các loại vài đại tiêu cục đều có môn quyền pháp này. Mong muốn học quyền cũng là không cần không phải gia nhập tiêu cục, xài bạc cũng được, thế nhưng là vẻn vẹn học phục hổ trường quyền liền phải 450 lượng bạc, Tần Tăng túi tiền lập tức liền xẹt hơn phân nửa. Bất quá, U Minh Kinh tiền đồ chưa biết, hắn khẳng định phải học môn quyền pháp này kể bên người. Gặp lão đạo sĩ không đáp lời, Tần Tăng âm thầm kỳ quái, hỏi, đạo trưởng, ngài sẽ không muốn để cho Minh Nguyệt học võ sao? Hắn cùng ngươi luyện 2 tháng, bần đạo có thể từng ngăn cản qua các ngươi. Lão đạo sĩ dừng lại, chuyển thân hỏi ngược một câu, tại ven đường trên tảng đá ngồi xuống, uống một hớp, nhìn xem mênh mông trời xanh, thở dài nói, năm nay tuyết so những năm qua sớm nhiều như vậy, cái này thế đạo, thiên tai nhân họa theo nhau mà tới, thế sự khó liệu, Minh Nguyệt có thể có một môn võ nghệ kề bên người. Cũng là chuyện tốt. Tần Tăng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, ngài sợ cái gì? Thanh Dương quán cũng không phải là ngài tổ truyền gia nghiệp, coi như đại tùy quốc phát sinh đại loạn, cùng lắm thì xử lý gói hành lý, đi nước khác nhà tránh họa, Minh Nguyệt có ngài truyền cho hắn một thân bản sự, ở đâu đều có thể có phần cơm ăn. Tần Tăng kết giao vài cái hành thương, mới biết thế giới này cực kỳ mênh mông, đại tùy phía nam, có 10 cái tương tự Ninh quốc tiểu quốc, lại hướng nam còn có vô biên cương vực. Cùng đại tùy bắc phương giáp giới, còn lại là một cái đại quốc Hằng quốc, nghe nói quốc cảnh bên trong cương vực phi thường bao la, cùng Hằng quốc so sánh, đại tùy chỉ có thể coi là mà vượt viên đạn tiểu quốc. Mà Hằng quốc phía bắc, truyền thuyết còn có so Hằng quốc càng cường đại đại quốc. Người bình thường từ nam hướng bắc, từ đông hướng tây, đến chết cũng đi không đến giới hạn. Tần Tăng cũng giúp đỡ ngắt lấy nhận biết thảo dược, một già một trẻ không ngừng nghỉ, một cái buổi chiều liền tràn đầy một cái gùi, đến bóng đêm sắp tới, hai người mới tìm một cái sơn động nghỉ ngơi. Thổi lửa nấu cơm, mặc dù tạm thời ngừng tìm tiên tâm tư, nhưng hái thuốc thời điểm, mỗi khi gặp được sơn động tuyển nhãn, Tần Tăng luôn luôn nhịn không được thăm dò nhìn một chút. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ, ngươi a vẫn là chưa từ bỏ ý định. Bần đạo sớm liền cùng ngươi đã nói, cái này phương viên trăm dặm sơn phong, bần đạo đều đi khắp, trên núi sơn động cũng đều ở qua, chưa bao giờ thấy qua cái gì thần tiên. Tìm tiên nhân lưu lại thi hài ngược lại là gặp qua không ít, tự tay khâm liệm qua mấy cỗ. Tần Tăng chỉ có thể cười ngượng ngùng, lật qua lật lại trên lửa nướng bánh bột, nhìn thấy lão đạo ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt tĩnh tọa, rất lâu không động một cái, trong lòng đột nhiên một động, Tịch Tâm đạo nhân chẳng lẽ đã đạt đến tâm như chỉ thủy cảnh giới? Sống sờ sờ tấm gương đang ở trước mắt, chính mình lại một mực không nhìn thấy, quả nhiên là mắt bị mù. Tần Tang trong lòng hối hận, vội vàng mở miệng thỉnh giáo, đạo trưởng, ngài là làm sao làm được bài trừ tạp niệm, bình tâm tĩnh khí? Tịch Tâm đạo nhân từ từ nhắm hai mắt hỏi, ngươi xem nhiều như vậy đạo kinh, nhớ kỹ hoặc nhiều hoặc ít. Tần Tăng xấu hổ, hắn tâm hướng tiên đạo, xem thường phàm tục đạo sĩ kinh văn, đơn thuần vì biết chữ tốt hướng lão đạo thỉnh giáo, mới lật đạo kinh, phía đông một câu phía tây một câu, cho tới bây giờ không hào hào đọc hiểu qua. Ăn trước đồ vật, lão đạo sĩ cũng không đánh giá, cầm lấy một cái bánh bột, nhai kỹ nuốt chậm. Tần Tăng nhìn xem gấp, lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, tĩnh tâm, tĩnh khí, ăn cơm cũng là tu hành. Tần Tăng cường áp lấy trong lòng sao động cơm nước xong xuôi, phát hiện nội tâm thật bình tĩnh rồi không ít. Tịch Tâm đạo nhân rửa mặt hoàn tất, vừa rồi mở miệng nói, ngươi còn nhớ đến Thanh Tĩnh Kinh. Tần Tăng liền vội vàng gật đầu, nhớ rõ một bộ phận. Theo ta niệm, nội quan kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quan kỳ hình, hình vô kỳ hình, viễn quan kỳ vật, vật vô kỳ vật. Sơn động bên trong vang lên một già một trẻ tiếng tụng kinh. Một lần Thanh Tĩnh Kinh niệm qua, Tần Tăng mở mắt ra, đang muốn nói chuyện, đã thấy lão đạo sĩ lập tức bắt đầu niệm tụng lần thứ hai, vội vàng đuổi theo. Đem Thanh Tĩnh Kinh niệm tụng mấy lần, Tần Tăng có chút hiểu được, ngồi yên một hồi, đứng dậy hướng lão đạo làm cái xá dài. Đạo trưởng, ta sau này có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ làm muộn khóa? Tịch Tâm đạo nhân bật cười. Ngươi niệm không niệm kinh, cùng bần đạo có liên can gì? Đêm đó, trở ngại lão đạo ngủ ở bên cạnh, Tần Tăng mặc dù không có tu luyện U Minh Kinh, trong lòng lại kích động dị thường, chính mình có thể tìm tới chính xác lộ số. Sau đó, Tần Tăng liền mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ. Đi theo lão đạo sĩ cùng Minh Nguyệt làm sớm tối khóa, trong nháy mắt cuối năm sắp tới. Đây là Tần Tăng ở cái thế giới này trải qua cái thứ nhất ngày Tết, hắn có quá nhiều cảm xúc, lại không người có thể nói. Đạo quán ngày Tết không có gì đặc biệt, duy nhất đáng giá tán dương, Tịch Tâm đạo nhân lấy ra sư phụ Vân Du Tử chân dung tế bái, Tần Tăng thấy được một vị càng thêm tiên phong đạo cốt lỗ mũi châu lão đạo. Mặc dù nạn dân như nước thủy triều, Tam Vu thành bên trong vẫn là giống như ngày thường náo nhiệt, Tần Tăng đi theo lão đạo hai sư đồ vào thành đi chợ. Tần Tăng đến nay không thể tu luyện ra cái kia cỗ, khí, bất quá, tiếp tục hai tháng kiên trì cũng không phải là không có tiến bộ, nhập định công phu tăng trưởng, có lúc bất chi bất giác đả tọa suốt cả đêm, ngày thứ hai không chỉ có sẽ không dã rời, trái lại thần thanh khí sảng, điều này làm cho niềm tin của hắn càng ngày càng đủ. Tam Vu thành Nam Bắc đường lớn, thương đạo phồn thịnh, tiêu hành san sát. Võ Uy tiêu cục, không coi là Tam Vu thành lớn nhất tiêu cục, nhưng thanh danh vô cùng tốt, Tần Tăng cũng là tìm hiểu đã lâu. Biết Võ Uy tiêu cục có một vị đại tiêu sư Dương Chấn võ nghệ cao cường, phẩm hạnh chính trực, dạy dỗ đến đồ đệ đều là hảo thủ. Chính vào cuối năm, ở bên ngoài áp tiêu tiêu sư hầu hết đã về thành, Dương Chấn chuyến này tiêu viễn phó kinh sư, đi hơn 3 tháng mới trở về, Tần Tăng nghe được tin tức, lập tức mua tốt lễ vật, cầu tới cửa đi. 50 lượng bạc đổi lại một môn phục hổ trường quyền, tại Tam Vu thành đều đại tiêu cục bên trong là cao, Võ Uy tiêu cục phòng thu chi tiên sinh thu rồi tiền, mệnh hỏa kế mang theo Tần Tăng đi tìm Dương Chấn. Đi theo hỏa kế đi vào một cái tiểu viện, Tần Tăng nhìn thấy bên trong đã có mười mấy cái thiếu niên chờ lấy, nhỏ giọng hỏi hỏa kế, bọn họ đều là Dương Tiêu Đầu đồ đệ. Hỏa kế gật gật đầu, nói, Dương Tiêu Đầu võ nghệ cao, thanh danh vang, dạy đồ đệ chưa từng tàng tư. Nếu như thiên phú đủ tốt, sẽ còn được Dương Tiêu Đầu thu làm đệ tử chính thức. Trong thành muốn tìm Dương Tiêu Đầu bái sư học võ nhiều nữa đâu, Tần công tử sau này liền cùng bọn hắn cùng một chỗ học nghệ. Dương Tiêu Đầu đang cùng Tổng Tiêu Đầu nói chuyện, các ngươi ở trong viện chờ vừa chờ, ta trước giúp ngài đem danh thiếp cùng lễ vật đưa lên. Hỏa kế tiến nhập nội đường, Tần Tăng đứng ở trong sân quan sát Dương Chấn đồ đệ, có thể nhìn ra mười mấy cái thiếu niên phân ra mấy vòng. Có 10 cái thiếu niên ăn mặc giống nhau như đúc bó sát người áo bông, ghim đai lưng giàng dịt, thân thể đặc biệt bền chắc, xem bọn hắn chơi đùa khoa tay, rõ ràng bản lĩnh không yếu, đoán chừng là hỏa kế mới vừa nói đệ tử chính thức. Có quần áo lộng lẫy, bước chân hư phù phú gia công tử. Đến lăn lộn cuộc sống, cũng có một mình đứng tại góc nhỏ, tỏ ra phi thường câu thúc, có thể cũng giống như mình, vừa rồi bái sư. Tần Tăng nghĩ nghĩ, cũng đi tới góc nhỏ bên trong, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, cửa giữa mở rộng, một cái đại hán từ đó đi tới, trong sân thiếu niên phân phân thu hồi vui cười, lớn tiếng bái kiến sư phụ. Trông thấy Dương Chấn người thật, Tần Tăng từ trên người hắn cảm giác được nồng đậm cảm giác áp bách. Người này tuổi tác 50 cho phép, giữ lại chòm râu, mặc trên người Võ Uy tiêu cục kình trang. Thân hình cao lớn, trọn vẹn so Tần Tăng cao một đầu, là Tần Tăng một thế này gặp qua nhất khôi ngô người. Bạch Giang Lan thủ hạ đều là trắng hán, dáng người cũng so Dương Chấn nhỏ một vòng. Chương 14, khí. Dương Chấn long hành hổ bộ, không giận tự uy, mắt hổ quét qua, trong sân nhất thời lặng ngắt như tờ. Các ngươi, Dương Chấn chỉ một ngón tay những cái kia đệ tử chính thức, tiếng như hồng trung, chấn động đến mái nhà rung động, nhanh đi dẫn ngựa, đi ngoài thành giáo trường, hôm nay khảo giáo các ngươi võ nghệ. Đám thiếu niên kia giải tán lập tức, Tần Tăng còn mờ mịt không biết, có một cái vóc người gầy cao thiếu niên lôi kéo Tần Tăng cánh tay nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cùng ta cưỡi một con ngựa a, ta gọi Hoàng Thần, huynh đệ xưng hô như thế nào? Cái này gọi Hoàng Thần là giữa sân lớn tuổi nhất, gặp những người khác cũng là hai kết bạn, Tần Tăng liền đi theo Hoàng Thần đi, ta gọi Tần Tăng, Hoàng đại ca, chúng ta đây là đi đâu? Diễn võ giáo trường ở ngoài thành, đến cưỡi tiêu cục ngựa đi qua. Võ uy tiêu cục tại Tam Vu thành Nam thành, giáo trường xây ở Nam thành ngoài thành, Tần Tăng không biết cưỡi ngựa, Hoàng Thần mang theo hắn. Hai kỵ song hành, hướng ngoài thành lao vụt mà đi, vừa tới Nam thành cửa, đã thấy chỗ cửa thành có một đội khôi minh giáp lượng quan quân đứng trang nghiêm. Quan quân giữ vững cửa thành, bách tính đều không cho phép qua, một đám người bị ngăn ở cửa thành. Mọi người đành phải dẫn ngựa mà đi, tìm người hỏi qua sau đó mới biết được, Trấn Thủy Vương hôm nay muốn đi báo quốc tự dâng hương, vì Thánh Hoàng cầu phúc, nghi trượng đã ra vương phủ. Báo quốc tự tại Tam Vu thành Tây Lạc Mã Sơn bên trên, khoảng cách Tam Vu thành có 15 dặm đường, bất quá Nam thành cửa mới là cửa chính, như thế tế tự đại sự cần từ Nam môn ra. Bọn họ chen trong đám người. Kiên nhẫn đợi một hồi, chỉ nghe thấy chiêng trống mở đường, không lâu Trấn Thủy Vương nghi trượng từ trong thành bắn tới, trước sau đều có tinh binh thủ hộ, ở giữa mười mấy chiếc tinh mỹ xe loan dùng thật dày màn che chắn, không biết loan giá bên trong ngồi người hình dạng thế nào. Tần Tăng tò mò, điểm lấy chân nhìn quanh. Xa hoa đội ngũ đi ra cửa thành, đại đạo hai bên chật ních nạn dân túp lều. Tần Tăng lúc này chú ý tới, quận vương loan giá thủ vệ mặc bố giáp sau lưng đều viết một cái chấn chữ, vô luận là màu sắc, kiểu dáng, thậm chí kiểu chữ lại cùng Bạch Giang Lan trên người bọn họ chữ giống nhau như đúc, chỉ có điều Bạch Giang Lan bọn họ ngày kia mặc là đoàn kháo, sau lưng viết là đông. Thấy cảnh này, Tần Tăng cảm thấy khẽ nhúc nhích, nhưng người hướng Hoàng Thần nghe ngóng. Hoàng Thần không nghi ngờ gì, nhỏ giọng nói, Tần huynh đệ không biết, bọn họ không phải bình thường quan quân, là vương gia thân vệ. Đại tùy tổ chế, quận vương nhưng tự hành tổ kiến 500 cận vệ, xem như quận vương tư binh. Những này quận vương thân vệ hoặc từ trong quân đội chọn lựa, hoặc mời chào giang hồ hiệp khách, không có chỗ nào mà không phải là võ nghệ cao cường tinh nhuệ, bọn họ ngày thường thủ vệ vương phủ, chỉ có quận vương, vương tử hoặc quận chúa khởi giá xuất hành, mới có thể thủ vệ trái phải. Không chỉ có trấn nước quận vương, cái khác quận vương đều có tương tự thân vệ. Người trước đó gặp qua những cái kia, nên coi là Đông Dương quận vương thân vệ. Tần Tăng như có điều suy nghĩ, hắn ngày đó nghe Thủy Hầu Tử nói đại tùy có 8 vị quận vương, trong đó xác thực có một vị Đông Dương vương. Là làm bây giờ hoàng đế đồng bào huynh đệ. Thủy Hầu Tử nhìn như tùy tiện, thực ra miệng cực kỳ nghiêm, không có lọt một chút cơ mật. Bạch Giang Lan hẳn là Đông Dương vương thân vệ thống lĩnh, so Tần Tăng tưởng tượng vị còn cao, vị kia thần bí đại tiểu thư, đoán chừng không phải vương gia nhân tình, liền là vương gia khuê nữ. Chờ quận vương dựa dẫm đi qua, mọi người có thể cho đi, ra khỏi thành sau đó phóng ngựa chạy không bao lâu, từ đại lộ chuyển đường nhỏ ngoặt vào trên núi, liền tới đến một chỗ sơn trang. Nghe Hoàng Thần nói nơi này cũng là tiêu cục sản nghiệp. Trong sơn trang có một mảng lớn bằng phẳng giáo trường. Một đám thiếu niên tại giáo trường xếp hàng, Dương Chấn đem bọn hắn tách ra. Tương tự Tần Tăng loại này chỉ học một môn công phu, còn có 3 người, bọn họ liền đứng chung một chỗ. Dương Chấn trước kiểm tra xong đệ tử, để bọn hắn chính mình luyện, sau đó đi tới truyền thụ cho bọn hắn 4 người võ nghệ. Mặt khác 3 người trên tay đều có công việc, Tần Tăng thực lực là yếu nhất, cảm giác Dương Chấn đối với hắn cũng không quá cao tâm. Bất quá bạc không phải bỏ phí, Dương Chấn thật không phụ tốt như vậy thanh danh, dạy lên phục hổ trường quyền cũng cẩn trọng, đồng thời báo cáo Tần Tăng ngày sau có thể mỗi ngày tới, mãi đến học thành mới thôi. Một ngày thời gian, Tần Tăng từ Dương Chấn nơi đó học được hoàn chỉnh phục hổ trường quyền sau đó 7 thức. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, phục hổ trường quyền phía trước 3 thức, Dương Chấn dạy cùng Bạch Giang Lan dạy lại có rất lớn khác biệt, chiêu thức ngược lại là một dạng, nhưng Dương Chấn so Bạch Giang Lan sai quá nhiều chi tiết. Loại này chi tiết, vừa vặn đối chiêu thức uy lực có ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là Tần Tăng đã luyện tập 3 thức đầu nhiều ngày như vậy, cảm giác này càng thêm khắc sâu. Dương Chấn thanh danh vô cùng tốt, loại này bình thường nhất quyền pháp, không đến nỗi tàng tư, như thế chênh lệch hẳn là liền tại bọn hắn hai người tự thân. Nghe nói Dương Chấn võ công tại Tam Vu Thành có thể xếp tới 10 vị trí đầu, không biết có thể hay không nội lực, chẳng lẽ Bạch Giang Lan là đỉnh tiêm cao thủ. Vô luận như thế nào, bạc bỏ ra, quyền pháp phải học đi xuống. Hắn chuẩn bị căn cứ 3 thức đầu bên trong Bạch Giang Lan đối với hắn chỉ điểm, thử nghiệm phỏng đoán phía sau 7 thức. Thanh Dương quán đến võ uy tiêu cục Sơn Trang không tính xa, Tần Tang mỗi ngày đều đi học võ, rất nhanh liền học xong Phục Hổ Trường Quyền. Bất quá hắn y nguyên thường xuyên đi Sơn Trang, nghe Dương Chấn các đệ tử giao lưu võ đạo tâm đắc, cũng từ bọn họ trong miệng nghe được rất nhiều võ lâm việc ít người biết đến, còn học xong cưỡi ngựa bắn tên. Mùa xuân ba tháng, thảo trường oanh phi. Thường ngày tai năm, đến cái này thời tiết nạn dân đều đã trở về quê hương gieo hạt đi, năm nay lại nghe nói Bắc Phương phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, khói lửa nổi lên bốn phía, vẫn có nạn dân liên tục không ngừng nam rời. Nhân họa còn hơn nhiều thiên tai. U Minh Kinh từ đầu đến cuối không có tiến triển, dù là Tần Tăng một lần thuyết phục chính mình phải kiên nhẫn, cũng ngồi không yên. Hắn chỉ có thể quy tội chính mình không đủ nỗ lực, liền bắt đầu cả đêm đả tọa tu luyện, gần như điên dại. Ban ngày còn phải luyện quyền, niệm kinh, cho lão đạo sĩ hỗ trợ. Cứ như vậy, hắn cơ hồ cả ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Tốt tại đả tọa tu luyện cũng có thể khôi phục tinh lực, hắn cũng không thấy đến vất vả. Ánh trăng chiếu vào thạch ốc, Tần Tăng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Trăng sáng như vòng, cô quạnh bầu trời đêm có sao băng lướt qua, rơi vào núi xa bên ngoài, vô biên mênh mông thế giới. 6 tháng nỗ lực, gần 4 tháng khô tọa, trong cơ thể hắn rốt cục xuất hiện kinh văn đã nói khí. Người sợ nhất không phải kiên trì, mà là kiên trì lại không nhìn thấy hy vọng. Nhưng thu hoạch chân chính tiến đến một khắc này, liền biết toàn bộ nỗ lực đều là đáng giá. Khi thiết thực cảm nhận được cái kia một chút hơi lạnh khí, Tần Tăng phảng phất tại trong mộng. Cái kia cỗ khí chỉ có cọng tóc như thế mảnh, tựa như nghịch ngợm hài tử, trong đan điền tán loạn, Tần Tăng ý đồ đưa nó, bắt lấy cẩn thận cảm thụ, phát hiện căn bản làm không được. U Minh Kinh đã nói, đột phá công pháp tầng thứ 2 sau đó mới có thể. Nội thị, hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là, thôi động cái kia cỗ khí tiến nhập kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo công pháp lộ tuyến vận hành. Mấy chu thiên sau đó, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Tăng liền yên lòng, đang muốn buông lỏng tâm thần, toàn lực tu luyện, không ngờ kinh mạch bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức. Tần Tăng toàn thân run rẩy, cả người đột nhiên cuộn thành một đoàn, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, y phục trên người lập tức liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Chương 15: Tắm thuốc. Đã qua một hồi lâu, Tần Tăng chỉ hoãn tới, miệng lớn thở phì phò, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kinh mạch kịch liệt đau nhức dần dần tiêu thất, nhưng nghĩ tới vừa rồi kinh người một màn, y nguyên lòng còn sợ hãi. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe phía bên ngoài chip chip chim hót thanh âm, quay đầu nhìn lại, bên ngoài sắc trời mờ sáng, dĩ nhiên là đã là tảng sáng thời gian. Tần Tăng không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn tâm thần tất cả trên việc tu luyện. Vẻn vẹn vận hành mấy chu thiên, cảm giác tối đa dùng một cái canh giờ mà thôi, dĩ nhiên là một đêm trôi qua. Bên ngoài có người đi lại, nhỏ giọng nói chuyện, Tần Tăng không còn dám tiếp tục, cùng áo mà nằm, ngủ thật say. Trải qua mấy ngày nữa thử nghiệm, Tần Tăng dần dần thăm dò U Minh Kinh quy luật, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể thôi động cái kia cỗ khí, tại thể nội vận hành 9 cái chu thiên, lại thêm mà nói liền sẽ bị kịch liệt đau nhức đánh gãy. Cưỡng ép vận hành, kinh mạch liền giống bị xé mở một dạng, đau tận xương cốt. Kể từ đó, Tần Tăng chỉ có thể chờ mong đột phá công pháp tầng thứ 2, không ngờ 1 tháng thời gian trôi qua, cái kia cỗ khí cũng chỉ là lớn mạnh một chút, không biết bao lâu mới có thể đột phá. Càng làm cho Tần Tăng uể oải là, cái kia cỗ khí tựa hồ đối với hắn võ công không có cái gì để thăng, toàn lực vung ra một quyền, lực đạo cùng trước đó không sai biệt lắm, liền cọc gỗ đều đánh không đứt. Bất quá, 1 tháng này đến nay, Tần Tăng phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa, loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Lúc đầu hắn đồng thời không có ý thức được. 2 ngày trước, hắn làm cơ quan bắt được một cái chim rừng, vốn định dùng lửa đốt lấy ăn, không ngờ giải nút thắt thời điểm một cái sơ sẩy để nó tránh thoát. Chim nhỏ đằng không mà lên, Tần Tăng vô ý thức sờ lên một khối tảng đá đập tới, không nghiêng lệch, lập tức liền đập trúng. Tần Tăng đều bị chính mình chính xác giật nảy mình, ngốc tại đó. Hắn dĩ nhiên là có thể đem chim nhỏ phi hành quỹ tích xem đến nhất thanh nhị sở, trong mắt hắn, thật giống chim nhỏ tốc độ trở nên chậm một dạng. Trong nháy mắt liền có thể đánh giá ra nó sau một khắc hướng phương hướng nào bay, cái này tại trước kia là tuyệt đối không có khả năng. Chính là bởi vì chuyện này, Tần Tăng nhịn không được liên tưởng tới trên người mình các loại chi tiết. Tiêu hóa càng ngày càng tốt, lượng cơm ăn tăng nhiều loại hình cũng không nhắc lại. Không chỉ con mắt, lỗ tai hắn cũng so trước đó thông minh nhiều, nơi xa rất nhỏ động tĩnh đều có thể nghe rõ ràng. Luyện võ còn phải rèn luyện thân thể, hắn cùng Minh Nguyệt dùng chùy đá. Cọc gỗ loại hình rèn luyện, coi như cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi thụ thương, tương tự khớp nối, thắt lưng các loại yếu ớt bộ vị, một khi làm bị thương rất khó chữa trị, thời gian thỉnh thoảng lại đụng tới nhắc nhở. Đoạn này thời gian, Tần Tăng trên thân vết thương cũ tựa hồ cũng tiêu thất biệt tích, thật lâu không có ra tới phiền hắn. Còn có liền là Phục Hổ Trường Quyền bên trong một chút cực kỳ phức tạp chiêu thức, hắn hiện tại cũng có thể làm được dễ dàng, thân thể tính dẻo dai đang từ từ biến tốt, quyền pháp tiến nhanh. Mọi việc như thế, Tần Tăng cái này một nghĩ lại, mới biết được U Minh Kinh lại mang đến cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt. Loại này cải thiện một mực tiếp tục kéo dài, thân thể của hắn tố chất chắc chắn sẽ viễn siêu thường nhân. Có loại này thần hiệu, cho dù U Minh Kinh tốc độ tu luyện chậm nữa, ta cũng phải một mực kiên trì. Tần Tăng dắt con lừa, ngâm nga bài hát giao nghĩ thầm. Con lừa chở đi một túi thô lương, từ lúc trong đạo quán chứa chấp mấy hộ nạn dân, lão đạo sĩ thời gian thỉnh thoảng cứu tế bọn họ, trong đạo quán lương thực ăn đến đặc biệt nhanh, bên ngoài giá lương thực lại tại sinh trưởng tốt, Tần Tăng cảm thấy mình trong tay cái kia mấy chục lượng bạc sớm tối, cũng phải cống hiến ra tới. Vội vàng con lừa đi vào đạo quán, Tần Tăng khẽ di một tiếng, Minh Nguyệt, ngươi chuyển cái phá vậy ra ngoài làm gì? Sư huynh mau tới giúp ta. Minh Nguyệt giống như là thấy được cứu tinh, thở hồng hộc hô to. Sư phụ cho ta đem vại từ kho củi đem đến Thanh Dương Điện bên trong, nói buổi tối hữu dụng. Nếu là Tịch Tâm đạo trưởng phân phó, Tần Tăng vội vàng buộc lên con lừa, cho Minh Nguyệt giúp đỡ. Cái này đất sét vại rất lớn, có thể ngồi người đi vào. Minh Nguyệt mặc dù đi theo Tần Tăng luyện võ ăn thịt, thân thể so trước đó cường tráng, xê dịch lên cũng rất là cật lực. Nghe nói tại Thanh Dương quán hưng thịnh thời điểm, cái này vại là dùng đến đựng dầu vừng. Hiện tại Thanh Dương quán thành lụi bại đạo quán, không có nhiều như vậy dầu chứa. Một mực tại kho củi đặt vào, chất đầy nhóm lửa lá tùng. Bên trong lá tùng đều bị Minh Nguyệt thanh lý ra tới, cọ rửa sạch gọn, không biết lão đạo sĩ lấy ra làm gì dùng. Tần Tăng hỏi Minh Nguyệt cũng là không hiểu ra sao, chỉ nói sư phụ lên núi hái thuốc đi, trước khi đi phân phó như vậy. Hai người phí hết đại lực khí, đem vại lớn chuyển vào Thanh Dương Điện, liền dựa theo Tịch Tâm đạo trưởng phân phó, dùng hai khối tảng đá làm cái bệ, đem vại mang lên đi. Tần Tăng nghĩ thầm lão đạo sĩ chẳng lẽ muốn dùng cái này vại nấu thảo dược. Cái này một vại lớn, may mà hắn dùng ống trúc dẫn nước xuống tới, không thì gánh nước có thể mệt chết Minh Nguyệt. Đợi đến trạng vạng tối, Tịch Tâm đạo trưởng liền hái thuốc trở về, thảo dược chỉ chứa đầy nửa cái gùi, để cho Minh Nguyệt đem Thanh Dương Điện cửa trước sau nhắm lại, bận rộn. Tần Tăng ngồi xổm ở bên cạnh phân lấy thảo dược, phát hiện đại đa số thảo dược hắn còn là lần đầu tiên gặp, mà lại đều là giá trị bất phàm chân quý thảo dược. Tịch Tâm đạo trưởng trị nhiều nhất là bị thương, phong hàn nóng ướt loại hình bệnh nhẹ, dùng thảo dược là cố định mười mấy loại. Tần Tăng mấy lần đi theo lão đạo sĩ lên núi, đều là hái những thuốc kia, nhưng lần này lão đạo sĩ hái đều là tân dược. Phân lấy xong thảo dược, Tịch Tâm đạo trưởng ngồi vào bàn dài phía sau, viết một cái phương thuốc, để cho Minh Nguyệt bốc thuốc. Tần Tăng tiến tới nhìn, là một cái tân dược phương, dùng dược phi thường phức tạp, lấy trong đầu hắn một chút kia thô thiển y lý, lý thuyết y học hoàn toàn xem không hiểu. Đạo trưởng, ngài cái này phương thuốc là làm gì sử dụng? Gặp Tần Tăng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tịch Tâm đạo trưởng giải thích nói. Bần đạo mặc dù không thông võ nghệ, nhưng cũng biết cùng văn phú võ đạo lý. Ngươi cùng Minh Nguyệt cả ngày luyện võ, tiêu hao quá lớn, ăn thịt dừng lại thêm cũng khó khăn đem hao tổn nguyên khí bù đắp lại, khó tránh khỏi lưu lại tai họa. Toa thuốc này là bần đạo sư phụ làm ngự y thời gian nhận được cổ phương, có cố bản bồi nguyên hiệu quả, chính hợp người luyện võ sử dụng. Bất quá, phương này là dùng tới làm tắm thuốc, không được uống thuốc. Các ngươi dựa theo phương nắm chắc dược, tại vại lớn bên trong đầy nước, nấu thừa 7 thành thuốc thang. Chờ nhiệt độ nước hạ xuống liền đi vào ngâm nửa cái canh giờ, mỗi ngày sớm tối đều một lần, lặp đi lặp lại thêm nước, có thể dùng 7 ngày, lại đổi mới dược. Nghe được còn có loại chuyện tốt này, Tần Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem phương thuốc ghi ở trong lòng, không khỏi cảm khái một tiếng. Đạo trưởng, ngài trong tay đến cùng còn ẩn nấp hoặc nhiều hoặc ít đồ tốt. Tịch Tâm đạo trưởng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Tăng cùng Minh Nguyệt bận rộn, rất nhanh phối tốt dược chứa đầy nước, dựa theo lão đạo phân phó nấu xong dược, chờ nhiệt độ nước xảo sinh. Liền không kịp chờ đợi nhảy vào đi. A, đời này lần thứ nhất ngâm nước nóng, đem cái cổ trở xuống đều vùi vào nóng bỏng thuốc thang. Tần Tăng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, một thân mệt nhọc nhất thời vô tung vô ảnh, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Minh Nguyệt không bằng Tần Tăng chịu đựng nóng, thử thăm dò đi vào trong vào, nhưng nhìn Tần Tăng mặt mũi tràn đầy sảng khoái bộ dáng, cũng chịu đựng nóng nhảy vào. Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, dáng người không cao, hai người cùng một chỗ cũng không thấy đến chen chúc. Đầu xuân nhiệt độ không khí còn lạnh, ngâm mình ở thang thuốc nóng bên trong quả thực là hưởng thụ. Tần Tăng cái ót chống đỡ lấy vại xuôi theo, chính muốn ngủ thật say. Chương 16, câm điếc người kéo thuyền. Nửa cái canh giờ sau đó, nhiệt độ nước biến lạnh, hai người mới lưu luyến không rời từ vại thuốc leo ra. Vẫn như cũ là cố định làm muộn khóa, luyện quyền, Tần Tăng đã dưỡng thành thói quen, đến giờ hợi trở lại phòng bên trong, lại bắt đầu tu luyện U Minh Kinh. Một chu thiên vận hành hoàn tất. Tần Tăng đột nhiên dừng lại tu luyện, mở hai mắt ra, một mặt chấn kinh. Đoạn này thời gian, hắn đã thành thói quen mỗi lần nhỏ bé tiến bộ, nhưng hiện tại lại đột nhiên không đồng dạng, vẻn vẹn một chu thiên, vậy mà liền theo kịp trước kia nửa ngày tiến bộ. Tần Tăng cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng rắn chắc không ít khí, vội vàng vừa trầm tâm nhập định, Tiếp tục kế tiếp Chu Thiên. Cái thứ hai Chu Thiên y nguyên đề thăng rõ ràng, chỉ là so với một lần trước nhỏ một chút, Tần Tăng tiếp lấy khống chế công pháp vận chuyển, mỗi khi qua một Chu Thiên, đề thăng hiệu quả theo thứ tự giảm dần, thẳng đến thứ 9 Chu Thiên, liền đã trở thành giống như ngày thường. 9 đại Chu Thiên sau đó, Tần Tăng nằm xuống, vốn nên ngủ một cái canh giờ bổ sung tinh lực, lại kích thích ngủ không được. Hôm nay đột nhiên lấy được tiến bộ lớn như vậy, duy nhất giải thích liền là tối hôm qua thuốc tắm, không nghĩ tới lão đạo sĩ sư truyền phương thuốc không chỉ có thể cố bản bồi nguyên, dĩ nhiên là đối với U Minh Kinh đều hữu hiệu. Không hồ là ngự y. Tần Tăng âm thầm may mắn, phục hồi trường quyền coi là thật dùng đến kỳ chỗ, may mắn đem Minh Nguyệt cũng kéo xuống nước, nếu không lão đạo tuyệt không có khả năng cho hắn một người lấy ra phương thuốc đến. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng hồi ức, hắn trí nhớ hình như cũng biến tốt rồi, đem toa thuốc kia không sai chút nào nhớ kỹ, sau này rời lão đạo, hắn cũng có thể chính mình hái thuốc phối dược. Có thuốc tắm trợ giúp, Tần Tăng rốt cục nhìn thấy đột phá ánh sáng ban mai, kích động khó mà chìm vào giấc ngủ, rất nhanh sắc trời sáng lên, Tần Tăng trở mình rời giường, vội vã chạy đến Thanh Dương điện đốt lửa nấu thuốc. Hai sư đồ rửa mặt hoàn tất, đi tới đại điện, lần đầu gặp Tần Tăng tích cực như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tịch Tâm đạo trưởng tay vuốt râu dài, cười tủm tỉm nói, thế nào, bần đạo cái này phương thuốc, công hiệu thế nào? Ngài không hổ là thần y, thần dược. Tần Tăng liên miên giơ ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiếp cận lên đi, đạo trưởng, ngài còn có bao nhiêu cổ phương, có thể hay không đều lấy ra, để cho tiểu được thêm kiến thức. Tịch Tâm đạo trưởng hừ nặng một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Minh Nguyệt tiến đến Tần Tăng bên cạnh, có chút mất tự nhiên giật giật lưng, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi đêm qua có cảm giác gì? Tại sao ta cảm giác thân thể bên trong một mực khô nóng khó nhịn, còn có chút ngứa ngáy, đã khuya mới ngủ, không có cảm thấy có chỗ nào tốt. Minh Nguyệt khẳng định là bị dược lực ảnh hưởng, bất quá Minh Nguyệt sẽ không U Minh Kinh, đoán chừng hấp thu dược lực hiệu suất kém xa chính mình, đều hóa thành khô nóng lãng phí hết. Tần Tăng nói ẩu, a, không cần sợ, ngươi đến tuổi dậy thì. Thẳng đến thuốc tắm thời điểm Minh Nguyệt còn tại truy vấn tuổi dậy thì là cái gì? Ngâm mình ở thang thuốc bên trong, Tần Tăng nghĩ đến tối hôm qua lúc tu luyện dược lực dần dần suy yếu, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ thầm nếu như mình tại thuốc tắm thời vận chuyển U Minh Kinh sẽ như thế nào? Tu luyện công pháp chỉ cần đả tọa tĩnh tâm, thang thuốc đục ngầu, bên ngoài không nhìn thấy phía dưới dáng vẻ, Tần Tăng nghĩ đến liền làm, lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển lên công pháp tới. Không ngờ, một chu thiên đều không có vận hành xong, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được kinh mạch bên trong chuyển đến từng tia đau đớn. Hắn đối với loại cảm giác này hết sức quen thuộc, vội vàng đình chỉ tu luyện. Minh Nguyệt còn tại nhắm mắt dưỡng thần, không có phát hiện Tần Tăng tiểu động tác. Tần Tăng khuất phục mắt nhìn thang thuốc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, chung quanh hắn màu sắc nước trà lại so Minh Nguyệt bên cạnh ít đi không ít, nếu không phải Thanh Dương điện bên trong tia sáng lờ mờ, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Tần Tăng vội vàng đem thang thuốc trộn lẫn, cảm thụ trong cơ thể cái kia cỗ khí, tiến bộ xác thực phi thường lớn, nhưng kinh mạch truyền đến đau đớn quá rõ ràng. Sau một khắc liền có thể không chịu nổi gánh nặng. Xem ra, hấp thu quá nhiều dược lực chưa chắc là chuyện tốt, Tần Tăng cũng liền tạm thời bỏ đi ra ngoài tự lập cửa ngõ ý niệm. Đến phía sau, Tần Tăng đành phải chịu đựng quyết tâm đến, mỗi lần chỉ hấp thu trong một giây lát. Đợi đến ngày thứ bảy một lần cuối cùng thuốc tắm, thang thuốc bên trong dược lực trở thành phi thường mỏng manh, Tần Tăng mới dám buông tay buông chân hấp thu, đem toàn bộ dược lực hấp thu sạch gọn mới thôi, một chút cũng không lãng phí. Ngâm xong thuốc tắm, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt đem còn lại cặn thuốc gẩy ra đi đổ đi, nguyên bản đen xì thang thuốc hiện tại càng trở nên có mấy phần trong veo. Sư huynh, sư phụ thế nào vẫn chưa trở lại? Minh Nguyệt cầm muỗng gỗ, đứng tại đạo quán cửa ra vào, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, có chút ít lo lắng hỏi. Hiện tại lại là ngày hoàng đạo, bến đò bên trong có một gia đình xây tân phòng, chọn tại hôm nay gác xà nhà, mời lão đạo đi làm pháp sự ăn gia cầu phúc, hiện tại trời lập tức liền triệt để đêm đen đến. Trước kia vào lúc này đều nhanh muốn làm muộn khóa, lão đạo còn chưa có trở lại. Tần Tăng cao mày nói, ngươi tại trong đạo quán trông coi, ta xuống núi nghênh đạo trưởng. Con lừa bị lão đạo sĩ cưỡi đi, Tần Tăng sờ lên một cái mộc côn, đi xuống chân núi. Rừng cây rậm rạp, đường núi cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc động, gió đêm thổi một cái, chung quanh ào ào ào loạn hưởng, phảng phất có vô số quỷ ảnh dương nanh múa vuốt. Tần Tăng nhưng cũng không cảm thấy khủng bố đến mức nào, hắn mặc dù chỉ biết một môn thô thiển quyền pháp, nhưng tu luyện U Minh Kinh sau đó tai thính mắt tinh, tay chân linh hoạt, động tác nhanh chóng, coi như gặp được ác lang cũng có lòng tin liều một phen. Minh Nguyệt cùng Tần Tăng cùng nhau học võ, lại không phải hắn địch, phi thường phiền muộn. Bất quá, Tần Tăng còn chưa đi xuống núi, liền thấy ba cái bóng đen, Tần Tăng nhãn lực tốt, nhìn ra phía trước cái kia chính là Tịch Tâm đạo nhân. Đạo trưởng, hiện tại thế nào thế này muộn mới về? Tần Tăng chạy tới giúp đỡ dắt con lừa, dò xét đi theo đạo trưởng phía sau người xa lạ. Người này dáng người phi thường nhỏ gầy, cõng cái đại bao phục. Cách khá xa thời điểm, Tần Tăng còn tưởng rằng lão đạo sĩ cây khô gặp mùa xuân, mang về nữ hài, tới gần mới nhìn rõ là một cái niên lão nam nhân. Hắn thân cao cũng liền so người lùn cao một chút, gù lấy lưng, mặt mũi tràn đầy vàng như nến. Tất cả đều là nếp nhăn, nhìn xem có 50-60, nhưng bước chân nhẹ nhàng, tại hiểm trở trên đường núi cũng đi cực kỳ ổn. Theo sát tại lão đạo phía sau, xem xét liền là chuyên cần đi đường người cùng khổ. Hắn là Ngô thí chủ, lão đạo sĩ hướng về phía Tần Tăng khoa tay một chút miệng. Ngô thí chủ không biết nói chuyện, tại thứ nhất bến đò làm người kéo thuyền. Trước đó là người phương Bắc, vừa lánh nạn tới, tìm không thấy chỗ ở. Ta mời hắn đến đạo quán ở một đoạn thời gian, ngươi gian phòng kia không có người, để cho hắn ở cách vách ngươi. Lại đối câm điếc nói, đứa nhỏ này gọi Tần Tăng, nhiều đầu óc, ngươi sau này gặp được việc khó tìm hắn hỗ trợ. Tần Tăng một thân bí mật, đương nhiên không muốn có người ở bên cạnh, nhưng đạo quán không phải hắn, chỉ có thể chịu đựng trong lòng không vui, lên tiếng chào hỏi. Lão Ngô, sau này ngươi liền gọi ta Tần Tăng. Đến. Tần Tăng vỗ nhẹ miệng, cười làm lành nói, ta người này nói chuyện bất quá đầu óc, ngài chớ để ý. Lão Ngô biểu lộ co quắp, đưa tay liên miên khoa tay, miệng bên trong ai ra âm thanh, quả nhiên là câm điếc. Cùng người câm cũng không có gì nói, ba người yên lặng đi trở về đạo quán. Lão Ngô đi theo đám bọn hắn ăn xong bữa cơm tối, Tần Tăng dẫn hắn đi nhận gian nhà. Trở lại Thanh Dương Điện, Tần Tăng hướng lão đạo sĩ hỏi cái này lão Ngô, lão đạo sĩ than nhẹ một tiếng. Chương 17, nửa năm. Tịch Tâm đạo trưởng nói một chút, Tần Tăng mới biết lão Ngô lại chỉ có không đến 40 tuổi. Lão Ngô là Bắc Địa Tiêu Minh quận nhân sĩ, dưới gối nguyên bản có hai nhi một nữ, làm ruộng mà sống, mặc dù nghèo khổ, cũng là có thể không có trở ngại. Năm trước liền một mạch đại tai, bắc cảnh các quận khói lửa nổi lên bốn phía, loạn quân như phỉ, lạm sát kẻ vô tội. Lão Ngô thôn bị loạn binh cướp sạch, thê nhi chết thảm, hắn chỉ đem lấy tiểu nữ nhi trốn thoát, không lâu tiểu nữ nhi lại phải bệnh nặng, không có tiền trị liệu, chết trên đường. Thật tốt một nhà năm miệng ăn, đảo mắt chỉ còn lão Ngô một cái, ngơ ngơ ngác ngác đi theo đồng hương chạy trốn tới Tam Vu Thành. Tại thứ nhất bến đò làm người kéo thuyền sống tạm, buổi tối mượn hộ nhà mái hiên cánh cổng qua đêm. Lão đạo sĩ gặp hắn thương cảm, thu lưu hắn lên núi đến ở. Ai có thể nghĩ tới bắc cảnh thế cục đã thối nát đến tận đây, cái này to như vậy vương quốc chẳng biết lúc nào mới có thể an định lại. Xuân đi mùa thu tới. Buổi sáng rời giường đều có thể nhìn thấy lá rụng bị gió núi thổi đầy viện đều là, bất chi bất giác đã đi tới thế giới này dòng dã một năm. Tần Tăng che kín y phục, hướng Thanh Dương Điện đi đến, chuẩn bị đốt lửa nấu thuốc. Nấu tốt lửa, trong sân luyện quyền lúc, vừa vặn gặp lão Ngô. Hai người nhìn nhau gật đầu, lão Ngô cong lưng, yên lặng đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn lão Ngô gù bóng lưng tiêu thất tại đạo quán ở ngoài, Tần Tăng lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới lão Ngô nhìn già yếu thân thể như thế có sức lực, một làm người kéo thuyền liền làm hơn nửa năm, cũng không nói về quê nhà. Nửa năm qua này, lão Ngô đi sớm về trễ, mỗi ngày ra ngoài kéo thuyền, một ngày đều không có nghỉ qua, có đôi khi Tần Tăng thức dậy muộn, cả ngày không gặp được hắn một mặt. Nhìn lão Ngô bộ dáng, Tần Tăng tối cảm giác xấu hổ, lại càng cố gắng, cực ít lười biếng. Tần Tăng chưa từng gặp lão Ngô cười qua một lần, thêm nữa là câm điếc, gặp được thời gian chào hỏi, cũng chỉ là nhấc nhấc tay trả lời, trên mặt không có một chút biểu lộ. Không biết lão Ngô có phải, hay không còn không có từ biến đổi lớn bên trong chỉ hoãn tới, tâm đã chết, đối với cái gì sự tình đều không có hứng thú, cho Tần Tăng cảm giác thật giống cái xác không hồn một dạng. Mặc dù sát vách, Tần Tăng thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu không tiện, chậm rãi thành thói quen. Nửa năm này, luyện quyền, tu luyện, thuốc tắm chưa hề từng đứt đoạn, biết thuốc tắm hiệu quả sau đó, Tần Tăng phi thường tích cực, mỗi lần đều đi theo lão đạo sĩ lên núi hái thuốc, cái này Hoàng Hoàng Sơn phương viên mười mấy cái đỉnh núi, đều bị hắn đi khắp. Vu Lăng Giang hai bên bờ sơn thế hiểm trở, dã thú thành đàn, bọn họ vào núi sâu hái thuốc khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Hiểm nhất một lần không ai qua được gặp được một đám dã lang. Lúc ấy là ở buổi tối, Tần Tăng cùng lão đạo trong sơn động nhóm lửa nấu ăn. Không ngờ một đám mười mấy con dã lang bị ánh lửa dẫn dụ tới, Tần Tăng nghe được dã lang kêu gào âm thanh đánh diệt đống lửa đã chậm, trong tay hắn chỉ có một cái từ thợ đá nơi đó tìm tòi cái khoan sắt. Đàn sói đem cửa hang bao bọc vây quanh, lão đạo sĩ dùng mãnh thú phân và nước tiểu làm khu thú phấn căn bản là, không có cách kinh sợ thối lui bọn chúng, mong muốn công việc chỉ có thể liều mạng. Tần Tăng cầm trong tay cái khoan sắt, một mình ngăn ở cửa hang, một người đã đủ giữ quan ải, lấy côn thay quyền, thi triển phục hổ trường quyền. Vốn cho rằng là một cuộc ác chiến, không ngờ Tần Tăng đánh dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm, bởi vì cửa hang không lớn, một lần tối đa chui vào ba cái sói, Tần Tăng một lần ứng phó ba cái ác lang lại cũng có thể thành thạo điêu luyện. Dựa vào một cái côn sắt, Tần Tăng một côn đem đầu sói đánh não tương vỡ toang, sau đó động tác như điện, liền liền một mạch đánh giết vài đầu, cái khác dã lang liền cụp đuôi trốn. Sau đó không cần Tần Tang chính mình yêu cầu, lão đạo sĩ mỗi lần hái thuốc nhất định kéo lấy Tần Tang cùng đi. Trận này thực chiến sau đó, Tần Tang mới ý thức tới thực lực mình thật giống thật không yếu. Sau đó hắn vì chứng thực chính mình cảm giác, tại võ uy tiêu cục Sơn Trang tìm Dương Chấn đệ tử luận bàn, mặc dù mỗi lần đều là ra vẻ không địch lại, nhưng Tần Tang biết mình kỳ thực chỉ dùng 5 phần sức lực. Bọn họ quyền pháp sau phục hổ trường quyền mạnh hơn nhiều, chiêu thức nhìn như uy lực bất phàm, tại Tần Tang trong mắt lại có vẻ rất chậm, nếu như hắn nguyện ý, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới sơ hở, phản chế trở về. Có rồi cái này thân thể võ công, Tần Tang mạch suy nghĩ khó tránh khỏi linh hoạt lên. Hôm nay Bắc Cảnh phản loạn thật lâu vô pháp lắng lại, các quận đều có người kéo cờ tạo phản, lúc lên lúc xuống, những cái kia quận vương lại tiêu cực ứng phó, để cho quan quân mệt mỏi, không chịu nổi kỳ phiền. Giữa năm thời gian Thánh Hoàng hạ chiếu, cáo thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái, phó Bắc Cảnh tòng quân bình loạn, nếu như lập xuống bất thế kỳ công, phong vương phong hầu ở trong tầm tay. Chiếu thư chuyển đến, Tam Vu thành bên trong xôn xao, rất nhiều có chí chi sĩ lên phía Bắc Cần Vương. Dương Chấn đệ tử liền có 3 cái kết bạn mà đi, muốn kiến công lập nghiệp. Tần Tang cũng có chút ý động, nhưng hắn coi trọng không phải vinh hoa phú quý. Tịch Tâm đạo trưởng nói cái kia lời nói từ đầu đến cuối bị Tần Tang ghi vào đáy lòng, tiên sư cũng vô pháp vứt bỏ thất tình lục dục, cũng phải hưởng thụ vinh hoa. Trở thành vương hầu quý tộc, có lẽ tư cách tiếp xúc đến tiên sư. Bất quá, Tần Tang rốt cuộc không có trải qua chiến tranh, trong lòng có chút rụt rè, chiến trường vô tình. Vạn nhất không cẩn thận bị tên lạc xử lý, chẳng phải là cực kỳ thua thiệt. Huống chi, cái này thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, chính mình võ công đến tột cùng mạnh bao nhiêu, so sánh thân mang nội lực võ lâm cao thủ lại như thế nào? Thật có thể trổ hết tài năng sao? Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tang khó mà quyết định, cuối cùng quyết định vẫn là lưu tại đạo quán kiên nhẫn tu luyện U Minh Kinh, chờ đột phá tầng thứ nhất sau đó, mới quyết định. Tần Tang ngày qua ngày tu luyện, trong cơ thể cái kia sợi khí từ sợi tóc lớn nhỏ đến bây giờ có thể hội tụ thành một phần nhỏ, ở trong kinh mạch chảy xiết, rốt cục gần như đột phá. Hiện tại cái này một vại dược là mới đổi lại, Tần Tang gần đến đột phá, đối với dược lực nhu cầu biến lớn, bên trên một vại chỉ dùng 5 ngày. Buổi tối, Tần Tang nhẫn nại tính tình làm xong muộn khóa, chờ đến trời tối người yên, đem cửa sổ đóng lại chặt chẽ, khoanh chân tại giường, liên tục mặc niệm mười mấy lần thanh tĩnh kinh vừa rồi ổn định lại tâm thần, trầm tâm nhập định, thôi động công pháp. Trong nháy mắt 5 cái chu thiên đi qua, cái kia cỗ khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, Tần Tang trong cõi U Minh có cảm giác, kế tiếp chu thiên sau đó, liền có thể đột phá. U Minh Kinh đồng thời không có viết 2 tầng cảnh giới, ở giữa còn có không có cái khác bình cảnh, Tần Tang lo lắng bất an thôi động công pháp, một chu thiên sau đó, khí quy đan điền. Tần Tang đột nhiên rên lên một tiếng, cái kia cỗ khí trong đan điền sôi trào, kịch liệt căng đau từ đan điền bắt đầu, cấp tốc chuyển lại đến kinh mạch toàn thân, ngay sau đó là xé rách kịch liệt đau nhức. Tốt tại loại này đau đớn đến mãnh liệt, đi cũng nhanh, kịch liệt đau nhức sau đó, đi theo mà đến liền là thư sướng. Tần Tang trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng, đột nhiên nghĩ đến U Minh Kinh đã nói nội thị, vô ý thức nhìn hướng đan điền, một cái, sáng tỏ thông suốt, hắn rốt cục rõ ràng nhìn đến cái kia cỗ khí. Khí lưu màu xanh lam chiếm cứ trong đan điền, lộng lẫy, làm cho người mê say. Tần Tang trong lòng hơi động, những cái kia khí liền theo Tần Tang ý niệm mà động. Tiến nhập kinh mạch, như giang hà chảy xiết, ở trong kinh mạch vận chuyển lại, tốc độ so trước kia nhanh mấy lần, rất nhanh một chu thiên liền hoàn thành, mà lại đề thăng cũng so tầng thứ nhất thời gian càng thêm rõ ràng. Tiếp tục không ngừng tu luyện, thẳng đến cái thứ 10 chu thiên, trong trí nhớ đau đớn chưa từng xuất hiện, Tần Tang rất là kinh hỉ, tạm thời ngừng lại. Chương 18, ác quỷ cùng Phật Ngọc. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Tần Tang khóe miệng nhịn không được nhếch lên, khó nén vui sướng trong lòng. Giơ cánh tay lên nhìn. Liền nhéo nhéo, hình như cùng trước kia không có gì khác biệt, nhìn không ra lần này đột phá làm chính mình mang đến chỗ tốt gì. Hắn thôi động một bộ phận khí tới ngón tay, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp trên ngón tay mơ hồ xuất hiện mông lung lam sắc khí tức. Đây có phải hay không là Bạch Giang Lan nói chân khí ngoại phóng? Tần Tang tò mò, ý đồ để cho những khí tức này hội tụ thành hình kiếm, phát hiện làm không được, không có cam lòng. Ngón tay đột nhiên hướng bên cạnh bàn trúc đâm tới, ầm một tiếng. Không chỉ có không có đâm xuyên bàn trúc, đầu ngón tay còn truyền đến khoan tim đau. Tần Tang vung lấy ngón tay thầm mắng, cẩu thí kiếm mang. Đúng rồi, Tần Tang đột nhiên vỗ trán một cái, suýt nữa quên Diêm La Phiên. Tần Tang vội vàng gỡ ra áo, mở ra ngực quấn lấy vải, lấy ra bên trong đồ vật, cái khác mấy thứ trước để ở một bên, đem Diêm La Phiên cầm ở trong tay. Cái này nho nhỏ lá cờ lộ ra tà dị, lại là người áo đen vũ khí, Tần Tang trước đó không dám nghịch lại U Minh Kinh. Một năm thời gian, một mực chịu đựng không dám làm loạn. Hiện tại Tần Tang đã đột phá đến tầng thứ 2, dựa theo công pháp đã nói, có thể điều động Diêm La Phiên. Tần Tăng cầm trong tay lá cờ qua lại nhìn, nghĩ đến cỗ kia thây khô, trong lòng có chút do dự. Mặt cờ bên trên ác quỷ sinh động như thật, giống công việc một dạng, cảm giác một khắc liền sẽ đập ra tới. Liền xem như tu tiên nhân vũ khí, nói không chừng cũng là ma khí, tà khí. Nhưng hắn liền ma đầu công pháp đều tu luyện, đến vào lúc này lại lo lắng những này, có phải hay không chậm chút. Tần Tăng trong lòng âm thầm quyết tâm, làm ra quyết định, hai tay bắt lấy Diêm La Phiên. Hắn dựa theo trên sách viết trình tự, vận chuyển công pháp, thôi động thể nội khí tiến nhập kinh mạch, dẫn đạo bọn chúng hướng trong lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng thúc dùng tiến nhập Diêm La Phiên. Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La Phiên, trong lòng rất khẩn trương. Lam sắc nhân uân chi khí đem Diêm La Phiên bao khỏa, tối như mực Diêm La Phiên đột nhiên sáng lên một cái, lá cờ phía trên ác quỷ hình như cũng bỗng nhúc nhích, Tần Tăng còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Sau một khắc, những này nhân uân chi khí đột nhiên một phù, sau đó trong nháy mắt bị Diêm La Phiên thôn tính hết sạch. Ngay sau đó, Diêm La Phiên bên trong chuyển đến vô cùng cường đại hấp lực, Tần Tăng trong đan điền còn thừa khí điên cuồng trào ra ngoài đi. Tần Tăng quá sợ hãi, ý đồ đem những cái kia khí kéo trở về, phát hiện hoàn toàn là phí công, bối rối phía dưới mãnh liệt vung tay, cái kia Diêm La Phiên tựa như là dùng nhựa cao su dính chặt, một mực hút tại Tần Tăng lòng bàn tay. Vô lực nhìn xem chính mình thật vất vả tu luyện ra, tới khí bị Diêm La Phiên quất không còn một mống, Tần Tăng khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, dị biến lại sinh. Diêm La Phiên không gió mà bay, mặt cờ phiêu động lên, mặt cờ bên trên ác quỷ chính đối Tần Tăng, dĩ nhiên là nháy một cái con mắt, khóe miệng cười ác độc, bỗng nhiên từ mặt cờ bên trên nhào ra tới. Tần Tăng chưa từng gặp qua khủng bố như vậy cảnh tượng, hoảng sợ kêu to, lại không chỗ có thể trốn, trơ mắt nhìn xem bị đáng sợ ác quỷ bổ nhào vào trên mặt. Tần Tăng chỉ cảm thấy bị lực lượng khổng lồ hung hăng va vào một phát, đầu óc một trận u ám, chợt tỉnh lại, phát hiện mình còn có ý thức. Đây là nơi nào, cái kia ác quỷ đâu? Tần Tăng mở to hai mắt, chung quanh hẳn là vô biên hắc ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này là cái gì địa phương? Chính mình chẳng lẽ đã bị ác quỷ giết, nơi này là địa phủ sao? Tần Tăng không gì sánh được nghi hoặc, khuất phục xem xét, bị giật nảy mình, thân thể của hắn dĩ nhiên là biến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân thành trong suốt, hơi hơi lóe lam quang, bên ngoài còn có một tầng hơi vàng ánh sáng, từ bên ngoài nhìn tựa như một cái quang cầu. Chính mình thế nào biến thành cái dạng này, chẳng lẽ là mình hồn phách? Ác quỷ đi nơi nào? Tần Tăng trừng to mắt, nâng lên chính mình trong suốt đi đứng, mong muốn đi một bước, lại đột nhiên bay ra thật xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng kinh khủng gào thét, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái bóng đen từ trong bóng tối bay ra ngoài, chính là cái kia ác quỷ. Ác quỷ so Tần Tăng cao lớn nhiều, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng, tràn đầy vẻ tham lam, tốc độ kinh người, hung thần ác sát đánh tới. Đơn thuần hình thể so sánh, Tần Tăng liền cảm thấy mình quả thực yếu đuối, nhìn thấy ác quỷ đuổi theo, kinh hãi không gì sánh được, giống con ruồi không đầu giống như chạy trốn. Tốc độ của hắn lại so ác quỷ chậm quá nhiều, bị nhẹ nhõm đuổi theo. Soạt, ác quỷ thân ảnh như gió, trong chớp mắt ngăn lại Tần Tăng, cười ác độc một cái, bồn máu miệng rộng mở ra, liền phải đem Tần Tăng nuốt vào. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng sắp bị ác quỷ thôn phệ một khắc này, hắn hồn phách bên ngoài tầng kia hoàng quang đột nhiên thả ra vô hạn ánh sáng, tại nồng đậm kim hoàng Phật quang bên trong lại xuất hiện một cái Phật tượng. Phật tượng gãy một cánh tay, kết ngồi xếp bằng ngồi, ánh mắt buông xuống, Phật quang phổ chiếu, nhỏ yếu Tần Tăng ngay tại Phật tượng bên trong thân thể. A-di-đà Phật. Một tiếng hồng đại Phật âm chân ngôn tại Tần Tăng trong óc vang lên, như hồng trung đại lữ, Tần Tăng rung động hé miệng. Liền thấy Phật tượng vẫn không nhúc nhích, cái kia ác quỷ lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dường như thấy được thiên địch, xoay người chạy, đâu còn có nửa phần phách lối khí diễm. Cái này, không phải đời trước khối kia Phật ngọc sao? Tần Tăng không có đi quản chạy trốn ác quỷ, mà là nhìn chăm chú Phật tượng chỗ cụt tay, trong lòng nổi lên cực lớn sóng lớn, hắn đời trước đeo 30 năm Phật ngọc, lại là trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một kiện đồ vật, làm sao có thể quên. Phật ngọc chính là mẫu thân hắn gia truyền, nguyên bản liền có không trọn vẹn, cánh tay cắt đứt một cái, vị trí cùng Phật tượng giống nhau như đúc. Tần Tăng vốn cho là mình là cô hồn dã quỷ bay tới thế giới này, lại không nghĩ rằng Phật ngọc cũng lấy loại hình thức này cùng hắn đến đây, còn cứu được hắn một mạng. Cha mẹ, Tần Tăng hai tay bưng lấy mặt, lần thứ nhất lên tiếng khóc giống, lại không có nước mắt. Phát tiết sau đó, Tần Tăng rất nhanh tỉnh táo lại, suy tư chính mình tình cảnh, nhưng bốn phương tám hướng đều là vô biên vô hạn đen tối, không khỏi có chút mờ mịt. Phật ngọc đã cứu ta có thể còn chưa có chết, nơi này có phải hay không là thân thể ta bên trong? Như thế nào mới có thể ra ngoài? Ác quỷ còn ở bên ngoài, nó có thể hay không còn muốn ăn ta? Không nghĩ, Tần Tăng một động ra ngoài ý niệm, liền trở nên hoảng hốt, tiếp lấy tầm mắt đại biến. Quen thuộc gian phòng xuất hiện tại trước mặt. Tần Tang trong lòng siết chặt, phát hiện trong tay còn nắm chặt Diêm La Phiên, vội vàng ném ra thật xa, tầm mắt nhất chuyển, quét gặp gian phòng góc nhỏ bên trong có một viên bóng đen, chính là ác quỷ. Cái kia ác quỷ có quắp tại góc nhỏ bên trong, sợ hãi rụt rè nhìn xem Tần Tang, mang trên mặt nồng đậm sợ hãi, run lẩy bẩy. Tần Tang thân thể có chút cứng ngắc, nhưng gặp ác quỷ cái dạng này, trong lòng hoảng hốt trở thành nhạt không ít. Nó sợ Phật Ngọc. Phật Ngọc tại trong cơ thể ta, cùng ta hồn phách hòa làm một thể, cho nên nó cũng sợ ta. Ta có thể hay không mệnh lệnh nó, hoặc là điều động nó. Tần Tang chuyển những ý niệm này, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa phòng mặt đột nhiên vang lên, phanh phanh tiếng đập cửa, tiếp lấy truyền đến lão Ngô a a, tiếng hỏi. Chính mình trước đó thất thố kêu to, có thể đem lão Ngô đánh thức. Nhiều như vậy bí mật, tuyệt đối không thể mở cửa. Ta, Tần Tang cấp tốc chuyển qua ý niệm, vừa muốn mở miệng giải thích, liền thoáng nhìn cái kia ác quỷ đột nhiên nhào vào tường trúc, thầm kêu một tiếng không tốt. Chương 19, hồn đan. Phù phù. Bên ngoài một tiếng vang trầm sau đó lặng ngắt như tờ. Tần Tang vội vàng dùng chăn mền đậy lên trên giường đồ vật, lao ra ngoài cửa, liền thấy lão Ngô ngã quắp tại chân tường, vẫn không nhúc nhích. Lão Ngô trên người có một cỗ hắc khí dũng động, tiếp lấy ác quỷ từ thân thể của hắn bên trong ra tới, miệng bên trong cắn lão Ngô hồn phách, nhìn thấy Tần Tang, lập tức đem lão Ngô hồn phách phun ra, trốn đến góc tường. Tần Tang cứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lão Ngô hồn phách đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hư ảo giống như là một viên xám trắng sương mù, mặt không biểu tình, hai mắt không có chút nào thần thái, trực câu câu nhìn về phía trước, tràng diện có chút làm người ta sợ hãi. Thật giống cùng ta hồn phách không đồng dạng, lão Ngô hồn phách cùng người khác một dạng cao lớn. Chẳng lẽ là mình tu luyện U Minh Kinh duyên cớ? Tần Tang thầm mắng mình thế nào còn có tâm tư nghĩ lung tung những vật này, vội vàng ngồi xổm xuống, ngón tay đặt ở lão Ngô trước mũi, không có cảm giác được lão Ngô nháy mắt, lại xem tim đập cũng ngừng. Chết rồi. Tần Tang ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, hồi nhỏ, lão Ngô, ngươi còn nhận được ta không? Lão Ngô con mắt chuyển tới Tần Tang trên thân, dừng một chút, dùng một điểm nhấp nhô đều không có âm thanh nói ra, nhận ra. Tần Tang sửng sốt một chút, hắn thuận miệng hỏi một chút, thật không nghĩ tới lão Ngô hồn phách lại trả lời hắn vấn đề. Lão Ngô không phải câm điếc sao, hồn phách có thể nói chuyện. Hiện tại nhìn kỹ, lão Ngô hồn phách muốn so sống sót thời điểm tỏ ra trẻ tuổi hơn, lưng còng cũng không còng. Tần Tang âm thầm suy đoán, câm điếc, già nua cùng lưng còng có thể chỉ là nhục thân tướng, bởi vì tật bệnh cùng sinh hoạt gặp trắc trở tạo thành, hồn phách sẽ không nhận ảnh hưởng. Lão Ngô rốt cuộc chỉ có 40 tuổi, hồn phách trẻ tuổi cũng bình thường. Tại đời trước, 40 tuổi người còn có thể gọi thanh niên. Bị lão Ngô hồn phách trực câu câu nhìn chằm chằm, bên cạnh còn ngồi xổm cái ác quỷ, Tần Tang sợ hãi trong lòng, nhiều hơn là hổ thẹn, mặc dù cùng lão Ngô không có giao tình, rốt cuộc cùng ở tại chung một mái nhà lại nửa năm, lão Ngô lại bởi vì hắn lỗ mãng mà chết. Lão Ngô, oan có đầu nợ có chủ, hại chết ngươi là đồ chơi kia, thấy rõ ràng, ngươi sau này tại địa phủ phát đạt, muốn lên đến báo thù, nhớ rõ tìm nó. Tần Tang chỉ góc tường ác quỷ, tận tình khuyên bảo khuyến cáo, lại cảm thấy khó mà lừa mình dối người. Lão Ngô, ngươi có không có cái gì vị rồi nguyện vọng? Đúng rồi, người nhà. Người nhà ngươi còn có ai tại thế sao? Ngươi hai đứa con trai kia, có không có khả năng sống sót? Lão Ngô ngữ khí bình thản nói, ta không có người thân. Tần Tang một trận khó khăn, không biết còn có thể nói cái gì. Hắn bị lão Ngô chằm chằm trong lòng khó chịu, muốn khuyên lão Ngô nhìn thoáng chút, như là đã chết rồi, cũng nhanh đầu thai đi đi, đứng nơi đó bất động tính là gì? Tần Tang đánh trong lòng cảm thấy, đối với lão Ngô mà nói, chết chưa hẳn không phải chuyện tốt, đến dưới đất cùng người nhà đoàn tụ, so cái xác không hồn sống sót mạnh. Nhưng lại cảm thấy dạng này quá vô sỉ, thật tại không mở miệng được. Phòng bên trong một trận tĩnh mịch, chỉ chốc lát sau, lão Ngô hồn phách lắc lư vài cái, dung hóa thành một luồng hồn vụ, hướng ác quỷ lướt tới. Cái kia ác quỷ xem xét mắt Tần Tang, cẩn thận từng ly từng tí dò xét ngẩng đầu lên hít một hơi, đem hồn vụ toàn bộ hút vào miệng bên trong, liền rụt về lại. Tần Tang không biết nên thế nào ngăn cản, trừng mắt ác quỷ, trơ mắt nhìn xem ác quỷ đem lão Ngô thôn phệ, ý thức được ra hỏa này tuyệt đối là cái tai họa. Nếu như không thể để cho ác quỷ đối với mình nói gì nghe nấy, mặc cho nó làm sằng làm bậy, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại, địch nhân thì cũng thôi đi, vạn nhất là thân nhân bằng hữu đâu. Tần Tang chỉ có thể may mắn, vừa rồi gõ cửa không phải lão đạo sĩ cùng Minh Nguyệt. Hắn cầu tiên mục đích là trường sinh, không phải khi giết người ma đầu. Nếu như không thể khống chế ác quỷ, hắn thà rằng đem Diêm La Phiên đem gác xó. Tần Tang đứng lên, phóng ra một bước, liền dừng lại, quay đầu nhìn lão Ngô thi thể trầm tư, lão Ngô chết tại bọn họ phía trước, hậu thủ cần phải xử lý sạch gọn, nếu không sẽ có phiền phức. Thừa dịp lão Ngô còn không có cứng ngắc, Tần Tang đem lão Ngô ôm, đá văng ra hắn cửa phòng, đem hắn đặt ngang ở trên giường, đắp kín mền. Lão Ngô trực tiếp bị câu đi hồn phách, trên thân không có ngoại thương, coi như quan phủ ngỗ tác cũng kiểm tra không ra cái gì. Đem chỗ rất nhỏ đều thu thập sạch gọn, Tần Tang lui lại ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại, tựa ở tường thở phào một cái, tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Liếc mắt ác quỷ, Tần Tang nhanh chân trở lại phòng bên trong, cầm lấy trên mặt đất Diêm La Phiên, hồi ức kinh văn bên trong nội dung, lại không biết thế nào đem ác quỷ thu hồi đi. Nhíu mày nghĩ một hồi, Tần Tang đành phải lập lại chiêu cũ, thôi động trong cơ thể vừa khôi phục một luồng khí tiến nhập Diêm La Phiên. Diêm La Phiên một quyển, nội dung là thế nào điều động Diêm La Phiên. Lần này không có ác quỷ đập vào mặt, Tần Tang mặc niệm kinh văn, chờ hắn đem kinh văn đọc xong, Diêm La Phiên không gió mà bay, màu đen trên cột cờ đột nhiên sáng lên thâm trầm u quang, Diêm La Phiên ba chữ đặc biệt sáng tỏ, những ánh sáng này dần dần hướng Tần Tang thủ trưởng dựa vào, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Tần Tang trong óc đột nhiên hiện ra rất nhiều chữ. Tần Tang âm thầm kinh kỳ, đem bản này văn tự đọc hiểu sau đó, phát hiện bên trong không chỉ có đối với Diêm La Phiên cùng cờ bên trong ác quỷ nói rõ, còn có một cái tế luyện Diêm La Phiên pháp chú. Nguyên lai Diêm La Phiên không phải Tần Tang suy đoán thần tiên binh khí, mà là phụ trợ tu luyện U Minh Kinh đồ vật. Bất quá, Diêm La Phiên bên trong nuôi dưỡng ác quỷ gọi Diêm Vương, năng lực không yếu, trải qua pháp chú tế luyện sau đó, có thể ngự sử nó đối địch, cho nên Diêm La Phiên cũng có thể xem như chế địch binh khí. Nhưng Diêm La Phiên tác dụng lớn nhất chỗ vẫn là phụ trợ tu luyện U Minh Kinh. Chỉ tu luyện U Minh Kinh tầng thứ nhất, còn có thuốc tắm trợ giúp, Tần Tang y nguyên dùng hơn nửa năm thời gian. Có thể tưởng tượng, ngày sau đến tầng thứ cao hơn, nhất định càng gian nan hơn, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới cao nhất tầng thứ 6. Có Diêm La Phiên trợ giúp liền không đồng dạng. Cờ bên trong Diêm Vương thôn phệ nhân loại hồn linh hoặc là âm sát chi khí sau đó, lại thai nghén hồn đan, tu luyện người lấy hồn đan, tại tu luyện thời gian cầm tại lòng bàn tay, mượn hồn đan chi lực, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Diêm La Phiên không phải không có tai họa ngầm, trong sách cảnh cáo người tu luyện không được quá tham lam, sử dụng Diêm La Phiên tu luyện cần phải chú ý cẩn thận, để phòng Diêm Vương nuốt chủ. Nhìn đến đây, Tần Tang cũng là một trận hoảng sợ. Cái này Diêm La Phiên là người áo đen di vật, người áo đen thực lực mạnh, có thể áp chế Diêm Vương. Nhưng mình mới tu luyện đến U Minh Kinh tầng thứ 2, khó trách cờ bên trong Diêm Vương lại phản phệ. Nếu như không phải Phật Ngọc che chở, nói không chừng mình đã uống thuốc lú. Lần này cũng cho Tần Tang một cái cảnh cáo, thế giới này quỷ dị đồ vật quá nhiều, sau này nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Nghĩ đến Phật Ngọc, Tần Tang như có điều suy nghĩ. Diêm Vương sợ Phật Ngọc, chính mình có phải hay không không cần lo lắng phản phệ. Nhưng nghĩ tới ác quỷ đập vào mặt thời gian đáng sợ một màn, Tần Tang quyết định vẫn là phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc hắn cũng không biết Phật Ngọc đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không một mực áp chế Diêm Vương. Ghi nhớ pháp chú, Tần Tang tiện tay tế luyện Diêm La Phiên. Khi tế luyện hoàn thành, Tần Tang có loại cảm giác kỳ diệu, Diêm La Phiên hình như cùng mình huyết mạch liên kết, trở thành một phần thân thể. Chương 20, hậu sự. Theo Tần Tang trong lòng hơi động, trốn ở bên ngoài Diêm Vương liền bay tiến đến, e ngại ánh mắt nhìn xem Tần Tang, sau đó chui vào Diêm La Phiên. Diêm La Phiên mặt cờ bên trên một trận biến hóa, Diêm Vương đồ án lại lần nữa hiển hiện. Tần Tang mệnh lệnh nó đi ra, mặt cờ vặn vẹo, Diêm Vương lại từ Diêm La Phiên bay ra, đứng trang nghiêm tại Tần Tang trước mặt. Tỏ ra phi thường nhu thuận. Tần Tang biết Diêm Vương e ngại là Phật Ngọc, mà không phải mình, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nghĩ lại vừa rồi nhìn thấy văn tự, ra lệnh, lấy một viên hồn đan cho ta. Diêm Vương con mắt đột nhiên trở thành đỏ tươi, trên mặt hung lệ màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất, không tình nguyện há mồm phun ra một viên hắc khí cấp tốc ngưng kết thành một viên to bằng long nhãn hồn đan. Tần Tang dùng tay tiếp lấy, trong lòng bàn tay lạnh như băng. Lại xem Diêm Vương, phun ra hồn đan sau đó thân hình một trận phiêu hốt. Hình như trở thành suy yếu. Hắn kiềm chế trong lòng vội vàng, mệnh lệnh Diêm Vương trở về, thu thập xong hỗn loạn giường chiếu, khoanh chân ngồi xuống, cầm hồn đan thôi động công pháp. Đúng như văn tự bên trong chỗ nói, công pháp vừa mới bắt đầu vận chuyển, Tần Tang lập tức liền cảm giác được không đồng dạng. Một chu thiên xuống tới, để thăng hiệu quả viễn siêu trước đó, so thuốc tắm còn mạnh hơn. Vui vẻ sau đó, Tần Tang liền chút ít phát sầu, văn tự bên trong nói rõ ràng, sau này muốn có được nhiều hơn hồn đan. Nhất định phải để cho Diêm Vương thôn phệ nhân loại hồn linh hoặc là âm sát chi khí. Tần Tang nào biết được âm sát chi khí là cái gì, chẳng lẽ mình thật phải biến thành giết người ma đầu. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến hơi sáng ánh sáng, Tần Tang thầm than một tiếng, cùng áo nằm xuống, trước không đi nghĩ những này phiền lòng sự tình. Nội thị trong cơ thể, giống như là nhận được một cái mới lạ đồ chơi một dạng, tại toàn thân chuyển không ngừng. Cuối cùng trở lại hồn phách địa phương, hồn phách bên ngoài tầng kia hoàng quang còn tại, Phật ảnh không thấy. Một đêm này phát sinh quá nhiều chuyện, tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh, cảm giác so một năm còn dài dằng dặc. Rất nhanh trời đã sáng lên, Tần Tăng giả bộ vô sự, giống thường ngày lên đốt lửa, luyện võ, làm bài tập buổi sớm, chờ đến buổi trưa mới làm bộ vừa phát hiện lão Ngô chết rồi, mặt mũi tràn đầy lo sợ gọi tới lão đạo sĩ. Tịch Tâm đạo trưởng quả là không có phát hiện điểm đáng ngờ, chỉ có thể phán đoán lão Ngô thiên ngày kéo thuyền, mệt nhọc quá đáng, trong cơ thể tinh khí hao hết, trong mộng co giật mà chết. Tại lão Ngô di vật bên trong có một thanh phòng thân chủy thủ, còn có mấy lượng bạc, lão đạo sĩ để cho Tần Tăng báo cáo quan phủ lúc, Tần Tăng thêm tiền mua ngụm giày quan tài, mời trong đạo quán nhà ở hỗ trợ khâm liệm tốt lão Ngô thi thể cùng di vật, tại hậu sơn tìm khối nghĩa địa, cùng ngày liền xuống mai táng. Lão Ngô không có thân nhân tại thế, tang lễ hết thảy giản lược, chỉ có lão đạo sĩ cho hắn niệm vài cuốn kinh. Tần Tăng ngồi xổm ở trước mộ phần đốt đi tràn đầy một chậu tiền giấy, nói khẽ: "Lão Ngô, đi xuống qua cái tốt ngày, sau này ta sẽ giúp ngươi tìm một cái tiểu tử, cho làm con nuôi tại ngươi danh nghĩa, cho ngươi Ngô gia truyền tiếp tục hương hỏa, ngươi liền nhắm mắt a." Thân thích hoặc dư buồn, người khác cũng đã ca. Cái này thế đạo người chết quá bình thường, trong đạo quán bầu không khí đêm đó liền giống như ngày thường. Nhưng đối với Tần Tăng mà nói, buổi tối liền gặp được một kiện phiền lòng sự tình. Hắn phát hiện U Minh Kinh tăng lên tới tầng thứ 2 sau đó, thuốc tắm đối với tu luyện để thăng trở thành cực kỳ bé nhỏ, để cho hắn muốn dùng hồn đan cùng thuốc tắm, phối hợp tu luyện ý tưởng triệt để ngâm nước nóng. Hắn tâm có không cam lòng, quấn lấy Tịch Tâm đạo trưởng muốn mới phương thuốc, để cho lão đạo phiền phức vô cùng. Trong nháy mắt lại qua 7 ngày, đi qua những ngày này tiêu hao, viên kia hồn đan bị tiêu hao gần một nửa, tính được một viên hồn đan chỉ có thể dùng 20 ngày trái phải. Ngày nọ buổi chiều, đạo quán vô sự, Tần Tăng cùng Minh Nguyệt liền đi ra bữa ăn ngon. Dừng chút thanh u, hai người ngồi xổm ở lò đất bên cạnh đốt lửa, bên cạnh có thanh tẩy tốt 4 cái thỏ, mấy cái mập chim. Hiện tại Tần Tăng tìm ăn không cần cạm bẫy, chỉ dựa vào mộc côn cùng cục đá liền lệ vô hư phát. Chỉ cần sẽ động, một cái cũng chạy không ra hắn lòng bàn tay, để cho Minh Nguyệt phi thường hâm mộ. Có rượu có thịt, hai người dựa vào tảng đá, nghe ào ào ào tiếng gió, rất là hài lòng. Tần Tăng đột nhiên cảm thấy, nếu như chưa từng thấy thần tiên, ở chỗ này sống hết đời cũng không tệ. Minh Nguyệt dùng răng kéo xuống một cái đùi thỏ, rót ngụm rượu lại ăn ngụm thịt, hắn đi theo Tần Tăng luyện võ, không chỉ có vóc dáng lớn, lượng cơm ăn cùng tửu lượng cũng tăng trưởng. Minh Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, lỗ tai giật giật, nghi ngờ nói, sư huynh, thế nào có bồ câu gọi? Ta cũng nghe được qua mấy lần, Tần Tăng không thèm để ý nói, có thể là phía trước núi cái nào trong miếu dưỡng, bồ câu đại bổ, chờ có hào hứng, sư huynh ta bắt mấy cái, cho ngươi nếm thử bồ câu canh. Minh Nguyệt rụt cổ một cái, hi hi cười, chớ để cho chủ nhân phát hiện, miễn cho sư phụ của trách. Tần Tăng khinh thường nói, ngươi còn chưa tin ta thân thủ. Cơm nước no nê, bóng đêm sắp tới, sư huynh đệ kết bạn trở lại đạo quán, làm xong muộn khóa riêng phần mình trở lại phòng bên trong. Giống như ngày thường, Tần Tăng thu thập xong giường chiếu liền tay cầm hồn đan, tu luyện trước đó sờ sờ ngực ô mộc kiếm. So sánh Diêm La Phiên, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là ô mộc kiếm, nhưng hắn thể nội khí tiến nhập ô mộc kiếm tựa như đá chìm biển lớn, không có bất kỳ phản ứng nào, Diêm La Phiên pháp chú cũng đối với nó vô dụng, không làm gì được. Đêm trăng u tĩnh, chỉ có dưới bệ cửa sổ một dài một ngắn côn trùng kêu vang. Tần Tăng đang hết sức chuyên chú tu luyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, ai? Ánh mắt hắn nhất chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm góc tường. Chợt, chỉ gặp góc tường đen tối một trận rung động, tiếp lấy một cái bóng đen từ nơi đó đi ra, là một người mặc y phục dạ hành người. Ngươi là ai? Tần Tăng sợ hãi, lại bị người vô thanh vô tức tiềm nhập gian phòng. Hắn thính giác phi thường nhạy cảm, mới tại người kia tiềm nhập lúc đi vào nghe được một chút không giống bình thường tiếng gió, bị bừng tỉnh, nếu không có thể bị lấn đến gần bên cạnh cũng không phát hiện được. Người này là ai? Tiềm nhập gian phòng của mình bên trong muốn làm gì? Chẳng lẽ mình bí mật tiết lộ? Tần Tăng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, thủ trưởng lặng lẽ sờ đến trên giường Diêm La Phiên. Người áo đen thản nhiên đứng tại trong phòng, không có chút nào bị phát hiện bộ dạng lo sợ, ánh mắt tại lờ mờ phòng bên trong y nguyên phi thường sắc bén, Tần Tăng cảm giác giống hai cái đao trên người mình phá, khắp cả người phát lạnh. Người áo đen có chút kinh kỳ quan sát Tần Tăng, chậc chậc, không nghĩ tới phá, trong đạo quán còn ẩn nấp một vị có thể khám phá thân pháp của ta cao thủ, nói như vậy, lão Ngô là chết tại trên tay ngươi. Lão Ngô chết là Tần Tăng lớn nhất khúc mắc, vốn cho rằng hậu thủ làm thiên y vô phùng, đột nhiên bị một cái lạ lẫm người nói toạc ra, Tần Tăng trong lòng đại chấn, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Thật là ngươi. Người áo đen hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong trong nháy mắt bạo khởi kinh khủng sát khí, điềm nhiên nói, lão Ngô báo cáo nói trong đạo quán chỉ có hai cái biết quyền cước tiểu đạo sĩ, không nghĩ tới hắn cũng có nhìn lầm thời điểm. Tiểu tử, ngươi là ai, dám giết ta Giang Sơn lâu người? hắn đang lừa ta. Tần Tăng thầm hận chính mình vẫn là quá trẻ tuổi, một cái liền lộ ngọn nguồn, đồng thời cũng có chút kỳ quái, nghe người này lời nói, lão Ngô cũng không phải bình thường người, chẳng lẽ hắn người kéo thuyền thân phận là giả? Lão Ngô tiềm phục tại đạo quán dài đến nửa năm, có cái gì mục đích? Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Tần Tăng đè ép cổ họng, thề thốt phủ nhận, lão Ngô bởi vì mỗi ngày tại bến đò kéo thuyền, mệt nhọc mà chết, không có quan hệ gì với ta. Trên người hắn một chút tổn thương đều không có, không tin ngươi đi mở quan tài nghiệm thi. Chương 21, ly biệt. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, còn dám mạnh miệng, một hồi nhìn ngươi nhận là không nhận tội. Lời còn chưa dứt, người áo đen đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Tần Tăng kinh hãi, trong chớp nhoáng này, người áo đen lại thật hắn tầm mắt bên trong biến mất. Tần Tăng chưa hề gặp qua loại địch nhân này, hắn tại Võ Uy Tiêu Cục cùng Dương Chấn đệ tử đối luyện, chung quy có thể dựa vào nhãn lực liệu trước tiên cơ, thành thạo điêu luyện ứng đối, lần này ánh mắt lại không có tốt như vậy làm rồi. Người áo đen này có thể tại hắn ngay dưới mắt tiêu thất, coi như không phải thần bí tu tiên giả, cũng là trong chốn võ lâm cao thủ. Không đúng. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn vẫn là thấy được một chút dị dạng, trước mặt không khí hơi có chút vặn vẹo, cũng chỉ có hắn ánh mắt có thể nhìn thấy. Tần Tăng trong ý thức thế mạnh như nước, kỳ thực chỉ mới qua một nháy mắt. Trong chớp mắt, không khí vặn vẹo liền lan tràn đến Tần Tăng trước mặt. Nếu như Tần Tăng lúc này phản kích, vẫn có thể tới kịp xuất quyền, nhưng hắn bị người áo đen quỷ dị thân pháp hù dọa, sợ mình phục hồi trường quyền không đủ mạnh, đánh không lại người áo đen, ngay lập tức không chút do dự thôi động Diêm La Phiên. Giết hắn. Theo Tần Tăng một tiếng gầm nhẹ, Diêm Vương từ Diêm La Phiên bên trong đập ra đến, cười gằn phóng tới người áo đen. Ầm. Người áo đen một đầu cúi tại trên mép giường, gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, một lát sau, Diêm La cắn người áo đen hồn phách bay ra, một mặt lấy nhìn cho kỹ Tần Tăng. Người áo đen hồn phách cũng cùng lão Ngô một dạng, ánh mắt ngốc trệ đứng đấy, vẫn không nhúc nhích. Bất quá, làm Tần Tăng cởi xuống người áo đen mặt nạ, phát hiện hắn hồn phách cùng nhục thân tướng mạo giống nhau như đúc, Tần Tăng lúc này mới ý thức được, lão Ngô có thể là dịch dung. Lần thứ nhất gặp được loại nguy cơ này, Tần Tăng sợ hãi không thôi, thở hổn hển mấy cái, qua loa định thần, liền lập tức hỏi dò vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, người áo đen hồn phách một hồi cũng phải biến thành hồn vụ. Lão Ngô tiềm phục tại trong đạo quán, có cái gì mục đích? Tần Tăng ngữ khí nhanh chóng. Người áo đen mặt không biểu tình hồi đáp, giám thị bến đò, chờ đợi nhiệm vụ. Nguyên lai cùng đạo quán, cùng mình cũng không quan hệ, Tần Tăng yên tâm không ít, lại hỏi, làm sao ngươi biết lão Ngô chết? Hôm nay người giữ cửa truyền xuống nhiệm vụ. Ta dùng bồ câu đưa tin truyền tin lão Ngô, không có đạt được trả lời. Nguyên lai like những cái kia bồ câu là lão Ngô. Tần Tăng thầm mắng một câu, truy vấn, người giữ cửa là ai? Nhiệm vụ gì? Các ngươi giang sơn lâu bên trong đều là người nào? Tần Tăng một phen truy vấn sau đó, ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái gọi là giang sơn lâu hẳn là một cái trong chốn võ lâm đỉnh cấp tổ chức sát thủ, tại giang hồ bên trên uy danh hiển hách, danh xưng chưa hề thất thủ qua. Người giữ cửa là sát thủ cùng Giang Sơn Lâu liên hệ người mang tin tức, Giang Sơn Lâu cho sát thủ tuyên bố nhiệm vụ, cũng là thông qua người giữ cửa, sát thủ ở giữa là rất ít liên hệ. Người áo đen này cùng là sát thủ, cùng lão Ngô là nhiều năm hợp tác, cùng một chỗ tiềm phục tại Tam Vu Thành. Mà nhiệm vụ lần này mục tiêu là ai, cần ngày mai sáng sớm hội hợp người giữ cửa, mới có thể biết. Lão Ngô võ công không tính đỉnh tiêm, nhưng dịch dung thuật tạo nghệ cực cao, hắn ra vẻ lánh nạn đến nạn dân. Tiềm phục tại bến đò làm người kéo thuyền, một cái mục đích là giám thị bến đò, một cái khác mục đích liền là chờ đợi Giang Sơn Lâu tuyên bố nhiệm vụ. Có lúc, sát thủ 1-2 năm không có nhiệm vụ cũng là chuyện thường, đoạn này thời gian bọn họ liền sẽ ngụy trang thành người bình thường, cho nên lão Ngô tại đạo quán lại nửa năm lâu, không ngờ một cái đường đường đại sát thủ, mơ hồ chết tại Tần Tăng trong tay. Giang hồ cứ như vậy đột ngột cho Tần Tăng mở ra một góc của băng sơn. Ngoại trừ ngươi cùng lão Ngô, Tam Vu Thành bên trong còn có bao nhiêu sát thủ? Tần Tăng hai mắt nhắm lại, hỏi. Không biết. Giang Sơn Lâu tổ chức nghiêm mật, không cho sát thủ ở giữa có gặp gỡ quá nhiều. Hai người bọn họ chỉ cùng mình người giữ cửa một tuyến liên hệ, không biết cái khác sát thủ nhiệm vụ cùng dấu vết hoạt động. Dạng này tốt nhất. Tần Tăng gật gật đầu, hắn không quan tâm Giang Sơn Lâu mục tiêu là ai, quan tâm hơn Thanh Dương quán có thể hay không bị dính líu. Nếu như ngươi không quay về, Giang Sơn Lâu có thể hay không phái những người khác tìm đến. Sẽ... Sát thủ vô cớ mất tích, người giữ cửa báo cáo Giang Sơn Lâu, chắc chắn phái người đến đây điều tra, mãi đến điều tra rõ mới thôi. Tần Tăng lông mày cau chặt, còn có ai biết ngươi tối nay tới đạo quán? Người giữ cửa. Còn có ai biết lão Ngô tiềm phục tại bến đò, ở tại đạo quán? Người giữ cửa. Hắn có thể hay không báo cáo? Không biết. Hắn ở nơi nào? Tam Vu Thành Nam Thành, Phất Liễu ngõ hẻm, chứ địa số 13. giữa các ngươi có không có ám hiệu? Người áo đen hồn phách hóa thành một luồng hồn vụ, bị Diêm Vương nuốt vào. Tần Tăng tựa ở trên tường, ôm đầu ngồi yên tốt thời gian dài, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng chạy đến lão đạo cùng Minh Nguyệt phòng phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bọn họ đang ngủ say. Đứng ở nơi đó lẳng lặng xem một hồi, Tần Tăng yên lặng nói, đạo trưởng, Minh Nguyệt, một mình ta làm việc một người làm, định sẽ không dính líu các ngươi. Sau đó gấp ngược trở về phòng, đem Diêm La Phiên các thứ thu thập xong, mang vào một bộ quần áo, trong phòng những vật khác đều không nhúc nhích, chỉ cầm đi một bình lão đạo sĩ phối kim sáng dược. Cuối cùng đem người áo đen thi thể đặt lên giường, dùng tay mò sở, trên cánh tay cột một cái thụ tiễn, đai lưng là một thanh nhuyễn kiếm, không có khác đồ vật. Người áo đen cũng là không nghĩ tới sẽ bị Tần Tang trong nháy mắt phản sát, kiếm cũng chưa từng rút ra đi ra. Tần Tang mở ra tụ tiễn cơ quan đơn giản, hắn rất nhanh hiểu rõ, cột vào trên cánh tay mình, sau đó rút ra nhuyễn kiếm, cầm lấy đặt ở góc tường một cái thiết mộc côn, từ trên xuống dưới đem ở một năm gian phòng xem một lần. Lấy ra vài cái dụng cụ châm lửa, bốn phía ném một cái. Phòng ở ngoại trừ giàn khung là đá, cái khác đều là cỏ cây cây trúc làm. Gian ngoài còn có một đống lớn bó củi, ngọn lửa rất nhanh vọt lên tới. Cũng không biết dạng này có thể hay không đem thanh dương quán hái đi ra. Tần Tăng nhẹ nhàng thở dài, chờ lửa giấy lên đến, cũng không quay đầu lại đi ra đạo quán. Đến giữa sườn núi thời gian mới nghe được có người hô to cứu hỏa. Đi ngang qua lão Ngô nghĩa địa, Tần Tăng đi tới hắn trước mộ phần. Thanh dương quán bên trong ngọn lửa đã nhuộm đỏ nửa bên bầu trời đêm, cười khổ nói, lão Ngô a, lão Ngô, ngươi khi đó vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn thanh dương quán đâu? Từ lúc tế luyện tốt Diêm La Phiên, Tần Tăng liền có rồi rời đi đạo quán ý tưởng, lại không nghĩ rằng lấy loại phương thức này rời đi. Dưới chân núi trong rừng cột người áo đen ngựa, Tần Tăng chở mình lên ngựa, thẳng đến Tam Vu Thành mà đi. Điều khiển ngựa chạy nhanh, chờ Tần Tăng đuổi tới Tam Vu Thành, sắc trời vẫn như cũ lờ mờ, cửa thành không mở. Bất quá bởi vì bến đò giao dịch tấp nập, thương đạo phồn thịnh, Tam Vu Thành cửa nam chỗ có một bên cửa cả đêm không đóng, lấy cung cấp thương hàng thông hành. Tần Tăng đem kiếm, côn cùng ngựa đều giấu ở ngoài thành, bỏ ra một chút bạc, đi theo một cái chủ hàng trà trộn vào trong thành, thẳng đến Phất Liễu ngõ hẻm. Canh giờ còn sớm, toàn bộ Phất Liễu ngõ hẻm đều không có người đi đường. Ngõ hẻm này ở đây đều là phú hộ, tường cao cửa son, Tần Tăng rất nhanh liền tìm tới chữ địa số 13. Tòa nhà không lớn, tường ngoài dùng gạch xanh xây. Có tới 4-5 người cao, đại môn đóng chặt. Chương 22, Đông Dương quận chúa. Người áo đen nói người giữ cửa liền ở tại bên trong, giữa bọn hắn dùng chim sơn ca tiếng kêu làm ám hiệu, 7 dài 4 ngắn, nhưng Tần Tăng không biết học chim sơn ca gọi, đành phải núp trong bóng tối, gọi ra Diêm Vương. Đi vào, Tần Tăng nhìn chằm chằm trạch viện, do dự một chút, trầm giọng nói, đem người bên trong đều giết. Diêm Vương xuyên tường vào, tiếp lấy Tần Tăng cũng mượn lực leo tường, tiến vào trong viện. Vừa hay nhìn thấy Diêm Vương móc ra tới một cái trung niên nam nhân hồn phách. Cái này người tướng mạo cùng người áo đen miêu tả giống nhau như đúc, hắn liền là người giữ cửa. Tìm tới chính chủ, Tần Tăng âm thầm may mắn, lập tức bắt đầu thẩm vấn. Hắn quan tâm nhất, tự nhiên là có, hoặc nhiều hoặc ít người biết lão Ngô cùng người áo đen tại Thanh Dương quán ẩn hiện. Nếu như cái này người giữ cửa báo lên, hắn sẽ một mực truy sát, cho dù tìm tới Giang Sơn lâu lâu chủ trên đầu, cũng ở đây không tiếc. Tần Tăng thấy rõ, coi như đối mặt võ lâm cao thủ, Diêm Vương vẫn như cũ là vô địch. Lão Ngô, người áo đen cùng người giữ cửa, đều là Giang Sơn lâu đỉnh cấp sát thủ, tại giang hồ bên trên cũng xem như mà vượt nhất lưu cao thủ, y nguyên chết vô thanh vô tức, một chút phản kháng đều không có. Lại cao hơn võ công cũng ngăn không được Diêm Vương. Huống hồ, chính mình có thể được chuẩn xác nhất tình báo. Tần Tăng rất hỏi mau rõ ràng hắn muốn biết đồ vật, thần sắc khẩn trương lập tức buông lỏng. Nguyên lai Giang Sơn lâu tổ chức so trong tưởng tượng còn phải nghiêm mật. Các quận đều có phân đàn, người giữ cửa mặc dù là Giang Sơn lâu nhân vật trọng yếu, nhưng vì phòng ngừa bị người tìm hiểu nguồn gốc, diệt đi phân đàn, người giữ cửa đồng thời không biết phân đàn ở nơi nào, cũng không hề đơn độc liên hệ phân đàn tư cách. Cho dù có khẩn cấp sự vụ, cũng dâu thả ra ám hiệu, chờ đợi phân đàn liên lạc. Cái này người giữ cửa tại Tam Vu Thành ẩn núp thời gian không dài, hiện tại phát xuống nhiệm vụ, phân đàn mới lần thứ nhất liên hệ hắn, cho nên hắn trong tay sự vụ mặc dù đều có ghi chép, cũng không báo cáo. Đêm nay người áo đen đi Thanh Dương quán điều tra, cáo chi qua người giữ cửa, nhưng tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, người giữ cửa cũng không có trắng trợn tuyên dương. Nghe đến đó Tần Tăng an tâm, chỉ cần thiêu hủy người giữ cửa bản chép tay, toàn bộ manh mối liền gãy ở chỗ này. Bất quá, muốn đem Thanh Dương quán triệt để hái ra ngoài, còn cần một chút thủ đoạn, Tần Tăng lập tức bắt đầu hỏi dò người giữ cửa, toàn bộ tại Tam Vu Thành ẩn núp sát thủ thân phận cùng chỗ ẩn thân. Bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, người giữ cửa thả ra tin tức triệu tập sát thủ, hiện tại cũng giấu ở ngoài thành một cái nhà nhỏ bên trong. toàn bộ hỏi rõ ràng, người giữ cửa hồn phách cũng liền nhanh đến tiêu thất thời gian. Tần Tăng lúc này cũng đối Giang Sơn Lâu nhiệm vụ lần này có rồi hiểu một chút, không chỉ có cái này người giữ cửa phụ trách 6 tên sát thủ toàn bộ khởi động, tại trấn thủy quận còn ẩn núp cái khác người giữ cửa, đều tại hướng Tam Vu thành dựa vào, lần hành động này muốn tụ tập gần 30 sát thủ. Bọn họ mục tiêu là ai, đáng giá hưng sư động chúng như vậy? Ra ngoài tò mò, Tần Tăng hỏi một câu, lại nghe được một cái để cho hắn chấn kinh đáp án. Đông Dương quận chúa. Bọn họ mục tiêu lại là Đông Dương quận chúa, Đông Dương vương nữ nhi, hiện nay hoàng đế chất nữ. Một cái giang hồ bên trên tổ chức sát thủ mà thôi, cũng dám đối kháng chính thức lực lượng, ám sát quận chúa, điều này làm cho Tần Tăng khó có thể tưởng tượng. Giang Sơn Lâu Lâu chủ như thế gan to bằng trời, không sợ chịu đến tai họa ngập đầu sao? Hỏi một chút mới biết được, đây không phải Giang Sơn Lâu lần thứ nhất giết quan, thậm chí 10 năm trước có một vị mã tổng đốc bị bên đường ám sát, chấn kinh đại tùy, chính là Giang Sơn Lâu làm. Việc này một màn, tiên hoàng giận dữ, nhưng Giang Sơn Lâu từ đầu đến cuối công việc tưới nhuần. Mặt khác, Đông Dương quận chúa cái tên này, cũng để cho Tần Tăng sắc mặt một trận biến ảo chập chờn. Hắn không khỏi nhớ tới trên thuyền cái kia chưa hề lộ diện đại tiểu thư, sẽ là Đông Dương quận chúa sao? Hắn vội vàng lên tiếng hỏi nguyên do. Căn cứ Giang Sơn Lâu tình báo, Đông Dương quận chúa thời gian dài trước gióng trống khua chiêng đi Thuần Dương Sơn Trang nghỉ mát, bản thân nàng lại lặng lẽ thoát ly, không biết tung tích. Giang Sơn Lâu một đường truy tra, gần nhất mới tra được một chút dấu vết để lại, Đông Dương quận chúa cùng kỳ bộ phận hầu cận ra vẻ hành thương, bí mật tiềm nhập trấn thủy quận, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay buổi trưa liền có thể tới Tam Vu Thành. Tam Vu Thành phân đàn kế hoạch tại Đông Thành ngoại lạc Mã Sơn bố trí mai phục. Tần Tăng cùng Võ Uy tiêu cục người quen thuộc, nhìn qua tiêu cục địa đồ, đối với Tam Vu Thành chung quanh địa thế cẩn thận hiểu qua, biết lạc Mã Sơn người ở thưa thớt, sơn thế hiểm trở, đường lên núi lâm sửa núi mở, vách đá vạn trượng phía dưới liền là cuồn cuộn sông lớn, địa thế phi thường hiểm yếu, chính thích hợp mai phục. Tần Tăng còn muốn hỏi nhiều hơn chi tiết, nhưng người giữ cửa hồn phách đến thời gian, hóa thành một viên hồn vụ. Tần Tăng phải thật tốt suy nghĩ một chút, bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một con đường, làm bộ như cái gì đều không biết, xử lý tốt việc của mình liền cao chạy xa bay. Thứ hai con đường liền là liều một phen, cứu quận chúa. Không nói đến ân nhân cứu mạng Bạch Giang Lan có thể cũng tại. Diêm La Phiên, Diêm Vương quỷ dị năng lực, để cho Tần Tăng cơ bản xác định, U Minh Kinh tuyệt đối không phải bình thường võ công, 8-9 phần 10 liền là tu tiên công pháp. Đối với người bình thường mà nói, hắn hiện tại cũng có thể tính tiên sư. Có lẽ yêu nhân, ma đầu thích hợp hơn. Hắn đối với tu tiên hoàn toàn không biết gì cả. U Minh Kinh cùng Diêm La Phiên đều là chiếm được hắc y ma đầu, ngự quỷ giết người, tà ác phi thường. Nếu như mình tùy tiện đi tìm tiên, vạn nhất gặp được ngự kiếm thiếu niên dạng kia ghét ác như cừu, muốn hàng yêu trừ ma, đó mới là khóc không ra nước mắt. Huống hồ, thế giới mênh mông lớn, tìm kiếm tiên duyên không cuống tại mò kim đáy biển, thông qua quyền quý tiếp xúc cái khác tiên sư, chậm rãi tìm hiểu tu tiên thế giới, có lẽ là cái lão thành phương pháp. Trong lòng suy tư, Tần Tăng động tác cũng không dừng lại. Đông phương đã sáng, tảng sáng sắp tới, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Vào nhà tại người giữ cửa gầm giường mặt đất phía dưới lật ra một chồng sách, bên trong là người giữ cửa bản chép tay, nhưng đây đều là giả. Mỗi lần ghi chép, người này đều muốn viết xuống một giả một thật, giả lưu tại nơi này, thật bản chép tay ở bên cạnh hồng trần ngõ hẻm một cái họ Lý hành thủ nơi đó. Vị này Lý hành thủ cũng là Giang Sơn Lâu sát thủ, tính tình có chút kỳ quái, ưa thích ẩn tàng tại yên hoa liễu ngõ hẻm. Lấy sắc làm vui vẻ cho người, người giữ cửa phi thường tín nhiệm nàng, hai người còn là nhân tình. Diễn trò làm nguyên bộ, bản chép tay tuy là giả, Tần Tăng cũng toàn bộ mang đi. Để tránh đánh cỏ động rắn, hắn không nhúc nhích người giữ cửa phòng ở, lập tức đi tới hồng trần ngõ hẻm. Cái này canh giờ, hồng trần ngõ hẻm y nguyên có không ít người đi lại, Tần Tăng phí hết phen công phu ngụy trang, mới sờ đến Lý hành thủ phòng bên trong. Lý hành thủ ngay tại phòng bên trong cùng ân khách chơi đùa. Tần Tăng chỉ có thể xin lỗi rồi, đem hai người giết chết, tìm tới thật bản chép tay, mang đi ra ngoài toàn bộ thiêu hủy, liền ra khỏi thành đi tìm mặt khác ba cái sát thủ, một tên cũng không để lại, cuối cùng phóng hỏa đem phòng ở đốt, đem nước triệt để quấy đục. Một trận bận rộn, sắc trời đã sáng rõ, Tần Tăng cưỡi lên ngựa thẳng đến phương đông mà đi, hắn quyết định bắt lấy cơ hội này, chạy một cái tiền đồ. Sợ có Giang Sơn Lâu nhãn tuyến, gây nên chú ý, Tần Tăng không dám đi lạc Mã Sơn đại lộ, từ đường nhỏ xen kẽ. Cuối giờ thì mới vượt qua lạc Mã Sơn, Tần Tăng chú ngựa ngừng nghỉ, trở lại ngắm nhìn Tam Vu Thành phương hướng, không biết bị hắn cái này nháo trò, Giang Sơn Lâu còn có hay không động thủ. Chương 23, báo tin. Lại lật qua vài tòa núi, Tần Tăng tới gần đại lộ, tìm cái tầm mắt mở rộng địa phương, dừng ngựa yên lặng chờ. Căn cứ tình báo, Đông Dương quận chúa thương đội tối hôm qua chú đóng ở Côn Thành, hôm nay rạng sáng xuất phát, hiện tại giờ tị quá nửa, cũng nhanh đến nơi này. Tần Tăng nắm lên thiết mộc côn, cái này cây gậy chất liệu là một loại thiết mộc mộc tâm, là Tần Tăng tại bến đò mua, độ cứng có thể so côn sắt, mà lại tính bền dẻo thật tốt, mời người mài giũa thành tiện tay mộc côn. Mộc côn một đầu dự để lại lỗ trống, chỉ cần đem diêm la phiên mặt cờ quấn tốt, nhét vào lỗ trống, đầu nhọn hướng ra ngoài, cuối cùng dùng vài buộc chặt, liền là một cây dở dở ương ương thương nhọn. Tần Tăng nghiệm chứng qua, nhục nhãn phàm thai xác thực không nhìn thấy Diêm Vương, nhưng không thể quá không kiêng nể gì cả, trước mặt người khác dù sao cũng phải che lấp một cái, nếu không vạn nhất đưa tới hàng yêu trừ ma tiên sư, chết oan uổng. Tam Vu thành hướng đông, vô số núi lớn liên miên chập trùng, con đường này vượt núi băng đèo, ở giữa còn phải sang mấy lần sông, thật là khó đi, lui tới thương nhân thà rằng đi bắc lộ lượn quanh lâm ổ thành, tốn thêm 2 ngày thời gian, cũng không nguyện đi con đường, cho nên người đi đường cũng không nhiều. Tần Tăng không chỉ chú ý giao lộ, cũng bốn phía đánh hy vọng, nhưng không có phát hiện hư hư thực thực giang sơn lâu nhãn tuyến người. Mắt thấy mặt trời nhanh đến chính giữa, mặc dù đã vào mùa thu, giữa trưa mặt trời y nguyên cay độc, Tần Tăng mặc niệm thanh tĩnh kinh kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thẳng đứng lên tới. Đại lộ cuối cùng xuất hiện một cái đội xe. Mấy chiếc kéo xe hàng dùng màu đen vải bồng bọc lấy, phía sau còn có 2 chiếc người ngồi xe ngựa, bên ngoài có hơn 20 cái cưỡi ngựa hộ vệ. Những hộ vệ này ngụy trang thành tiêu sư, trên thân mang có đao kiếm, 2 mắt có thần, tỏ ra phi thường điêu luyện. Bọn họ trận hình rất có kết cấu, theo trước đoàn xe đi mà không loạn chút nào, ngay ngắn trật tự phân bố tại đội xe chung quanh, 4 phương 8 hướng đều có thể chú ý đến, vô luận phương hướng nào, một khi có địch tình xuất hiện, lập tức liền có thể làm ra phản ứng. Bất quá, nhìn kỹ có thể nhìn ra được, bọn họ bảo hộ trọng điểm không phải hàng hóa, mà là trong xe ngựa người. Mặc dù cách còn rất xa, Tần Tăng như cũ thấy rõ ràng, tại phía trước nhất mở đường là Bạch Giang Lan. Thủy hầu tử Chu Ninh cũng tại. Quả nhiên là bọn họ. Tần Tăng lập tức trở mình lên ngựa, đột nhiên hất lên dây cương, tuấn mã hí dài, từ trong rừng nhảy ra, tuấn mã xuống núi, tiếng vó ngựa gấp. Người nào? Dừng lại. Chưa tới đội xe phụ cận, Tần Tăng liền nghe được Bạch Giang Lan bọn người hét lớn. Phát hiện Tần Tăng sau đó, đội xe đột nhiên ngừng, một đám hộ vệ trong nháy mắt bảo vệ tại bên cạnh xe ngựa. Bịch rút đao ra kiếm, chỉ phía xa Tần Tăng. Phía trước sáng loáng một mảnh, trong bóng tối còn có kình nõ, sát khí nghiêm nghị. Suy, Tần Tăng vội vàng ghìm chặt ngựa, lớn tiếng hô, Bạch đại ca, Chu Ninh, là ta là Tần Tăng. Bạch Giang Lan sắc mặt khẽ giật mình, nhìn kỹ, gặp Tần Tăng khuôn mặt quả là có một chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới năm trước từ bè gỗ bên trên cứu người thiếu niên kia. Năm trước Tần Tăng vừa chạy ra miệng hổ, vết máu đầy người, phi thường chật vật. Hôm nay Tần Tăng tu luyện U Minh Kinh, liền mỗi ngày luyện quyền, ngoại hình và khí chất so sánh năm trước đều có cực lớn biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Giang Lan bắt đầu mới không nhận ra được. Bạch Giang Lan bên cạnh Thủy Hầu Tử cũng nhớ tới, một mặt kinh hỉ hô to. Thật sự là Tần huynh đệ. Tần huynh đệ, ngươi không có về quê nhà. Ta còn tưởng rằng sau này không gặp được ngươi, không nghĩ tới. Bạch Giang Lan đè lại Thủy Hầu Tử, hướng về sau khoát khoát tay, nắm lấy kiếm đi tới 2 bước. Trên dưới quan sát một cái Tần Tăng, mắt sáng lên, khách khí nói, Tần huynh đệ, không biết ngươi ngăn lại chúng ta, cần làm chuyện gì? Hắn có thể nhìn ra được, Tần Tăng liền là chạy bọn họ tới. Tần Tăng có thể cảm giác được Bạch Giang Lan trong giọng nói xa cách cùng cảnh giác, cũng không thèm để ý, tung người xuống ngựa, ở trước mặt đem trên thân tên nỏ, nhuyễn kiếm cùng một côn đều cởi xuống, mấy bước đi tới Bạch Giang Lan bên cạnh, thấp giọng nói, Bạch đại ca, ta có chuyện quan trọng, bẩm báo Đông Dương quận chúa. Bạch Giang Lan đột nhiên biến sắc, ngươi. Tần Tăng vội vàng khoát tay, mắt nhìn phía sau hộ vệ, nói, Bạch đại ca không nên hiểu lầm, ta là sau đó mới đoán được quận chúa thân phận, ta xác thực có chuyện quan trọng bẩm báo. Nơi này người thêm tai tạp, nếu như Bạch đại ca tin được ta, theo ta đến bên này. Bạch Giang Lan tự cao võ nghệ, hướng phía sau làm thủ thế, đi theo Tần Tăng đi tới ven đường. Quận chúa hành tung đã không phải là bí mật, phía trước có Giang Sơn lâu sát thủ, mai phục tại Lạc Mã Sơn, mục tiêu chính là quận chúa. Tần Tăng ngoài ý muốn nhận được tin tức. Nghĩ cùng quận chúa cùng Bạch đại ca ân cứu mạng, đặc địa đến báo. Nói xong, Tần Tăng lẳng lặng nhìn xem Bạch Giang Lan. Bạch Giang Lan mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Tần Tăng, xem có một hồi, Tần Tăng thản nhiên cùng hắn đối mặt. Đúng lúc này, một cái lão ở phía sau đi tới, thanh âm khàn khàn nói, Bạch thống lĩnh, tiểu thư để cho lão thân chuyển lời hỏi ngươi, ngươi đến người phương nào, có chuyện gì quan trọng bẩm báo. Bạch Giang Lan nhìn chằm chằm Tần Tăng, lui lại mấy bước, tại lão ở bên tai rỉ tai một trận. Lão ẩu trong mắt tinh quang lóe lên, quét mắt Tần Tăng, nói, làm phiền Bạch thống lĩnh trước cho tiểu huynh đệ lục soát một cái thân thể, lão thân cái này liền trở về bẩm báo tiểu thư. Lão ẩu xoay người lại. Tần Tang mặc cho Bạch Giang Lan soát người, U Minh Kinh, Diêm La Phiên, Ô Mộc Kiếm các loại dùng cái bọc bao lấy, đặt ở trên ngựa, Bạch Giang Lan quả là không có truy đến cùng. Chỉ chốc lát sau, liền nghe lão ẩu cất giọng hô, tất cả mọi người nghe lệnh, chú ngựa nghỉ ngơi. Tiếp lấy liền gặp lão ẩu bồi tiếp một cái nữ giả nam trang trẻ tuổi nữ tử đi, tới. Tần Tăng lần thứ nhất trông thấy vị này Đông Dương quận chúa, chỉ gặp nàng mang theo một đỉnh tinh mỹ mũ trỏm, mũ bên trên khảm nạm bảo châu, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, một thân tơ lụa, eo cực nhỏ, thóc hoa đám mây đai lưng bên trên xuyết lấy một phương mỹ ngọc, nhìn qua còn tưởng rằng là một vị chọc thế giai công tử. Tần Tăng thi lễ một cái, cung kính nói, Tần Tăng bái kiến quận chúa. Tần Tăng âm thầm dò xét Đông Dương quận chúa cũng đang đánh giá hắn. Đông Dương quận chúa gật gật đầu, mỉm cười, đối với Bạch Giang Lan nói, Bạch thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi nhất thời hưng khởi cứu người, còn có thể có một dạng ân nghĩa. Bạch Giang Lan sắc mặt trấn tĩnh, quận chúa quá khen rồi, ngày đó có quận chúa ngầm đồng ý, thuộc hạ mới dám ngâm nước cứu người, Tần huynh đệ cảm niệm quận chúa đại ân, mới có cái này nghĩa cử. Đông Dương quận chúa lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới Tần Tang trên thân, nghiêng đầu đối với lão ẩu nói, Lý bà, tìm cái u tĩnh địa phương, để cho vị này Tần tráng sĩ cẩn thận nói một chút chân tướng. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo cố sự, ta còn chỉ ở trong sách đọc qua, chưa hề thấy tận mắt. Lý bà nhìn hai bên một chút, chỉ trong rừng một mảnh đất trống, nói, tiểu thư theo lão thân tới. Tần Tang bị Bạch Giang Lan cùng Lý bà một trước một sau nhìn xem, đi theo đám bọn hắn đi vào trong rừng. Hắn lực chú ý một mực tại Đông Dương quận chúa trên thân, gặp nàng biết rõ có người ám sát, y nguyên chấn định như thường, trên mặt không có chút nào lo lắng e ngại màu sắc, phần này tâm tính liền thật không đơn giản. Bọn họ không nóng nảy, Tần Tang càng không nhanh, đi tới trong rừng rậm, Tần Tang mới cẩn thận nói đến nguyên do. Lai lịch bên trên, hắn trong lòng đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, lao đi U Minh Kinh cùng Diêm La Phiên tồn tại. Còn như, hắn một cái mới luyện võ một năm người, làm sao có thể giết Giang Sơn Lâu sát thủ. Tự nhiên là thiên phú. Chương 24, chia ra hai đường. Tần Tăng ở một bên chờ lấy. Đông Dương quận chúa bọn họ ở trong rừng thương nghị, tự cho là khoảng cách đủ xa, thực ra bị Tần Tăng nghe nhất thanh nhị sở. Lý bà điềm nhiên nói, vô luận tiểu tử kia nói là thật hay là giả, quận chúa thân phận cùng hành tung tất nhiên đã bại lộ, Trấn Thủy Vương thái độ mập mờ không rõ, Tam Vu thành tuyệt đối đi không được. Những cái kia Ngụy Đế nanh vuốt chắc hẳn sẽ không bỏ rơi, phương pháp tốt nhất liền là chia binh hai đường. Đội xe đi đường lớn quay lại Côn Thành, hấp dẫn tầm mắt, quận chúa trong bóng tối thoát ly, đi đường thủy mau trở về Đông Dương quận. Sợ nhất tiểu tử kia là Ngụy Đế nanh vuốt phái tới, ý đồ phân hóa chúng ta lực lượng. Y theo lão thân nhìn, tiểu tử kia thân phận căn bản không cần thiết nghiệm chứng, một đao giết chính là, cũng sẽ không cần lo lắng hắn trên đường mật báo. Tần Tăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng có chút phát lạnh, hắn vạn không nghĩ tới lão thái bà này ác như vậy. Ghé mắt nhìn ngoài rừng hắc mã. Diêm La Phiên còn tại trên ngựa trong bao, Tần Tăng tính nhẩm lấy lộ tuyến, hữu ý vô ý đi qua đi lại, bất động thanh sắc tới gần ven đường. Nếu như bọn họ thật muốn động thủ, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đón lấy, lại nghe Bạch Giang Lan mở miệng nói, mời quận chúa nghĩ lại, nếu như Tần huynh đệ thật sự là cảm niệm quận chúa ân cứu mạng, bất chấp tự thân an nguy đến đây thông báo, như thế minh bạch hay không giết, chẳng phải là. Không đợi Tần Tăng thở phào, Lý bà nghiêm nghị đánh gãy Bạch Giang Lan. Bạch thống lĩnh, lão thân trong lòng chỉ có quận chúa an nguy, trừ cái đó ra, lão thân cái gì đều không để ý. Lão thân hảo ý khuyên ngươi một câu, nếu đầu nhập vào đến vương gia thủ hạ làm việc, trên thân giang hồ khí sớm ngày rửa đi là tốt. Một trận lặng im. Không nghĩ tới náo thành dạng này, Tần Tang trong nội tâm thở dài, đã làm tốt động thủ chuẩn bị, đột nhiên nghe được Đông Dương quận chúa mở miệng nói, Bạch thống lĩnh, ngươi xác định Tần Tang năm trước còn không biết võ công. Bạch Giang Lan nói, ngày đó trên thuyền thuộc hạ tự mình kiểm tra qua, trong cơ thể hắn không có một chút chân khí, gân cốt lỏng, ứng với không luyện võ qua. Luyện võ không đến một năm, liền có thể giết Giang Sơn Lâu sát thủ. Đông Dương quận chúa khe khẽ thở dài, bực này thiên phú, chắc hẳn bà ngài cũng chưa từng gặp qua sao. Nói miệng không bằng chứng, Bạch thống lĩnh, làm phiền ngươi đi thử một lần. Vâng. Tần Tăng ra vẻ không biết, một mặt ngây thơ nhìn xem Bạch Giang Lan đi tới. Tần huynh đệ. Bạch Giang Lan chỉ hoãn đi tới Tần Tăng trước mặt. Khoảng cách còn sót lại một bước thời điểm đột nhiên xuất thủ. Cong! Một đạo kiếm quang mau lẹ như điện, đâm thẳng Tần Tăng yếu hại. Ác phong đập vào mặt, trong khoảnh khắc Tần Tăng liền muốn máu tươi tại chỗ. Từ một kiếm này, Tần Tăng liền có thể nhìn ra, Bạch Giang Lan sau người áo đen mạnh hơn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ lợi kiếm tới lộ tuyến, huống chi hắn đã sớm chuẩn bị. Bạch đại ca! Tần Tăng một mặt chấn kinh, nhưng trên thân động tác không chậm, bước chân bỗng nhiên xê dịch, thân trên đột nhiên vặn một cái. Rét lạnh kiếm nhận lướt qua Tần Tăng cổ họng, xuyên qua. Bạch đại ca ngươi. Tần Tăng muốn nói, Bạch Giang Lan căn bản không cho hắn cơ hội, thân ảnh lóe lên liền trong nháy mắt lấn đến gần Tần Tăng trước mặt, bảo kiếm không biết bị hắn thu được đi nơi nào, thủ trưởng hiện lên ưng chảo, hung hăng chụp vào Tần Tăng, từng chiêu không rời yếu hại. Bạch Giang Lan trưởng pháp tinh diệu, nhanh chóng như sấm, biến hóa khó lường, nhưng Tần Tăng nhìn phi thường rõ ràng. Trong nháy mắt giao thủ mấy hiệp, Tần Tăng nhìn chính xác một cái cơ hội, lấy quyền đối trưởng, cùng Bạch Giang Lan liều mạng một cái, cảm giác giống đánh vào lớp kín trên tường một dạng, xoạt xoạt xoạt liền lùi mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, mà Bạch Giang Lan cũng chưa hề đụng tới. Tần Tăng lúc này mới ý thức được, nếu như không có Diêm La Phiên, chính mình cùng chân chính võ lâm cao thủ ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Ai ngờ, Bạch Giang Lan càng thêm kinh ngạc. Giao thủ thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng Bạch Giang Lan có một loại vô cùng rõ ràng cảm thụ, chính mình tại Tần Tăng trước mặt thật giống không chỗ ẩn trốn, mỗi một cái chiêu thức vừa rồi xuất thủ, Tần Tăng liền có thể phát sau mà đến trước, đem hắn thế công tan rã. Lần giao thủ này, Bạch Giang Lan đánh bó tay bó chân, mấy lần hiểm bị Tần Tăng đảo khách thành chủ. Chỉ có cuối cùng liều mạng cái này một cái, Bạch Giang Lan âm thầm vận chuyển chân khí, mới ổn lập thế bất bại. Bạch đại ca, ngươi vì cái gì đánh ta? Tần Tăng thở hổn hển, một mặt bi phẫn chất vấn. Lúc này, Đông Dương quận chúa cùng Lý bà cũng đi tới, trên mặt kinh kỳ, dò xét Tần Tăng. Bạch Giang Lan thu kiếm, đối với quận chúa nói, hồi bẩm quận chúa, thuộc hạ thử qua, theo ý kiến của thuộc hạ, Tần huynh đệ ngũ giác chi nhạy cảm, phản ứng chi mau lẹ, hiếm có người có thể xuất kỳ hữu. Môn này phục hổ trường quyền cũng bị hắn luyện đến cực hạn, người khác khó có thể vượt qua. Giang Sơn lâu sát thủ am hiểu nhất ám sát cùng tiềm ẩn, tinh thông dịch dung, liễm tức, ám sát chi thuật, chính diện chém giết chưa chắc có rất mạnh. Những thủ đoạn này tại Tần huynh đệ trước mặt không chỗ che thân, không địch lại Tần huynh đệ cũng là bình thường. Lý bà cười u ám nói, quận chúa cứu người thật sự là cứu đúng rồi, không nghĩ tới Tần tiểu huynh đệ lại có kinh người như vậy thiên phú, đem một môn phục hổ trường quyền luyện đến loại tình trạng này, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Chúc mừng quận chúa, lại được một thành viên dũng tướng. Nếu không phải nghe qua Lý bà chủ trương gắng sức thực hiện giết hắn mà nói, thật đúng là cho là nàng là người tốt. Tần Tăng trong lòng xem thường, trên mặt vẫn như cũ là kinh nghi bất định biểu lộ. Các ngươi đang thử ta. Đông Dương quận chúa một mặt thành khẩn nói ra, mời Tần tráng sĩ chớ trách, việc quan hệ tính mệnh, an bình không thể không thận trọng làm việc, đến lừa Tần tráng sĩ ân cứu mạng, chờ thoát ly hiểm cảnh sau đó, an bình tất có hậu báo. Lý bà xen vào nói, việc này cho sao lại ý kiến, việc này không nên chậm trễ, lão thân cái này đi mời Nhạc lão tới, do Bạch thống lĩnh cùng Nhạc lão hộ tống tiểu thư, xuôi nam vượt sông, thuận sông mà đi, không ra mấy ngày, liền có thể phản hồi Đông Dương quận. Đông Dương quận chúa đôi mi thanh tú cau lại, bà ngài không cùng ta cùng đi. Lý bà ánh mắt lạnh xuống, mắt nhìn bên ngoài, bọn này hộ vệ tuy là vương gia nuôi dưỡng tử sĩ, khó tránh khỏi sẽ có tham sống sợ chết, bất trung đồ bất hiếu. Lão thân muốn lưu lại tọa chấn, bọn họ không dám lên dị tâm, mới có thể không để cho Giang Sơn lâu phát hiện dị dạng. Tiểu thư yên tâm, lão thân sẽ tùy cơ ứng biến. Đông Dương quận chúa cũng biết không có tốt hơn biện pháp, ngưng thanh nói, bà ngài nhất định phải cẩn thận. Làm phiền bà, đi đem Xuân Đào gọi vào đi. Bạch thống lĩnh, ngươi cũng cùng bà cùng đi, chọn lựa mấy tên hộ vệ, dẫn ngựa tới, chúng ta gọn nhẹ lên đường. Tuân mệnh. Tần Tang cũng đi theo ra đem ngựa dắt qua đến, đem Diêm La Phiên cột vào thiết mộc côn bên trên, cầm nơi tay một bên mới có thể an tâm. Dẫn ngựa vào rừng nhỏ, Tần Tang nhìn thấy Bạch Giang Lan đem thủy hầu tử mang tới, còn có 6 cái không nhận biết hộ vệ, trong đó có một vị hồng quang đầy mặt lão nhân. Lý bà là dẫn Xuân Đào tiến đến. Tần Tăng đối với Xuân Đào cay nghiệt sắc mặt còn ký ức như mới, đã thấy Xuân Đào chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền mặt không biểu tình đi qua. Chỉ gặp Lý bà lấy ra một chương mỏng như cánh tằm mặt nạ ra người, dán tại Xuân Đào trên mặt, sau đó lại, để cho Xuân Đào thay đổi một thân cùng Đông Dương quận chúa đồng dạng áo ngoài. Mặt nạ dán tại trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết. Tần Tăng âm thầm lấy làm kỳ, chờ quận chúa đem trên thân phối sức đều cởi xuống cho Xuân Đào mang lên. Dịch dung sau đó, Xuân Đào lại hoàn toàn biến thành quận chúa bộ dáng, giống nhau như đúc. Chương 25, huynh đệ. Xuân Đào vô luận là thân cao, hình thể, khuôn mặt, thậm chí dáng đi đều cùng Đông Dương quận chúa cực kỳ giống nhau, khí chất bên trên có một chút khác biệt, nhưng trừ phi hai người đứng chung một chỗ so sánh, ngoại nhân căn bản nhìn không ra thật giả. Lý bà nói, tiểu thư, lão thân cùng Xuân Đào đi trước trở về Côn Thành, chờ tiểu thư xong xuôi chính sự, liền tại Côn Thành hội hợp. Dứt lời, Lý bà mang theo Dịch Dung sau đó Xuân Đào trở về. Không ngờ, từ Tần Tăng bên cạnh đi qua lúc, Xuân Đào đột nhiên dừng lại, nhìn xem Tần Tang, nhoẻn miệng cười, "Tần công tử, không biết ngươi trong tay Mộc Côn sử dụng cái gì vật liệu gỗ chế tạo, quang trạch một dạng sáng tỏ. Trong nhà của ta tiểu đệ cũng đùa nghịch côn bổng, đáng tiếc ốm yếu từ nhỏ thêm bệnh, cha mẹ không cho phép, lần này trở về, ta đang muốn cho tiểu đệ mang một cái làm lễ vật đâu." Tần Tang sững sờ, không biết Xuân Đào đột nhiên hỏi những này làm gì. Thoáng nhìn lão ẩu sắc mặt không sợ, Đông Dương quận chúa bản thân cũng không có ngăn cản, nhân tiện nói, "Hồi bẩm Xuân Đào cô nương, cái này côn chính là thiết mộc chi tâm chế tạo, loại này thiết mộc sinh trưởng tại Nam Phương Mộc Tử Quốc, Xuân Đào cô nương tìm tới Mộc Tử Quốc đến thương hộ, liền có thể mua được. Nhà ta tiểu đệ khẳng định ưa thích, ta trước thay hắn tạ ơn Tần công tử." Xuân Đào sóng mắt lưu chuyển, che miệng cười một tiếng, lúc này mới đi theo Lý bà bà đi ra ngoài. Lên xe ngựa lúc, Xuân Đào suýt nữa trượt một chân, bị Lý bà bà tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Đem nàng đưa vào toa xe, Lý bà bà cất giọng nói, "Tiểu thư có lệnh, lần này không đi Tam Vu Thành, mọi người lập tức quay đầu, trở về Côn Thành." Bọn hộ vệ lập tức đứng dậy lên ngựa, cũng không hỏi nguyên do, yên lặng quay đầu trở về. Toa xe vô thanh, Xuân Đào gắt gao che miệng lại, nước mắt như mưa. Chờ Lý bà bà bọn người đi xa, mọi người từ trong rừng đi ra, nhìn qua trống rỗng con đường phía trước, Đông Dương quận chúa trầm mặc một hồi, đột nhiên hướng một tên lão hộ vệ hỏi, "Nhạc lão, Xuân Đào chỗ nói là thật?" Nhạc lão đáp, "Về tiểu thư, Xuân Đào cô nương trong nhà xác thực có một ấu đệ, quanh năm thêm bệnh, mấy lần suýt nữa chết yểu, một mực dùng dược treo mệnh, Xuân Đào cô nương tiền tiêu vặt hàng tháng, cũng là toàn bộ giao cho trong nhà, miễn cưỡng đủ cho ấu đệ mua thuốc chữa bệnh." Đông Dương quận chúa nghi hoặc, "Là cái gì chứng bệnh, chẳng lẽ Lý Ngự Y cũng vô pháp chẩn trị?" "Cái này..." Nhạc lão chần chờ một chút, nói, "Xuân Đào tựa như cầu qua. Bất quá, trong phủ Ngự Y hiếm khi ra vương phủ, bên ngoài phủ ngoại trừ Chi Châu mấy vị đại nhân, bình thường hộ nhà, trừ phi tốn hao món tiền khổng lồ, có lẽ có thể mời được đến." Đông Dương quận chúa, "Ừm" một tiếng, "về phủ sau đó, Nhạc lão nhớ rõ cầm ta thủ dụ, đi mời Ngự Y vì Xuân Đào ấu đệ chẩn trị, tiền xem bệnh tiền thuốc đều từ vương phủ rút ra. Sau đó trong phủ tìm một cái việc phải làm cho hắn." Nhạc lão nói, "Tiểu thư ân đức." Đông Dương quận chúa bốn phía đánh hy vọng, lại hỏi, "Bạch thống lĩnh, nơi đây hướng bắc, có thể có đường ra?" Bạch Giang Lan trầm tư một phen, gật đầu nói, "Xuyên qua núi có đầu đường nhỏ, có thể tới Lâm Ổ Thành, cũng có thể vượt thành mà qua, phóng ngựa phi nhanh, 4 ngày liền có thể xen kẽ đến Dĩnh Nam quận." Đông Dương quận chúa lúc này quyết định, "Vậy liền đi hướng bắc, Nhạc lão trên đường thả ra tin đi, để cho phụ vương phái người đến Dĩnh Nam quận tiếp ứng." Bạch Giang Lan dẫn đầu mở đường, Tần Tang cùng Thủy Hầu Tử yên lặng đi theo Bạch Giang Lan bên cạnh, một đoàn người từ đường nhỏ phi nhanh. Nhìn ra được Bạch Giang Lan đối với nơi này hết sức quen thuộc, liền một mạch thay đổi phương hướng cùng con đường, làm cho người hoa mắt, đêm đó đi ngang qua Lâm Ổ Thành địa bàn quản lý, qua thành mà không vào. Đêm khuya, Bạch Giang Lan tuyển định một cái khe núi nghỉ ngơi. Đều là hảo thủ, rất mau đánh đến thịt rừng, sưởi ấm, Nhạc lão tự mình mang tới nước suối, liền khô cứng bánh bột no bụng. Đông Dương quận chúa nuốt vất vả, nhưng cũng từng miếng một mà ăn xong. Bọn họ chạy trốn cả ngày, từ đầu đến cuối không gặp có người đuổi theo, Tần Tăng đoán chừng Giang Sơn lâu coi như không có từ bỏ ám sát, cũng có thể bị mồi nhử hấp dẫn đi rồi. Không biết mồi nhử có thể còn sống sót vài cái. Một ngày này, Xuân Đào cuối cùng nụ cười tại Tần Tăng trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, để cho hắn thầm than, thế giới này tàn khốc so đời trước càng trơ trụi. Bị ép trong núi qua đêm, Tần Tang không có thủ vệ trách nhiệm, tùy ý tìm cái cây dựa vào nghỉ ngơi. Đống lửa bên cạnh, Đông Dương quận chúa nằm nghiêng, trên thân che kín quần áo, rất dài thời gian cũng không chuyển động, thật giống thật ngủ thiếp đi, vị kia Nhạc lão ngay tại nàng bên cạnh ngồi xếp bằng. Bạch Giang Lan mang theo Thủy Hầu Tử bọn người, đã làm một ít đơn giản cơ quan cạm bẫy. Tần Tang ngủ không được, bên cạnh nhiều người như vậy cũng vô pháp tu luyện, liền đem tâm thần chìm vào trong cơ thể nội thị, ý thức trở lại chính mình hồn phách nơi đó. Từ lúc Phật Ngọc đuổi đi ác quỷ, Tần Tăng cơ hồ mỗi đêm tu luyện sau đó đều muốn tiến đến suy nghĩ một chút, nhưng vô luận Tần Tăng thế nào nhảy nhót, Phật Ngọc lại chưa từng xuất hiện, chỉ có tầng kia hơi vàng ánh sáng không tắt. Phật Ngọc xuất hiện sau đó, Tần Tăng tu luyện U Minh Kinh không có cảm giác đến có cái gì biến hóa, thật giống chỉ ở hắn chịu đến nguy hiểm lúc, Phật Ngọc mới ra tay cứu hắn một mạng, lúc khác nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Đầy cõi lòng chờ mong Tần Tăng cũng chỉ có thể dần dần tiếp nhận hiện thực, quy tội chính mình cảnh giới quá thấp. Đêm lạnh. Tần Tăng che kín y phục, nhắm mắt lại chợp mắt, nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra gặp Thủy Hầu Tử Chu Ninh đi tới. Tần huynh đệ uống một ngụm, Thủy Hầu Tử đưa cho hắn một cái tiểu hồ lô, nháy mắt ra hiệu. Tần Tăng mở ra cái nắp, mùi rượu thơm xông vào mũi, gặp không có người chú ý cái này bên cạnh, vội vàng rót một miệng lớn, mặc dù thân thể của hắn vô cùng tốt, không sợ khí lạnh, nhưng liệt tử vào cổ họng, như một đạo hỏa tuyến vào bụng, còn là cảm giác thoải mái. Đa tạ Chu đại ca. Tần Tăng đem hồ lô rượu trả lại, cười nói, Chu đại ca, sau này liền có thể ăn vào ngươi mò cá sông. Thủy hầu tử hắc hắc một tiếng, đứng tại Tần Tăng bên cạnh, hắn hiện tại không bằng trước kia hay nói, một đường không nói gì lời nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đột nhiên ngữ khí trầm thấp hỏi, Tần huynh đệ, ngươi như thế nào một năm đều không trở về nhà? Không nhớ cha mẹ ngươi sao? Tần Tăng khẽ thở dài, nhớ lại như thế nào? Trở về trong thôn chỉ có thể qua thời gian khổ cực, đi ra nói không chừng có thể trở nên nổi bật, để bọn hắn cũng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thủy hầu tử một mặt không dám gật bừa biểu lộ, Tần huynh đệ lời ấy sai rồi, cha mẹ quan tâm nhất là ngươi, cùng người nhà đoàn viên mới là đúng lý, vinh hoa phú quý đáng là gì? Hai người đang nói chuyện, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên che kín bầu trời cành lá, cất giọng hô to, có người, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Đông Dương quận chúa bên cạnh bóng cây một trận vặn vẹo, một cái bóng đen lao thẳng tới Đông Dương quận chúa. May mắn Nhạc lão ngay tại Đông Dương quận chúa bên cạnh, tại thích khách xuất hiện trong nháy mắt, Nhạc lão một cái rút ra đặt nằm ngang trên gối bảo kiếm, thân thể như chim ưng, bay lên không vọt lên, ngăn lại thích khách đường đi, kiếm quang như du long, thẳng đến thích khách ngực bụng yếu hại. Không ngờ, thích khách kia lại không tránh không né, đón kiếm quang, trái lại tốc độ càng mau lẹ mấy phần. Phốc, trường kiếm tùy tiện đâm xuyên thích khách thắt lưng, thích khách tốc độ không giảm chút nào, bay thẳng đến Nhạc lão trước mặt, miệng há ra, một đạo hàn quang thẳng đến Nhạc lão mặt. Thích khách này thật giống không biết đau là vật gì. Bị một đôi tĩnh mịch con mắt nhìn chằm chằm, Nhạc lão lạnh cả tim, vội vàng nghiêng người tránh thoát ám tiễn, đột nhiên xoay tay lại, ý đồ rút về bảo kiếm, lại bị thích khách một cái vặn người, dùng xương cốt đem bảo kiếm gắt gao kẹp lại. Chương 26. Cười. Thích khách hình như sớm có cái này dự mưu, đang vặn thân thể kẹp lại thân kiếm đồng thời, động tác không có chút nào dừng lại, hai tay vượn duỗi, ý đồ khóa lại Nhạc lão thân thể. Nhạc lão phản ứng cũng cực nhanh, thấy tình thế không ổn, lập tức buông ra chuôi kiếm, bứt ra nhanh chóng thối lui. Rắc. Thích khách kéo xuống đến hai khối vải, không thể ôm lấy Nhạc lão, lùi lại mà cầu việc khác, gắt gao chế trụ Nhạc lão cánh tay kia. Đúng lúc này, lá cây một trận lay động, lại có ba cái bóng đen thả người mà xuống, thân ảnh như quỷ mị, thẳng đến Đông Dương quận chúa. Nhạc lão sắc mặt đại biến, vội vàng phía dưới huy trường bổ về phía thích khách não đại, thích khách kia đã tồn tử trí, cũng không tránh né, hai chân kéo chặt lấy Nhạc lão một cái chân, không thể ngăn cản vài cái liền bị Nhạc lão một trường bổ trúng não đại. Đỏ trắng vẩy ra đi ra, thích khách mặc dù chết rồi, nhưng tay chân còn chặt chẽ kẹt tại Nhạc lão trên thân. Chung quanh đã sớm loạn cả lên. Bạch Giang Lan vừa có động tác liền gặp được hai cái không muốn sống thích khách vây công, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, dù là mạnh như Bạch Giang Lan cũng phải cẩn thận ứng phó. Còn lại năm tên hộ vệ, có hai cái bị trong bóng tối phóng tới tên nỏ xuyên ngực, ngã dưới đất mà chết, ba người khác cơ cảnh, tránh thoát ám tiễn sau đó, với nhau dựa lưng vào cùng một chỗ, miễn cưỡng ổn định trận cước, ngăn trở thích khách tập sát. Lúc này, khoảng cách quận chúa gần nhất Nhạc lão bị thích khách hạn chế, Đông Dương quận chúa vừa mới từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhạc lão kéo lấy thích khách thi thể, thân pháp vụng về, chỉ tới kịp hướng gần nhất thích khách đụng tới, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, nhanh cứu quận chúa. Tần Tang kỳ thực xem thời cơ nhanh nhất, nhưng hắn lần thứ nhất gặp được loại này hung hiểm loạn chiến, lại sợ Diêm Vương thủ đoạn giết người quá quỷ dị, ở trước mặt mọi người bại lộ bí mật, cho nên lòng mang lo lắng. Không nghĩ tới hắn ngắn ngủi chần chờ, trong nháy mắt, thế cục lại chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Tần Tang nắm lên thiết mục côn, mơ hồ nghe được sau đầu nhỏ bé vang động. Tiếp lấy liền cảm giác đỉnh đầu một cỗ ác phong đánh tới, vội vàng lăn khỏi chỗ. Phốc, một cái tên nỏ bắn vào Tần Tăng vừa rồi vị trí mặt đất. Tiếp lấy một cái bóng đen đại bàng dương cánh, từ tán cây nhào xuống tới, quét một cái lạnh lẽo kiếm quang phá vỡ u ám. Tần Tăng vội vàng lại là lăn một vòng tránh thoát một kiếm này, vừa gọi ra Diêm Vương, bên tai nghe được thủy hầu tử hô to, Tần huynh đệ ngăn lại hắn, ta đi cứu quận chúa. Tần Tăng bất đắc dĩ, đành phải cua gậy cùng thích khách liều mạng một cái. Trong lúc cấp bách trở lại quan sát, Bạch Giang Lan lấy thương đổi thương xử lý một cái thích khách, máu me khắp người, kéo lấy phần đuôi, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi tới quận chúa bên cạnh, ngăn trở một người. Thủy hầu tử đến kịp thời, cũng ngăn lại một cái. Thế cục miễn cưỡng ổn định lại, chỉ chờ Nhạc lão thoát thân, liền đại cục đã định, không cần phải gấp gáp để cho Diêm Vương giết người. Không ngờ, Tần Tang trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, đang chuẩn bị chậm rãi cùng thích khách quần nhau, đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ bé tiếng vang. Thanh âm nhỏ đến hầu như không thể nghe thấy, nhưng cực kỳ không tầm thường, hắn thính lực nhạy cảm, tại hỗn loạn chiến đấu bên trong vẫn như cũ phân biệt ra được. Đây là, Tần Tăng trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới, là dây cung thanh âm. Tần Tăng cấp tốc hướng bốn phía quét qua, phát hiện Đông Dương quận chúa phía sau bóng tối hơi khác thường, tiếp lấy liền gặp một đạo nhỏ bé u quang từ trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. Không phải tên nỏ, mà là một cái tú hoa châm một dạng tinh tế ám khí, trên châm lóe u ám lam quang, hiển nhiên có tẩm kịch độc. Quận chúa cẩn thận. Tần Tang hô to, đã thấy Đông Dương quận chúa nhưng đứng tại chỗ không dám loạn động, Nhạc lão cùng Bạch Giang Lan cũng hồi chuyển không kịp, Tần Tang không kịp ngẫm nghĩ nữa, dùng ra toàn bộ sức lực, hung hăng đem trong tay thiết mộc côn đập tới. Lần này, Tần Tang đem đánh chim bản sự làm rồi đi ra, cơ hồ dán vào Đông Dương quận chúa, thiết mộc côn kịp thời đánh trúng độc châm, đem nó đánh bay ra ngoài. Tại giơ tay lên đồng thời, Tần Tang hướng về phía chỗ kia bóng tối bóp tụ tiễn cơ quan. Tên nỏ bắn vào bóng tối, bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, không tiếng thở nữa. Đông Dương quận chúa lúc này mới phản ứng được, ngẩng đầu lên hướng Tần Tang nhìn thoáng qua, trên mặt có nhỏ bé vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh yên tĩnh trở lại, sau đó đối với Tần Tang nhoẻn miệng cười. Bạch thống lĩnh, tốc chiến tốc thắng. Nhạc lão bị vừa rồi một màn kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, không còn dám mang xuống, hợp lại bị đâm trúng một kiếm đại giới, đem trưởng đánh chết. Ám sát mưu đồ bị Tần Tang một gậy đánh nát, một nháy mắt, toàn bộ thích khách đều trở thành không gì sánh được điên cuồng. Tần Tang lấy nhục quyền đối với lợi kiếm, mấy chiêu sau đó liền cảm giác cật lực, vội vàng tìm đúng một cái thời cơ, để cho Diêm Vương xử lý thích khách, tại thích khách thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, ngón tay như điện, bóp nát hắn cổ họng, lấy làm che giấu. Hắn thời cơ xem đến chính xác, cơ hồ không có sơ hở. Đây là Tần Tang lần thứ nhất trước mặt người khác dùng Diêm La Phiên giết người, cùng hắn dự đoán một dạng, làm rất hoàn mỹ. Tần Tang trên mặt vừa lộ ra vẻ mỉm cười, đột nhiên nghe được vài tiếng kêu thảm, cảm thấy không khỏi giật mình. Thủy Hầu Tử, Bạch, một cái tay cụt bay đến giữa không trung, Thủy Hầu Tử cánh tay trái trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Nhạc lão cướp tới một thanh kiếm, huy kiếm chém rụng trên thân vướng víu, bát bộ cản thiền, cướp đến Thủy Hầu Tử bên cạnh, một kiếm kết liễu thích khách. Hết thảy đều kết thúc, năm tên hộ vệ chết thừa một người, Thủy Hầu Tử cắt đứt một cái cánh tay, Bạch Giang Lan dùng ngón tay tại hắn chỗ cụt tay huyệt vị liên tục điểm, dùng chân khí phong bế huyết mạch, miễn cưỡng cầm máu. Nhạc lão vai trái trúng một kiếm, hoàn mỹ xử lý, nhanh chóng ở chung quanh lục soát một phen, sau đó xem xét Đông Dương quận chúa có không có thụ thương. Đông Dương quận chúa lắc đầu ý bảo chính mình vô sự, tự mình đi tới một bên nhặt lên thiết mộc côn, dùng tay đỉnh, đưa trả lại cho Tần Tang, nói, đa tạ Tần công tử đánh bay viên kia độc châm, cứu ta một mạng. Tần Tang không kiêu ngạo không tự ti nói, quận chúa quá khen rồi, Tần Tang làm chỉ là bé nhỏ việc nhỏ. Lần này toàn là Bạch thống lĩnh, Nhạc lão, Chu Ninh cùng chư vị hộ vệ liều chết tương bác, đánh chết thích khách, mới có ta ném ra một côn này cơ hội. Đông Dương quận chúa gật đầu, chuyển thân đối với Nhạc lão nói, Nhạc lão, xin ngươi xử lý tốt thương thế sau đó đem bọn hộ vệ an táng, nếu vì ta mà chết, không thể để cho bọn họ phơi thây hoang dã, chờ trở lại Đông Dương quận, lại sai người đem bọn hắn thi thể mang về hậu táng. Nhạc lão lĩnh mệnh đi. Tần Tang tại Chu Ninh bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Bạch Giang Lan bận rộn, cũng không biết thế giới này có không có đứt tay lại nối y thuật, chắc hẳn nối liền cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Đối với võ nhân mà nói, không thể nghi ngờ là tàn nhẫn. Tần Tang nhìn xem Thủy Hầu Tử trắng bệch mặt, không biết thế nào an ủi hắn, từ trong ngực lấy ra lão đạo sĩ phối kim sáng dược, đưa cho Bạch Giang Lan, Bạch đại ca, thử một chút cái này, phương thuốc là đã từng một vị ngự y truyền xuống. Bạch Giang Lan mở ra nắp bình hít hà, lấy ra một chút tại Thủy Hầu Tử chỗ cụt tay bôi lên bên trên, chỉ gặp một mực không ngừng rớm máu thật dần ngừng lại. Bạch Giang Lan nhãn tỉnh sáng lên, hảo dược. Thủy Hầu Tử cắn răng, gian nan nói ra mấy chữ, đa tạ Tần huynh đệ. Tốt một cái ngạnh hán. Tần Tang thầm khen một tiếng, Thủy Hầu Tử tính cách sinh động, nói tới nói lui líu lo không ngừng, không nghĩ tới tính tình bền bỉ như vậy, thụ cái này trọng thương, trên mặt cũng không có chút nào đổi phế màu sắc. Bạch Giang Lan giúp hắn xử lý vết thương thời gian cũng không nói tiếng nào. Chu đại ca, ta còn chờ lấy ăn ngươi mò lên đến cửu tu ngư đâu. Thủy Hầu Tử cười ha ha. Chương 27, gấp ngược. Vẫn là đêm khuya, nhưng không có khả năng ngủ thiếp đi. Nhạc lão nói, quận chúa, Ngụy Đế nanh vuốt theo đuổi không bỏ, nơi đây không nên ở lâu, không bây giờ muộn đi đường suốt đêm, sớm ngày đến Toánh Thủy quận, liền có thể và viện binh hội hợp. Đông Dương quận chúa khuất phục trầm tư một hồi, đột nhiên hướng Tần Tang hỏi, Tần công tử, căn cứ ngươi hiểu rõ, Giang Sơn lâu tại Tam Vu thành hội tụ hoặc nhiều hoặc ít sát thủ. Tần Tang cẩn thận nói, theo ta được biết, có gần 30 người. Đông Dương quận chúa gật đầu, tạm thời tính 30 sát thủ, bị Tần công tử giết 2 người, lần này hiện thân cũng chỉ có 10 người. Điều này nói rõ hành tung chúng ta kỳ thực không bị triệt để tiết lộ, Giang Sơn lâu sát thủ không phải chia binh, liền là bị Lý bà bọn họ liều chết hơn phân nửa. Nhạc lão, nếu như chúng ta trong đêm gấp ngược trở về Tam Vu thành, thế nào? Nhạc lão nghe vậy quá sợ hãi, quận chúa tuyệt đối không thể, cái kia Tam Vu Thành đã là hổ lang chi địa, Trấn Thủy Vương vô cùng có khả năng đầu nhập vào Ngụy Đế. Những hộ vệ khác đều bị ám sát, chỉ còn chúng ta mấy người, vạn nhất gặp được vây giết, coi như liều chết cũng khó có thể bảo đảm quận chúa vạn toàn, vô pháp hướng vương ra bàn giao. Đông Dương quận chúa mỉm cười, muốn thành đại sự, làm sao có thể tiếc thân thể. Liền Nhạc lão ngươi cũng không dám để cho ta gấp ngược trở về Tam Vu Thành, Ngụy Đế nanh vuốt tất nhiên nghĩ không ra. Còn Trấn Thủy Vương, ta lại cảm thấy hắn chưa hẳn đầu nhập vào Ngụy Đế, nếu không Ngụy Đế không cần dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng mánh khóe. Không đợi Nhạc lão lại mở miệng, Đông Dương quận chúa lắc đầu, Nhạc lão không cần lại khuyên, ý ta đã quyết. Bạch thống lĩnh, ngươi cùng Chu hộ vệ ngồi chung một con ngựa, mang theo tay cụt, mau trở về Tam Vu Thành, Trấn Thủy Vương bên trong phủ có ngự y, nói không chừng có thể đứt tay lại nối. Bạch Giang Lan vội vàng đáp, vâng. Ngựa vẫn còn, Đông Dương quận chúa thân là nữ tử, không có nửa điểm yếu đuối, chở mình lên ngựa, một đường không ngừng nghỉ, đến lúc rạng sáng, nhìn thấy Tam Vu Thành Bắc Môn. Trên đường quả là không có gặp được Giang Sơn Lâu sát thủ. Bắc Môn cùng Nam Môn một dạng, cũng có cửa hông mở ra, Tần Tăng quen thuộc, giúp Đông Dương quận chúa bọn người chia thành tốp nhỏ lẫn vào thương đội, chỉ có Thủy Hầu Tử thương thế quá dễ thấy, Tần Tăng liền ở ngoài thành tìm cái vắng vẻ viện tử, lưu lại chiếu cố Thủy Hầu Tử, Đông Dương quận chúa cùng Nhạc lão, Bạch Giang Lan đi gặp Trấn Thủy Vương. Thủy Hầu Tử mỏi mệt tăng thêm bị thương nặng, ngủ thật say. Tần Tăng ngồi ở trong viện, chờ quận chúa tin tức, cảnh giác bên ngoài động tĩnh, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Từ Đông Dương quận chúa cùng Nhạc lão đôi câu vài lời bên trong, Tần Tăng đại khái có thể thấy rõ một chút mạch lạc, bọn họ nói tới Ngụy Đế hẳn là hiện nay Đại Tùy hoàng đế, Giang Sơn Lâu nguyên lai là hoàng đế người, khó trách dám đảm đương phố tập sát tổng đốc. Nghe nói Đông Dương Vương cùng đương kim hoàng thượng chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra sở sinh, mà lại Đông Dương Vương là huynh trưởng Tiên Đế Băng Hà sau đó, lại là đệ đệ tức vị đại bảo, huynh trưởng chịu thiệt quận vương, có trái ngược luân thường. Ở trong đó chắc hẳn có không ít lục đục, chỉ là ngoại nhân khó khăn biết nội tình. Hôm nay Đại Tùy thiên tai không đứt, Bắc Địa bốn quận càng là có vô số người kéo cờ tạo phản, đao binh nổi lên bốn phía, hỗn loạn không chịu nổi. Mắt thấy Đại Tùy bấp bênh, căn cơ bất ổn, dân gian giai truyền ngôn tân hoàng vô đạo, chỉ sợ vị này Đông Dương Vương cũng nhìn thấy cơ hội, không chịu nổi tịch mịch. Đông Dương quận chúa, Lý bà bà cùng Nhạc lão nói đến Giang Sơn Lâu, miệng nhất định xưng là Ngụy Đế nanh vuốt, liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu như Đông Dương Vương đánh ra thảo phạt Ngụy Đế cờ hiệu, quan trọng nhất làm liền là lôi kéo Trấn Thủy Vương. Trấn Thủy quận cùng Đông Dương quận gắn bó như môi với răng, một tây một đông thế chân vạc Đại Tùy Nam Phương, nếu như không đem Trấn Thủy Vương kéo lên thuyền, Đông Dương Vương hậu viện liền bất ổn, nói gì xuất binh lấy tặc. Đông Dương quận chúa đặt mình vào nguy hiểm, một mình đến đây Tam Vu Thành, chỉ sợ sẽ là tới khuyên nói Trấn Thủy Vương, không đoán chúng đường tiết lộ phong thanh, bị Giang Sơn Lâu biết được, hạ lệnh chặn giết. Hôm nay Đại Tùy, không biết có bao nhiêu cuồn cuộn sóng ngầm. Tần Tăng bắt đầu không biết nội tình, cũng là trong lúc vô tình ngồi lên Đông Dương Vương chiếc này thuyền hải tặc, trong đó không phải không có thoát thân cơ hội, nhưng hắn còn là lựa chọn lưu lại. Hắn mục tiêu một mực không thay đổi qua, Đại Tùy hoàng đế là Đông Dương Vương còn là hiện nay thánh thượng, hắn một chút cũng không quan tâm, nếu là hắn dùng tốc độ nhanh nhất leo đến Đại Tùy cao tầng, cao đến có thể tiếp xúc tiên sư tình trạng. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, đi theo Đông Dương Vương tạo phản không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. Hiện tại, liền nhìn Đông Dương quận chúa có thể hay không thuyết phục Trấn Thủy Vương. Nếu như không thể, Đông Dương quận chúa một con đường chết, hắn cũng không biết lưu lại tuẫn chết, cùng lắm thì loạn giết một trận, trốn hướng nước khác. Đợi đến giữa trưa, Tần Tăng đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, thẳng đến tiểu viện mà đến, cảnh giác đứng lên, nghiêng tai lắng nghe. Có người nói chuyện, không giống như là Dương cung bạt kiếm bộ dáng. Tần Tăng thả Diêm Vương ở một bên, chỉ chốc lát sau liền thấy cửa viện hướng vào phía trong đẩy ra. Đi đầu đi tới là Bạch Giang Lan cùng một cái tay cầm cái hòm thuốc lão nhân, Đông Dương quận chúa cùng một cái quần áo lộng lẫy trung niên nhân song hành, thân cận nói chuyện, sắc mặt không có dị dạng. Tần Tăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để cho Diêm Vương trở về, tiến lên nghênh đón. Cùng Đông Dương quận chúa nói chuyện chính là Trấn Thủy Vương bản thân, Bạch Giang Lan bên cạnh vị kia còn lại là Trấn Thủy Vương phủ ngự y, cho Thủy Hầu Tử nhìn qua vết thương sau đó, ngự y tay vuốt râu dài, cầm tay cụt dò xét nửa ngày, lắc đầu nói, hồi bẩm vương gia, quận chúa, đầu này tay cụt hư hao lợi hại, sinh cơ hoàn toàn không có, mà lại thời gian khoảng cách quá dài, sợ là tiếp không hơn. Bạch Giang Lan ánh mắt đột nhiên ảm đạm. Đông Dương quận chúa nói, vậy liền làm phiền ngự y giúp Chu hộ vệ cầm máu, xử lý tốt vết thương, miễn cho nguy hiểm cho tính mệnh. Tuân mệnh. Ngự y mở ra cái hòm thuốc, xử lý vết thương. Trấn Thủy Vương ở một bên nói, an ninh chất nữ yên tâm, vương ngự y thuật thông thần, nhất định có thể bảo trụ vị này tráng sĩ tính mệnh. bản vương đã chuẩn bị rượu ngon thịnh yến, không bằng theo ta đi trước vương phủ dùng bữa, nghỉ ngơi. Đa tạ thúc thúc. Đông Dương quận chúa nổi lên cái vạn phúc, thanh âm khó tả mỏi mệt chí. An Ninh vốn là lặng lẽ đến bái kiến thúc thúc, không cần quá mức phô trương. Hôm nay An Ninh tâm sự đã xong, làm phiền thúc thúc phái người tiễn ta về nhà Đông Dương quận, miễn cho phụ vương tâm lo An Ninh an nguy, chờ nóng lòng, liền là An Ninh bất hiếu. Trấn Thủy Vương tức giận đến, không nghĩ tới chỉ là một giang hồ tổ chức sát thủ, dám tại Trấn Thủy quận gây sóng gió, ám sát tại vương nữ quý tộc. Bản vương đã sai người sưu diệt toàn bộ quận, nhất định để bọn hắn chó gà không tha, cho đại ca cùng An Ninh chất nữ một cái công đạo. Nếu An Ninh khăng khăng trở về, người tới, đi chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, trên thuyền an bài một bàn yến hội, lại truyền lệnh Triệu tướng tướng quân, điều động hắn thủ hạ tinh nhuệ nhất tinh binh hộ tống quận chúa trở về Đông Dương quận, nếu như trên đường quận chúa thiếu một cọng tóc, bản vương bắt hắn là hỏi. Vâng, Tần Tăng cùng Bạch Giang Lan, Thủy Hầu Tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, trước sau tinh binh hộ vệ, đi ngang qua Thúy Minh Sơn lúc, Tần Tăng rèm xe vén lên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Chính hắn tiền đồ chưa biết, liền không có đi quấy rầy bọn họ. Lên thuyền, thuận nước sông mà đi, 3 ngày sau đến Đông Dương quận quận thành Thuần Thành. Tần Tăng đi theo Đông Dương quận chúa, do vương phủ hộ vệ nghiêm mật hộ tống trở về vương phủ, một đường cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cảm thấy Thuần Thành phong thổ cùng Tam Vu Thành có không nhỏ khác biệt. Chương 28, Tiên Hạc Truyền Tỷ. Tiến nhập Đông Dương vương phủ sau đó, Tần Tăng được an bài tại một cái trong tiểu viện, một ngày 3 bữa đều có người đưa. Duy chỉ có không cho phép ra khỏi cửa đi loạn. Liền một mạch mấy ngày Tần Tăng đều không có gặp Đông Dương quận chúa, cũng không có được Đông Dương vương triệu kiến, trong đó chỉ có Bạch Giang Lan tới qua một lần. Hắn là cầu quan đến, đành phải nhẫn nại tính tình các loại. Bất quá, loại hoàn cảnh này ngược lại là cực kỳ thích hợp tu luyện, Tần Tăng chịu đựng quyết tâm đến, liền một lòng nhào vào tu luyện U Minh Kinh bên trên. Có hồn đan trợ giúp, Tần Tăng cảm giác tự mình tu luyện tốc độ so tầng thứ nhất thời điểm còn nhanh hơn, nếu như hồn đan không thiếu, đoán chừng 1 năm liền có thể đột phá U Minh Kinh tầng thứ 3. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Tại hắn điên cuồng tu luyện phía dưới, một viên hồn đan tối đa nửa tháng liền bị hao hết, Tần Tăng liền lấy 2 viên hồn đan, lấy quả thứ 3 hồn đan lúc, Diêm Vương thân thể mỏng manh tới cực điểm, như gió bên trong nến tàn một dạng tan rã. Cái dạng này, sợ là lại lấy 1 viên, Diêm Vương liền phải sụp đổ. Tần Tăng không xác định Diêm Vương bị ép khô sau đó còn có thể không khôi phục. Cũng sẽ không làm chỉ thấy lợi trước mắt chuyện ngu xuẩn, hắn sầu là thế nào có thể cuồn cuộn không đứt nhận được hồn đan. Âm sát chi khí là cái gì, Tần Tăng thời gian ngắn khó khăn làm rõ ràng. Nhân loại hồn phách ngược lại là lấy không hết, nhưng hắn chỉ sợ muốn một cái thôn đổ đi xuống, mới có thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu, như thế không kiêng nể gì cả. Tu vi không có để thăng hoặc nhiều hoặc ít liền bị khác tiên sư làm ma đầu giết, hắc y ma đầu bị cắt thành 2 nửa thảm trạng, Tần Tăng hiện tại còn ký ức như mới. Kinh mạch truyền đến hơi hơi nhói nhói, Tần Tăng dừng lại tu luyện, mở mắt phát hiện bên ngoài sắc trời đã hơi sáng, mặc dù cả đêm tu hành, tinh thần vẫn như cũ phấn chấn, bất quá Tần Tăng còn là thói quen nghỉ ngơi một hồi, có lúc cũng sẽ ngủ say cả ngày, hắn cảm thấy dạng kia có thể xem chân chính nghỉ ngơi. Đang muốn cùng áo nằm xuống, cửa viện đột nhiên bị gõ vang. Bạch đại ca, ngài đã tới. Tần Tăng mở cửa, thấy là Bạch Giang Lan đứng ở bên ngoài, dưới bầu trời lấy mưa phùn. Bạch Giang Lan đầu đội mũ rộng vành, một thân áo tơi, cõng bảo kiếm, gió bụi mệt mỏi giống như là chỗ hành tẩu giang hồ hiệp khách. Bạch Giang Lan vào nhà, cởi xuống trên thân áo tơi, từ trong ngực lấy ra vài cuốn sách, đưa cho Tần Tăng, Tần huynh đệ, đây là quận chúa phân phó ta, tại vương phủ võ khố bên trong chọn lựa mấy môn thượng thừa võ công, tuần tháng đến nay, bên ngoài phát sinh rất nhiều đại sự, ta cùng tùy quận chủ ở bên ngoài bôn ba, hôm nay mới về, khó trách lâu như vậy không người đến quấy rầy. Hắn tại trong tiểu viện khổ tu hơn 1 tháng, nửa bước không ra, ngoại trừ đưa cơm tỷ nữ, một cái người sống cũng chưa từng thấy, cơ hồ ngăn cách, lại không biết bên ngoài xảy ra đại sự gì. Tần Tăng âm thầm nghĩ, nhận lấy lật xem, hết thảy 3 quyển bí tịch. Một bản Đoạt Hồn Thương, chính thích hợp hắn sử dụng, phục hồi trường quyền mặc dù cũng có thể mượn côn bổng thi triển, rốt cuộc chỉ là thấp nhất mỏng công phu, mà lại không phải thuần túy thương pháp. Học được môn này Đoạt Hồn Thương, Tần Tăng sau này sử dụng Diêm La Phiên, lại càng dễ che người tai mắt. Cuốn thứ 2 là Minh Vương Công, là một bộ nội công tâm pháp, Tần Tăng một cái nhìn không ra nội dung, chuẩn bị sau này cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn xem cùng U Minh Kinh khác nhau ở chỗ nào. Lật đến cuốn thứ 3, Tần Tăng con mắt đột nhiên sáng lên, đây là một môn khinh công thân pháp, tên gọi Vô Ảnh Bộ. Người nhẹ như yến, vượt nóc băng tường, đạp tuyết không vết, một lau qua sông. Hắn nhưng là đối với trong truyền thuyết khinh công thèm muốn đã lâu. Đáng tiếc Tam Vu Thành võ quán tiêu cục không có một cái nào truyền thụ khinh công, có tối đa nhất mấy môn thực chiến bộ pháp. Gặp Tần Tăng mừng rỡ biểu lộ, Bạch Giang Lan cũng cười lên, ta nhìn Tần huynh đệ thiện dùng thương bổng, liền giúp ngươi chọn lựa môn này đoạt hồn thương. Cái này thương pháp chính là một vị dùng thương võ lâm danh túc chủ tạo, đoạt hồn nhiếp phách, tinh diệu phi thường. Minh Vương Công là một môn trong giang hồ đỉnh tiêm nội công tâm pháp, bất quá nội công tâm pháp khó gặp hiệu quả, Tần huynh đệ không nên nóng vội, cần đem tâm khí để nằm ngang, kiên nhẫn tu luyện, nếu quả thật có thể tại đan điền dựng dục ra một chút chân khí, người võ công chắc chắn nâng cao một bước. Còn có môn này vô ảnh bộ, bởi vì Tần huynh đệ không biết nội lực, ta liền giúp ngươi lựa chọn nó, không chỉ có thân pháp tuyệt diệu còn chú ý liễm tức, nặc ảnh khả năng, tự thành một phái, luyện đến chỗ sâu không thể so với đỉnh cấp khinh công thân pháp yếu. Tần huynh đệ còn hài lòng. Tần Tăng chắp tay nói ta ơn, nhận được quận chúa hậu ái, làm phiền Bạch đại ca hao tâm tổn trí, Tần Tăng vô cùng cảm kích. Hai người ngồi đối diện, uống trà thơm nói chuyện, Bạch Giang Lan chỉ điểm Tần Tăng cái này ba bộ bí tịch võ công yếu điểm, Tần Tăng cẩn thận ghi nhớ, bất quá còn phải tại tu luyện sau đó mới có thể chân chính lý giải. Nói đến Thủy Hầu tử tình trạng, Bạch Giang Lan ngữ khí không có như thế bi thương, Chu Ninh đứa nhỏ này trời sinh tính sáng sủa, có thể nhìn thoáng được, hiện tại thương thế chuyển biến tốt, đã có thể rời giường luyện kiếm, so trước kia chăm chỉ rất nhiều. Trải qua này đại kiếp, sửa lại lười nhác tính tình, võ công chưa hẳn không thể cao hơn một tầng. Tần Tăng gật đầu phụ họa, bất quá hắn cũng sẽ không đem loại này trấn an ngữ điệu coi là thật. Đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, thiếu một cái cánh tay, đối với võ công ảnh hưởng cực lớn. Bạch Giang Lan uống hớp trà, nhìn xem Tần Tăng hỏi, Tần huynh đệ, ngươi y nguyên kiên trì trước đó ý tưởng sao? Tần Tăng buông xuống chén trà, ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng trả lời, Bạch đại ca, ta thổi nhỏ liền hâm mộ tiên đạo, cái này tâm chưa hề cải biến. Một tháng trước, Bạch Giang Lan đến tiểu viện cùng Tần Tăng gặp mặt một lần, nói bóng nói gió hỏi dò Tần Tăng đối với tương lai ý định. Tần Tăng trong lòng biết Bạch Giang Lan là đại biểu Đông Dương quận chúa đến so xét chính mình. Đông Dương vương tại đại tùy địa vị gần với hoàng đế, là cực kỳ có cơ hội tiếp xúc đến tiên sư người một. Hắn đối với Đông Dương quận chúa hai lần ân cứu mạng, ngồi thuyền phản hồi Đông Dương quận lúc cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Đông Dương quận chúa đối với hắn rất là coi trọng, Tần Tăng tâm tư linh hoạt, dứt khoát liền đem chính mình tìm kiếm tiên duyên ý nguyện chỉ ra. Không biết Bạch Giang Lan sẽ cho hắn mang đến cái gì đáp án, Tần Tăng trong lòng cũng âm thầm khẩn trương. Kỳ thực, năm trước trên thuyền lúc, Bạch Giang Lan liền xem thấu Tần Tăng ý tưởng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn kiên quyết như vậy, trầm ngâm chốc lát, nói, đại tùy tổ chế, mỗi khi gặp tân hoàng tức vị, kế tục đại bảo, cần tại đế đô hướng Thánh Sơn cử hành đăng cơ đại điển, phong thiên thiền địa, lấy đó quân quyền thần thụ, vâng mệnh trời. Lúc đó bầu trời có tiên hà đầy trời, thần nhạc từng cơn, lên trời phái tiên hạc ngậm tới đế tỷ, mới là chân chính nhân quân. Tần Tăng hiểu qua những này, thế giới này cùng đời trước cổ đại có sự khác nhau rất lớn, cũng có một chút chỗ tương thông, tỷ như ngu dân thủ đoạn đều không khác mấy. Bất quá, bởi vì võ công cùng thần tiên thiết thực tồn tại, thủ đoạn so đời trước làm càng rất thật. Ai ngờ, Bạch Giang Lan dừng một chút, nói, ta cũng là gần đây mới biết được, cái gọi là vâng mệnh trời chỉ là giả tượng, nhưng tiên hạc truyền tỷ lại là thật, bất quá đế tỷ cũng không phải là đến từ trên trời, mà là tiên sư. Tần Tăng nghe vậy chấn động trong lòng, kinh ngạc nói, Bạch đại ca, chẳng lẽ làm hoàng đế còn phải tiên sư thừa nhận? Bạch Giang Lan gật gật đầu. Tần Tăng nhíu mày, vậy ai tới làm hoàng đế, chẳng phải là do tiên sư chỉ định là được rồi, còn tranh cái gì? Chương 29, Huyết Y Lâu. Tần Tăng từ tịch tâm đạo trưởng nơi đó biết tiên sư, cũng không phải là tất cả đều tị thế tu hành, không nghĩ tiên sư cùng thế tục dây dưa so trong tưởng tượng càng sâu, liền nhất quốc chi quân đều cần tiên sư tán thành. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng là hợp tình lý. Lời ấy sai rồi, tiên sư cũng không can thiệp thế tục, nếu vì nhân quân, cần là cuối cùng định đỉnh thiên hạ chi quân, mới có thể bị tiên sư thừa nhận. Tại tranh bá quá trình bên trong, bất luận kẻ nào cũng không chiếm được tiên sư trợ giúp. Đồng dạng, Bạch Giang Lan ngưng thanh nói, nếu như nhân quân năng lực không đủ, bị người khác lật đổ, tiên sư cũng sẽ không nhúng tay. Tần Tăng trong lòng hơi động, nghe ra ý tại ngôn ngoại, nhỏ giọng nói, vương gia chẳng lẽ. Bạch Giang Lan thản nhiên thừa nhận, Tần huynh đệ ở tại vương phủ, có chỗ không biết. Đoạn trước thời gian vương gia thân sách thảo ngụy đế hịch, liệt kê từng cái ngụy đế tàn bạo hoa mắt ù tai tiến hành, vô đạo hôn quân khiến thiên tai không đứt, bách tính sinh linh đổ thán, đại tùy 500 năm căn cơ lung lay sắp đổ. Hôm nay hịch văn đã truyền khắp thiên hạ, đại tùy 13 quận, trừ ngụy đế khống chế đế đô 3 quận bên ngoài, đều có hưởng ứng. Vương gia tự mình cử binh thảo phạt ngụy đế, Trấn Thủy Vương đã hướng vương gia xưng thần, hai quận hợp binh một chỗ, binh phong trực chỉ Dĩnh Nam quận. Ta cùng quận chúa lui tới Bôn Ba, chính là vì thúc đẩy việc này. Hôm nay quần hùng cùng nổi lên, chính là kiến công lập nghiệp tốt đẹp thời cơ. Tần Tăng thầm nói Đông Dương Vương thật nhanh cử động. một tháng trước, còn một chút dấu hiệu đều không có. Vừa mới qua đi một tháng, đã mang theo thiên hạ chi thế, khởi binh tạo phản. Nếu như mình không phải tâm mộ tiên đạo, vào lúc này xác thực là kiến công lập nghiệp tốt nhất thời cơ, nói không chừng có thể đạo sức một cái vương hầu, hưởng thụ một thế phú quý. Bạch Giang Lan xem Tần Tăng một cái, chậm rãi nói ra, Tần Đế lúc lên ngôi, có thể tuyển định cánh tay đắc lực chi thần, cùng nhau lại hướng Thánh Sơn thụ phong. Tần Tăng đột nhiên ngẩng đầu, gặp Bạch Giang Lan cười không nói, trầm giọng hỏi, ta có thể vì quận chúa làm gì? Không sợ ngươi không mắc câu. Bạch Giang Lan mỉm cười, ngón tay chấm nước trên bàn viết ba chữ huyết y lâu. Bạch Giang Lan hạ thấp thanh âm, tại vương gia phát ra hịch văn sau đó, Ngụy Đế nanh vuốt Giang Sơn lâu quy mô xâm nhập Đông Dương quận, ẩn núp chỗ tối, đi phá hư, ám sát, bí mật dòm ngó tiến hành, Giang Sơn lâu đã như giòi trong xương, không được chưa trừ diệt. 10 ngày trước, Trấn Thủy Vương suýt nữa bị thích khách ám sát, khiến lòng người bàng hoàng. Vương gia giận dữ, quận chúa góp lời tổ kiến huyết y lâu, cùng Giang Sơn lâu đối chọi gay gắt, diệt trừ Giang Sơn lâu, không chỉ có chặt đứt Ngụy Đế nanh vuốt, càng là gãy mất Ngụy Đế một cái trọng yếu tình báo nguồn gốc. Mặt khác, huyết y lâu cũng phải nhận tiềm nhập trận địa địch, điều tra quân tình chức trách. Sau khi nghe xong, Tần Tăng âm thầm cảm khái, kết quả là muốn cho chính mình vào đặc vụ tổ chức. U Minh Kinh mang đến nhạy cảm ngũ giác, cùng Diêm La Phiên khảo vấn địch nhân năng lực, xác thực lại thích hợp bất quá. Ai tới làm lâu chủ? Bạch đại ca ngươi, hay là Nhạc lão? Ta không vào huyết y lâu, Bạch Giang Lan lắc đầu, huyết y lâu chủ là vương gia thân vệ thống lĩnh Hắc Hạc chân nhân, lai lịch người này thần bí, một thân nội lực thông thần vào hóa, khinh công có như quỷ mị, ta cùng Nhạc lão cảm thấy không bằng. Bất quá, huyết y lâu chủ phía dưới sẽ thiết lập 4 vị hộ pháp, Nhạc lão liền đứng hàng trong đó. Tần Tăng kỳ quái, Bạch đại ca ngươi võ công cao như vậy, vì cái gì? Bạch Giang Lan nhẹ nhàng thở dài, năm đó, ta không nghĩ dính líu thê nữ, tự đoạn hai chỉ, chấm dứt giang hồ ân oán, trốn vào vương phủ, đã sớm đã mất đi kiến công lập nghiệp hùng tâm. Hôm nay cũng chỉ nguyện lưu tại quận chúa bên cạnh làm hộ vệ, an độ một đời, không nghĩ lại cắm tay chuyện giang hồ. Bất quá, dưới tay ta có một ít huynh đệ không cam lòng bình thường, đều sẽ gia nhập huyết y lâu làm việc, đến lúc đó còn phải Tần huynh đệ hỗ trợ chiếu ứng. Tần huynh đệ ngươi mặc dù cũng không phải là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ngươi cái kia một thân bản lĩnh thật là thường nhân không có, huyết y lâu khuyết ngươi không được. Quận chúa từng muốn để cho Tần huynh đệ làm cận vệ, cũng là lo lắng quá mức nhân tài không được trọng dụng, cho nên chậm chạp không có định ra. Sau đó quận chúa liền huyết y lâu hướng ta hỏi kế, ta cái thứ nhất liền nhớ lại ngươi tới. Tần Tăng cười khổ, Bạch đại ca thật sự là coi trọng ta, liền sợ năng lực ta thấp, sai lầm vương gia cùng quận chúa đại sự. Bạch Giang Lan cười ha ha, Tần huynh đệ không nên khiêm tốn. Giang Sơn lâu tại giang hồ bên trên thanh danh, quận chúa biết không rõ ràng, ta há có thể không biết. Tại Tần huynh đệ trước đó, Bạch mỗ còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể từ Giang Sơn lâu đám kia người điên miệng bên trong nạy ra đến tình báo. Tần Tăng nghe vậy giật mình. Đã thấy Bạch Giang Lan khoát khoát tay, người người đều có bí ẩn. Chỉ cần Tần huynh đệ trung tâm vì quận chúa cùng vương gia làm việc, ta sẽ không làm phức tạp sự tình. Ít lời ít nói, huyết y lâu sáng lập, tất cả sự vụ do hộ pháp tự hành làm chủ, quận chúa cùng Nhạc lão muốn phân làm hai đàn, âm đàn tản vào giang hồ, nhằm vào Giang Sơn lâu làm việc, một cái khác binh đàn là xâm nhập tiền tuyến, điều tra quân tình, Tần huynh đệ có thể suy nghĩ một chút, ở đâu một cái phân đàn làm việc. Tần Tăng liền không cần phải nhiều lời nữa, nhíu mày rơi vào trầm tư. Thông qua phong thiền tiếp xúc tiên sư, là hắn bây giờ có thể nhìn thấy duy nhất tìm tiên con đường. Binh đàn, âm đàn tuyển chọn, không thể nghi ngờ âm đàn thích hợp hắn nhất, binh đàn cần xâm nhập tiền tuyến, chiến hỏa vô tình, nói không chừng một cái tên lạc liền có thể muốn mạng hắn. Nhưng Tần Tăng trong lòng nghĩ lại là Diêm La Phiên, chỗ nào vong hồn nhiều nhất? Chiến trường. Bạch Giang Lan câu kia cánh tay đắc lực chi thần, nhưng tùy đế hoàng thượng hướng Thánh Sơn cùng nhau thụ phong, dường như quận chúa đối với mình hứa hẹn. Nhưng nếu như công lao không đủ, khẳng định liền là vô sự phát sinh qua, lập công nhanh nhất, không thể nghi ngờ hay là trên chiến trường. Tần huynh đệ muốn vào binh đàn. Bạch Giang Lan trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, đối với hắn lựa chọn có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu là Tần Tăng tự chọn, hắn cũng liền không tiện nhiều lời. Tần huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, ta cái này hồi báo quận chúa, huyết y lâu chuẩn bị kết thúc, trong vòng vài ngày tất có đại động tác. Đưa tiễn Bạch Giang Lan, Tần Tăng khô tọa trầm tư rất lâu. Hắn dự đoán qua tương lai mình, làm quan là một cái sủng thần, hoặc là trở thành quận chúa người thân thiết, thậm chí làm vương phủ gia nô cũng được, chỉ cần có thể có cơ hội tiếp xúc tiên duyên, hắn cái gì khuất nhục đều có thể nhẫn nại. Vạn vạn không nghĩ tới sẽ là một cái gián điệp, đặc vụ, thậm chí càng làm sát thủ hoạt động. Làm loại này sự việc, có thể nghĩ nguy hiểm lớn bao nhiêu, mặc dù có Diêm Vương hộ thể, cũng khó đảm bảo chứng có thể không có sơ hở nào. Đi qua một phen trầm tư sau đó, Tần Tăng quyết định gia nhập Huyết Y Lâu sau đó. Hết thảy hành động xây dựng ở không chậm trễ tu luyện trên cơ sở đi làm, đồng thời đồng đều lấy bảo trụ mạng nhỏ làm nguyên tắc. Thà rằng không làm được sự tình, tuyệt không đặt mình vào nguy hiểm, nhưng công lao cũng phải vớt, mà lại cướp tại ngoài sáng bên trên, không làm anh hùng vô danh. Mặt khác, được biết đại tùy phía trên lại có tu tiên giả nhìn xem, Tần Tăng ngay tại may mắn chính mình trước đó làm việc cẩn thận. Đồng thời âm thầm quyết định, sau này vô luận thu hồn hay là giết người, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, trừ phi bất đắc dĩ. Bình thường không bại lộ bản lĩnh, vạn nhất sai lầm đại sự, cùng lắm thì may danh ẩn tích đào vong nước khác, lần nữa tới qua, ngược lại U Minh Kinh cũng không phải 1 năm 2 năm có thể luyện thành. Quyết định chú ý, Tần Tăng trên thân lập tức buông lỏng không ít, cầm lấy trên mặt bản bí tịch lật xem. Đêm đó, Nhạc lão thăm hỏi. Mật đàm rất lâu, Tần Tăng thu thập xong chính mình gói hành lý, đi theo Nhạc lão đi gặp quận chúa một mặt, sau đó lặng lẽ rời đi vương phủ, không biết rồi đi đến đâu. Chương 30, một năm. Một năm sau, binh quý thần tốc, Đông Dương Vương thu nạp Trấn Thủy Vương binh mã, sát nhập một chỗ, thế như trẻ tre, ngắn ngủi một năm thời gian đánh hạ Dĩnh Nam quận, binh phong trực chỉ Bình Sơn quận, Chiêu Minh quận, nhòm ngó Tây Đài quận. Tại Đông Dương Vương khởi binh thảo phạt Ngụy Đế sau đó, Ngụy Đế triều đình bị ép phân phối binh lực xuôi nam, vô lực đàn áp, vốn có bình ổn dấu hiệu Bắc Địa bốn quận loạn thành một bầy. Nếu như Đông Dương Vương thuận lợi cầm xuống Bình Sơn, Tây Đài cùng Chiêu Minh ba quận, liền có thể hướng đế đô ba quận hiện lên bao vây chi thế. Ngụy Đế triều đình không đường thối lui, cơ bản có thể tuyên cáo hủy diệt. Bình Sơn quận, Giang Châu, Hòa Ninh huyện, Bắc Địa hướng nam chạy trốn nạn dân, có rất lớn một bộ phận lưu tại Giang Châu, không nghĩ tới vừa qua khỏi bên trên một đoạn nhỏ sống yên ổn ngày, Giang Châu cũng phải gặp binh tai ảnh hưởng đến, lại muốn hướng bắc lánh nạn. Không chỉ nạn dân, Giang Châu dân bản xứ cũng có đại bộ phận lựa chọn ly biệt quê hương. Phỉ qua như sơ, binh qua như bể. Đối với người bình thường mà nói, ngoại trừ trốn, còn có thể thế nào tại thiên tai nhân họa tiến đến thời gian sống sót đâu. Trên đường lớn uốn lượn một hàng dài, Tần Tăng miệng bên trong ngậm lấy nhánh cỏ, ngồi tại bên đường một khối trên tảng đá, dưới chân hắn là lỗ rách dày cỏ, mặc trên người tràn đầy miếng vá vải thô áo, trên mặt, trên tay sơn đen màu đen, ánh mắt ngốc mộc, đầu tóc không biết bao lâu không có tẩy, một túm, tản ra thiêu mùi thối vị. Thủy hầu tử Chu Ninh cùng một người khác siêu vẹo dựa vào tảng đá. Cùng Tần Tăng không sai biệt lắm trang phục, tươi sống ba cái đồng bệnh tương liên nạn dân. Cái này người tên là Trịnh Khôn, đi theo Bạch Giang Lan học võ nhiều năm, cũng là năm đó Tần Tăng trên thuyền gặp qua một người trong đó, hiện tại cùng Thủy Hầu Tử một dạng gia nhập Huyết Y Lâu, thành rồi Tần Tăng thuộc hạ. Một năm này, Tần Tăng cẩn thủ nguyên tắc, lập xuống công lao không coi là nhiều, nhưng không chịu nổi hắn tình báo chính xác, mấy lần mấu chốt tình báo trợ giúp đại quân phá quan, danh tự tại vương gia nơi đó cũng treo số. Thêm nữa bề trên còn có quận chúa bảo bọc. Ngắn ngủi một năm ngay tại Huyết Y Lâu leo lên cao vị, hiện tại là binh đàn phó đường chủ một trong, mà đường chủ chi vị một mực không giải quyết được, chính là cho Tần Tăng giữ lại. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn mặt trời, tính nhẩm lấy canh giờ, nhìn như ngốc trệ ánh mắt kỳ thực, từ đầu đến cuối chú ý đến Hòa Ninh huyện thành cửa thành. Đầu này đại lộ một mực liền thông đến phía nam Đô Lăng huyện, trên đường thành bầy kết đội nạn dân, không chỉ có là Hòa Ninh huyện, nhiều hơn là từ Đô Lăng huyện dọc theo đường tránh được đến Chánh Họa. Đông Dương Vương đại quân tổng cộng chia làm hai đường, Tây Lộ đại quân do Đông Dương Vương tự mình xuất lĩnh, dưới trướng là Trấn Thủy Vương chủ lực cùng tại Dĩnh Nam quận chiêu hàng binh mã, đã ở Chiêu Dương quận cầm xuống không nhỏ chiến quả. Đông Lộ đại quân lại bị ngăn ở Đô Lăng huyện dưới thành, đã cùng Ngụy Đế quân coi giữ rằng có 2 tháng, không thể tiến thêm. Đô Lăng huyện địa thế hiểm yếu, từ xưa liền là binh gia vùng giao tranh, được xưng là Bình Sơn quận cùng Giang Châu cổ họng. Cầm xuống Đô Lăng huyện, toàn bộ Giang Châu lại không hiểm có thể thủ. Xem như Bình Sơn quận ba châu bên trong lớn nhất, giàu có nhất một châu, một khi Giang Châu thay chủ, mang ý nghĩa Bình Sơn quận khoảng cách luân hãm không xa. Ngụy Đế giống như điên điều động binh mã, toàn bộ Bình Sơn quận binh lực đều đè đến Đô Lăng huyện thành, đại quân mấy chục lần cường công, đều không công mà trở lại, tử thương vô số, liền nghĩ đến cái minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng kế sách. Dưới thành quân trướng không giảm, công thành tình thế không ngừng, đêm khuya thời gian lặng lẽ rút ra 2 lộ quân yểm trợ. Tản vào sơn lâm, từ trong núi đường nhỏ tiềm hành, xen kẽ vào Giang Châu nội địa, tập kích bất ngờ Hòa Ninh huyện, nhìn thèm thuồng Giang Châu thành. Hòa Ninh huyện tại Giang Châu nội địa, hôm nay toàn bộ Giang Châu binh lực hội tụ tại Đô Lăng huyện thành, ngược lại gây nên châu quận trống rỗng, một khi Hòa Ninh huyện bị phá, Đô Lăng huyện bên trong quân coi giữ đem lọt vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Giang Châu nam bộ nhiều sơn lâm, Huyết Y Lâu sớm liền xác minh lộ tuyến, tập kích bất ngờ kế sách khả năng thành công tính rất lớn. 2 lộ quân yểm trợ binh lực đã phi thường có thể nhìn, nếu như Đô Lăng huyện đại quân khăng khăng không trở về viện binh, dứt khoát tiếp tục bổ sung binh lực, chú đóng ở Hòa Ninh huyện, cướp bóc tiếp tế, cũng có thể để bọn hắn khó chịu. Tần Tăng mang theo Chu Ninh cùng Trịnh Khôn trà trộn vào lưu dân đội ngũ, hắn nhiệm vụ liền là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hòa Ninh huyện, trưởng khống Hòa Ninh huyện tình huống, tranh thủ tại lưỡng lộ kỳ binh đến thời điểm. Nội ứng ngoại hợp, mở ra Hòa Ninh huyện cửa thành, đem Hòa Ninh huyện một lần cầm xuống, để tránh sinh loạn. Hòa Ninh huyện hiển nhiên cũng có chỗ phòng bị, trước cửa thành dân tráng, nha dịch như lâm đại địch, đao kiếm không rời tay, không rõ thân phận lưu dân một khi tới gần, liền bị hô quát đuổi đi, chớ nói chi là vào thành. Nhanh đến giờ mùi, Lưu Quý tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Tần Tăng nghe được Thủy Hầu tử phàn nàn, khuất phục nhìn thoáng qua, Thủy Hầu tử dáng người nhỏ gầy, còn cắt đứt một cái cánh tay, hơn nữa mặc đồ này, quả thực thê thảm đến không thể thê thảm đến đâu, so lưu dân còn giống lưu dân. Từ lúc tay cụt sau đó, Thủy Hầu tử tính tình chững chạc không ít, cho nên Tần Tăng đáp ứng thu hắn tại dưới trướng làm việc, nhưng rốt cuộc bản tính khó rời, có việc vô sự hay là ưa thích rông dài vài câu. Thủy Hầu tử biết rõ phân tắc, Tần Tăng cũng không có khiển trách hắn, nhân tiện nói, đợi thêm một cái canh giờ, lão Trịnh ngươi đi nhìn chằm chằm mấy cái kia phát cháo phú hộ, trước khi trời tối nhất định phải vào thành. Lưu Quý là huyết y lâu người, tổ tiên Hòa Ninh huyện quê quán, ra ngoài buôn bán thời gian từ Lưu thị bản tông phân ra đi ra, gia nhập huyết y lâu sau đó, an bài hắn trở về Hòa Ninh huyện nhận tổ quy tông, mang theo một số người tiềm phục tại Hòa Ninh huyện. Tần Tăng buổi sáng hôm nay đuổi tới Hòa Ninh huyện sau đó lập tức thả ra ám hiệu, để cho Lưu Quý đón hắn vào thành, ước định trễ nhất thời gian là giờ mùi. Được rồi. Trịnh Khôn nhếch miệng cười một tiếng, tại trên mặt đất lộn một vòng đứng lên, gập cong lấy eo, khập khiễng chen vào lưu dân trong đội ngũ, xếp hàng chờ lấy phát cháo. Tần Tăng cảm giác ngồi tại trên tảng đá có một chút dễ thấy, nhảy xuống ngồi tại trên mặt đất, để cho Thủy Hầu tử nhìn chằm chằm cửa thành, chính mình là nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Lẫn vào lưu dân trong đội ngũ, ngày đêm không ngừng đi đường, nghiêm trọng chậm trễ tu luyện. Tần Tăng biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, gia nhập huyết y lâu sau đó mặc dù sự vụ phức tạp, nhưng hắn chưa hề từng đứt đoạn tu hành, một năm tròn cơ hồ không ngủ qua cảm giác. Một năm này, Tần Tăng một mực quanh quẩn một chỗ tại chiến trường chung quanh, trốn ở phía ngoài cùng, để cho Diêm La thu lấy vong linh hồn phách. Bất quá, Tần Tăng không rõ ràng Phật Ngọc sâu cạn, không dám bỏ mặc Diêm Vương, mỗi lần thu lấy đến số lượng nhất định hồn phách, liền đem nó thu hồi lại. Có liên tục không ngừng hồn đan cung ứng, Tần Tăng tiến bộ phi tốc, hiện tại đã đến tầng thứ 2 đỉnh phong, không bao lâu liền có thể đột phá U Minh Kinh tầng thứ 3. Còn như chiếu thần công, Tần Tăng thử mấy lần, không thể luyện ra chân khí, ấn chứng Tần Tăng suy đoán, U Minh Kinh sinh ra khí cùng chân khí, nội lực không phải một cái đồ vật. Bởi vì tu luyện nội công muốn xâm chiếm U Minh Kinh thời gian, Tần Tăng chỉ có thể từ bỏ. Đoạt hồn thương cùng vô ảnh bộ ngược lại là thường thường rèn luyện, hiện tại tạo nghệ đã không thấp, tăng thêm chính hắn cũng chọn lựa mấy môn võ công, không cần Diêm La phiên, cũng có thể xem như chỗ nhất lưu cao thủ. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nghe được một trận nặng nhọc tiếng bước chân hướng hắn tới gần. Cảnh giác mở mắt ra, thấy được một cái đồng dạng ngụy trang thành lưu dân người. Chờ người kia đi tới bên cạnh, Tần Tăng nhíu mày, thấp giọng vặn hỏi nói, Trương Văn Khuê, không phải cho ngươi theo sát lấy vương tướng quân, vì cái gì tự mình rời đi?